Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0664. Bị nhìn chằm chằm Tô Gia. Tô Tín cùng Tô Gia ăn oán kết rất sâu, so với Thanh Thành kiếm phái còn muốn thâm. Này không chỉ là bởi vì đương sơ tại Ngô Đồng Sơn một trận chiến ở trong Tô Tín đem Tô Minh Viễn kích sát, thậm chí đem Tô Gia lão tổ trọng thương. Cũng bởi vì Tô Tín vốn là người của Tô Gia. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Tín liền có phải là vì Tô Gia lợi ích đến vô tư đi trợ giúp bọn họ Tô Gia. Mà hiện tại Tô Tín nhưng là đứng Tô Gia phía đối lập thượng. Hơn nữa còn cho Tô Gia tạo thành không cách nào bù đắp thương tích. Chuyện như vậy quả thực cũng không cách nào tha thứ. Thậm chí muốn so với những người khác đối với Tô Gia tạo thành thương tổn càng nghiêm trọng. Có thể nói hiện tại Tô Gia mọi người cũng không sai biệt lắm muốn hận tử Tô Tín. Chỉ cần có cơ hội, Tô Gia là tuyệt đối sẽ đối với Tô Tín hạ sát thủ. Chỉ có điều hiện tại Tô Gia loại này dáng vẻ muốn hạ sát thủ cũng không có cơ hội. Vì lẽ đó lại như Hoàng Bình Thành nói như vậy. Tô Gia khoảng thời gian này đàng hoàng ở tại Ngô Đồng Sơn dưỡng thương. Đợi được tự thân nguyên khí khôi phục như cũ một ít lại nói. Dù sao Tô Gia thực lực tổng hợp kỳ thực cũng không tính mạnh. Tuy rằng cũng là hàng đầu giang hồ thế lực, nhưng cũng chỉ có Tô Gia lão tổ như thế một vị dương thần cảnh tồn tại. Hiện ở trên giang hồ muốn trấn áp một cái hàng đầu thế lực, ngươi ít nhất muốn xuất ra một tên dương thần cảnh tồn tại mới được. Mà hiện tại Tô Gia lão tổ trọng thương, Tô Gia mọi người nhưng cũng không dám lại làm càn. Ít nhất cũng phải chờ tới Tô Gia lão tổ thương thế khôi phục bọn họ mới sẽ lại có niềm tin. Chỉ có điều Tô Gia mặc dù đối với Tô Tín hận thấu xương, nhưng kỳ thực Tô Tín cũng giống như vậy sẽ không bỏ qua cho Tô Gia nhân. Kỳ thực đương sơ Tô Tín vẫn đúng là không đối với Tô Gia lên cái gì lòng xấu xa. Tô Tín người này kỳ thực là rất giảng quy củ. Nếu như có thể dùng giao dịch đến hoàn thành thời điểm hắn liền tuyệt đối sẽ không dùng cường. Đối với Tô Tín tới nói, Tô Gia đối với hắn duy nhất có sức hấp dẫn chính là huyết thống đại trận. Nguyên bản Tô Tín cũng đã cùng Tô Gia đạt thành giao dịch. Tô Tín mượn dùng huyết thống đại trận thuận tiện giúp trợ Tô Gia ở trên giang hồ đặt chân. Kết quả Tô Gia nhưng là muốn đổi ý. Thậm chí muốn khống chế Tô Tín. Vậy cũng chớ quái Tô Tín lòng dạ độc ác. Đời này Tô Tín đáng ghét nhất chính là loại kia không giữ chữ tín người. Tô Gia nếu không giữ chữ tín, vậy cũng thì đừng trách hắn Tô Tín không nói đạo nghĩa. Lần trước Ngô Đồng Sơn một chuyện chỉ có điều là Tô Tín vì Tô Gia thu một điểm lợi tức mà thôi. Chân chính đại hí hiện tại mới muốn tới. Hơn nữa không lời không dậy sớm nổi, Tô Gia hiện tại cũng xác thực là có Tô Tín có thể để mắt đồ vật. Một cách là kia huyết thống đại trận. Một cách là Tô Gia truyền thừa công pháp. Mà một cách khác mà. Chính là người của Tô Gia. Hiện tại Tô Tín kỳ thực rất thiếu người. Đừng xem thủ hạ hắn người mặc dù nhiều, nhưng phần lớn đều là lục phiến môn người, mà không phải độc thuộc về hắn Tô Tín người. Tại lục phiến môn bên trong thu mua thân tín đúng là có thể. Chỉ có điều tốc độ quá chậm một chút. Lấy Tô Tín hiện tại tứ đại thần bộ một trong thân phận còn có hắn tại cơ hảo điển trước mắt địa vị. Tô Tín nên có người tâm phúc tuyệt đối là muốn so với hiện tại càng nhiều. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tín thiếu người. Mà Tô Gia lại chính gặp đánh giá thấp nhất thời điểm. Vậy cũng chớ quái Tô Tín có ý đồ với bọn họ. Huống hồ giữ lại một cái đối với Tô Tín mắt nhìn chằm chằm Tô Gia tại trước sau là một cái uy hiếp. Nếu là có cơ hội, Tô Tín cũng không ngại đem Tô Gia nhổ tận gốc. Lão Hoàng, ngươi phát động toàn bộ Bắc Nguyên đảo hết thảy tập sự mật thám lực lượng, để bọn họ đem Tô Gia hết thảy tin tức đều đưa đến ta chỗ này đến. Nhớ kỹ, là mỗi ngày hết thảy tin tức. Tô Tín trầm giọng nói. Hoàng Bình Thành gật đầu, hắn lập tức ý thức được lão đại lần này thật sống phải có động tác lớn. Tô Tín có quay đầu nhìn Tề Long nói. Ngươi đã từng đảm đương quá truy phong tuần bổ kia, truy phong tuần bổ trong hàng ngũ ai có năng lực ngươi nên rất rõ ràng. Ta cho ngươi 10 ngày thế gian. Ít nhất đào đến 2 tên thần cung cảnh truy phong tuần bổ giúp ta làm việc. đồng thời đem bọn họ xếp vào tiến tô ra bên trong. Không cần cao bao nhiêu vị trí, chỉ nếu có thể tiếp xúc được tô ra đệ tử tầm thường môn khách hoặc là tùy tùng là được rồi. Tô Tín đem hai tấm tờ giấy giao cho Tề Long còn có Hoàng Bình Thành nói. Dựa theo phía trên này kế hoạch tới làm. Chỉ cần đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lần này các ngươi nhiệm vụ coi như là viên mãn song song rồi. Tề Long cùng Hoàng Bình Thành nắm quá kia hai tấm tờ giấy liếc mắt nhìn. Đem từng người nội dung đều ghi vào trong đầu sau liền trực tiếp dùng chân khí đem kia hai tấm tờ giấy cho Toái Liệt. Đọc truyện cùng Gen Cu A Tu Ne. Đại nhân yên tâm, chúng ta vậy thì đi làm. Nói. Tề Long cùng Hoàng Bình Thành liền vội vội vàng vàng đi ra phòng đi. Đặc biệt Tề Long. Lần này có thể đến phiên hắn biểu hiện cơ hội. Trước Tề Long phụ trách Thỉnh Kinh Thành sự vụ. Hắn đúng là làm ra không sai, ít nhất không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá hắn đảm đương Thỉnh Kinh Thành tổng bộ đầu chỉ có thể coi là một cái thủ thành chức vị. Bởi vì nội tình cũng đã bị Tô Tín cho đánh được rồi. Có thể nói chỉ cần Tề Long thủ đoạn miễn cưỡng còn không có trở ngại, hắn liền có thể đem vị trí này cho ngồi vững vàng. Tô Tín đối với Tề Long tại Thỉnh Kinh Thành bên trong biểu hiện chỉ có thể coi là hợp lệ mà thôi. Khoảng cách Tô Tín yêu cầu còn kém bao nhiêu hắn cũng không biết. Nhưng hiện đối với việc này nhưng là hắn có thể hảo hảo biểu hiện thời điểm. Cũng là hắn chân chính có thể phát huy chính mình sở trường thời điểm. Chuyện lần này hắn nếu là thật xinh đẹp cho Tô Tín hoàn thành. Vậy hắn liền có thể tự hào nói mình đã khán tại Tô Tín thủ hạ đứng vững bước chân. Sau ba ngày, Thỉnh Kinh Thành Ngô Đồng dưới chân núi. Ba tên tướng mạo tầm thường. Trang phục cũng phổ thông ba tên võ giả chính đang ngồi ở một gian quán rượu nhỏ bên trong uống rượu. Bọn họ tuy rằng nhìn như lười nhác tùy ý. Nhưng ánh mắt nhưng là vẫn luôn đánh giá chu vi. Chỉ bất quá bọn hắn làm thập phần bí mật. Vì lẽ đó người chung quanh cũng không có phát hiện. Này ba tên võ giả trốn ở góc phòng mặt nói gì đó. Nhưng âm thanh nhưng là thập phần yếu ớt. Chỉ có thể bảo đảm ba người bọn họ có thể nghe được. Những người khác là tuyệt đối không nghe được mảy may. Ba người này chính là Tề Long tìm tới ba vị truy phong tuần bổ, dùng để đánh vào Tô gia bên trong. Tô Tín cho Tề Long 10 ngày thời gian, bất quá Tề Long nhưng là chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đem chuyện nào cho xong xuôi. Hắn tại truy phong tuần bổ trong hàng ngũ lăn lộn mười mấy năm. Cái nào có thủ đoạn? Cái nào có thể bị đào đi trở thành Tô Tín tâm phúc? Những này hắn đều giải vô cùng. Vì lẽ đó hắn trực tiếp xuất thủ. Thời gian một ngày liền tìm đến rồi ba người. Chuyện còn lại liền do chính bọn hắn động thủ. Ba người này đều tại truy phong tuần bổ trong hàng ngũ ở lại 10 năm trở lên. Coi như là đi một ít hàng đầu tông môn nằm vùng sự tình bọn họ đều trải qua. Chớ nói chi là hiện tại Tô gia sơ nhập giang hồ. Chế độ cái gì trên căn bản liền tất cả đều là lỗ thủng. Bọn họ muốn trà trộn vào đi thực sự là quá đơn giản. Căn bản không cần Tề Long bận tâm những chuyện này. Lúc này ba người này ở trong, một tên vóc người có chút gầy yếu võ giả thở dài nói. Chà chà. Lại nói kia Tề Long cũng thực sự là số may. Lại có thể bàng thượng Tô Tín Tô đại nhân. Đồng thời hiện tại còn trở thành hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Bị Tô đại nhân ủy thác trọng trách. Trở thành Thỉnh Kinh Thành tổng bộ đầu. Uy phong lấm lấm. Chà chà. Cũng thật là không nghĩ tới a. Toàn bộ truy phong tuần bộ liền nhiều người như vậy, đại gia ai không quen biết ai. Tề Long như thế có đặc điểm người bọn họ tự nhiên đều biết. Thậm chí trước đây bọn họ còn không thế nào để mắt Tề Long. Không muốn cùng hắn đồng thời cộng sự. Này nguyên nhân chính là Tề Long người này tuy rằng năng lực có. Thực lực cũng không sai. Nhưng chính là tính cách này không dễ khống chế. Vạn nhất tại nhiệm vụ quá trình ở trong hắn đột nhiên phát rồi bắt đầu sát lục. Dẫn đến hỏng rồi đại sự. Kia liên lụy nhưng dù là sở hữu nhân. Vì lẽ đó tại truy phong tuần bổ làm nhiều năm như vậy. Tề Long phần lớn thời giờ đều chỉ là chấp hành đơn độc nhiệm vụ. Chỉ có số ít mấy lần là theo cái khác truy phong tuần bổ chấp hành quần thể nhiệm vụ. Kết quả hiện ở cái kia ai cũng xem thường Tề Long nhưng là thành uy phong lấm lấm Tề đại nhân. thậm chí ngay cả bọn họ đều muốn ngưỡng mộ. Ở đây ba người không nói hận. Ít nhất này ước ao cùng đố kỵ là khẳng định có. Ba người này ở trong một tên vóc người hơi mập, tướng mạo có chút hàm hậu võ giả cười hắc hắc nói. Trương Sở, lời này ngươi cũng chính là nói với chúng ta hành, ra phía ngoài ngươi nhưng chớ có lung tung đi nói. Tề đại nhân hiện tại kia khả là chúng ta thủ trưởng. Bất luận làm sao lén lút chê trách chính mình thủ trưởng kia khả đều là phạm vào kỷ huý. Vì lẽ đó lời này ngươi sau đó có thể không nên nói nữa. Hắn kỳ thực cùng này Trương Sở nghĩ tới cũng đều giống nhau. Chỉ bất quá hắn làm người cẩn thận. Như thế phạm vào kỷ huý thoại hắn nhưng là sẽ không công khai nói ra. Bằng không truyền tới Tề Long bên trong tay, hắn chẳng phải là muốn chịu không nổi. Lúc này ba người kia ở trong người cuối cùng, một tên giữ lại đầy mặt râu quai nón đại hán dùng chiếc đũa gõ gõ bàn nói. Đi! Trương Sở! Vương Thành Nguyên! Hai người các ngươi trong lòng cũng đừng không thăng bằng. Tề đại nhân là làm thế nào chiếm được Tô đại nhân thưởng thức các ngươi không biết sao? Lúc trước Tô đại nhân tuyên bố hạ cái kia nhiệm vụ các ngươi cũng biết. Kia trên căn bản chính là thập tử vô sinh. Chỉ có như vậy một tia yếu ớt sinh cơ. Đổi thành là các ngươi. Các ngươi dám tiếp cái này nhiệm vụ sao? Đừng chỉ nhìn tặc ăn thịt không thấy tặc chịu đòn. Thế gian này cũng không có cái gì vận khí có thể nói. Tề đại nhân có thể đi tới hiện tại mức độ này vậy cũng là hắn dùng tính mạng của chính mình đánh cược đến. Huống hồ hiện tại chúng ta cũng là thuộc về Tô đại nhân dưới trướng người. Tề đại nhân cho đồ của chúng ta tuy nhiên không ít. Làm người vẫn là thấy đủ một ít tốt hơn. Suy nghĩ lung tung cuối cùng nhưng là sẽ hại chính mình. Kia Trương Sở cùng Vương Thành Nguyên gật gật đầu đều là nói. Đại ca chúng ta biết. Hiện tại chúng ta chỉ có điều là nói chuyện phiếm vài câu mà thôi. Chúng ta không phải là loại kia bị lợi ích làm mê muội hạng người. Không thấy rõ tình thế. Này đầy mặt sâu quai nón đại hán tên là Vệ Trường Đông. Tại Truy Phong tuần bổ bên trong cũng coi như là lão tư cách. Làm người xử sự đều rất không tệ. Cho nên mới bị bọn họ tôn xưng vì đại ca. Tề Long trước đây tại Truy Phong tuần bổ bên trong cũng được vị này lão tiền bối một ít chăm sóc. Vì lẽ đó lần này Tô Tín chuẩn bị mời chào mấy cái tâm phúc đến chấp hành lần này nhiệm vụ. Tề Long trước hết tìm tới chính là Vệ Trường Đông. Đưa ra đồ vật cũng là nhiều nhất. Vệ Trường Đông cũng là một người có giá tâm. Hắn tại Truy Phong tuần mẫu người bên trong duyên mặc dù tốt. Nhưng nhân duyên thứ này nhưng không thể làm cơm ăn. Muốn ra mặt hoặc là liền dựa vào thực lực. Hoặc là liền dựa vào quan hệ. Nói thật Vệ Trường Đông thực lực chỉ có thể coi là bình thường. Hơn nữa hắn chấp hành nhiệm vụ cũng là lấy ổn làm chủ. Cứ như vậy liền rất ít có thể hoàn thành một ít trọng đại nhiệm vụ. Vì lẽ đó hắn coi như là muốn dựa vào công lao lên cấp cũng là khó khăn vô cùng. Vì lẽ đó nghe được Tề Long mời chào. Để hắn tùy tùng gần nhất danh tiếng chính thỉnh Tô Tín Tô đại nhân. Vệ Trường Đông ngay lập tức sẽ đồng ý. Hơn nữa Trương Sở cùng Vương Thành Nguyên dù sao còn trẻ. Tuy rằng có năng lực. Nhưng Tề Long sợ bọn họ lập công sốt ruột hỏng rồi đại sự. Vì lẽ đó hắn liền để Vệ Trường Đông cũng đồng thời đến nhìn hai người bọn họ. Song phương bổ sung một hồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0665. Quá đáng Tô Trọng Viễn. Lấy lục phiến môn Truy Phong tuần bổ năng lực muốn lấn vào Tô gia kỳ thực là rất đơn giản. Đừng xem hiện tại Tô gia thực lực tuy rằng cùng hàng đầu thế lực gần như. Nhưng nói đến chế độ cùng quản lý nhưng là hỏng bét. Tô gia bởi vì mới vừa xuất thế. Đồng thời tự thân cũng không có an hiểu phương diện này người tới quản lý. Vì lẽ đó hết thảy đều có vẻ hỗn rất loạn. Tầm thường tông môn ít nhất cũng phải đem trong tông môn bộ một vài sự vụ đều cho phân loại. Nhưng Tô gia ngược lại tốt. Trực tiếp lấy bọn họ cái nhóm này dòng dõi đích tôn làm đầu. Thủ hạ của bọn họ đều có đại lượng môn khách nô bộc còn có nắm giữ đại lượng tài nguyên. Mà nên quy khắp cả Tô gia tài nguyên nhưng là không có bao nhiêu. Này tại những thế lực khác xem ra quả thực cũng không cách nào tưởng tượng. Mà Tô gia những bàng hệ kia huyết thống tuy rằng do nguyên lai làm việc người đã biến thành quản sự. Bất quá bọn hắn cũng là vẫn không chiếm được cái gì tốt đãi ngộ. Vẫn cũng bị những kia dòng chính đệ tử ức hiếp. Thậm chí so với tại Ninh Viễn Đường thì càng sâu. Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì Tô Tín giết Tô Minh Viễn. Tô gia có thấy xa người không mấy cái, Tô Minh Viễn xem như là một người trong đó. Tuy rằng cùng trên giang hồ cái khác những đại môn phái kia tông chủ so với phải kém rất nhiều. Nhưng tại Tô gia ở trong cũng chỉ có thể trú lùn bên trong chọn đại cái. Ít nhất hắn biểu hiện cũng không tệ lắm. Trước đây Tô Minh Viễn đảm nhiệm gia chủ thời điểm chính đang chuẩn bị đem Tô gia hướng về những tông môn khác chính quy hóa phương hướng phát triển. Kết quả chưa kịp hắn phát triển lên liền bị Tô Tín cho giết. Tô Minh Viễn một chết, tại thực lực cùng uy tín mặt trên có thể với hắn so với liền chỉ có kia Tô Minh Lễ. Vì lẽ đó tại Tô gia lão tổ bế quan dưỡng thương trong lúc, Tô Minh Lễ cũng là chuyện đương nhiên trở thành Tô gia gia chủ. Hắn tại Tô gia nguyên lai chính là bảo thủ phái. Vì lẽ đó hiện tại một lên làm gia chủ. Nhưng là càng thêm làm trầm trọng thêm. Tô Minh Viễn đảm nhiệm gia chủ thời gian ít nhất vẫn có thể đối xử bình đẳng. Bàng hệ đệ tử chỉ cần có năng lực cũng có thể đảm nhiệm muốn chức. Cũng có thể có được nên có tưởng thưởng. Nhưng hiện tại Tô Minh Lễ đảm nhiệm gia chủ sau khi nhưng là tất cả duy huyết thống luận. Chỉ cần là Tô gia dòng dõi đích tôn cho dù cái gì cũng không cần làm cũng có thể được đại lượng tài nguyên tu luyện. Mà những bàng hệ kia đệ tử tuy rằng tên là Tô gia đệ tử. Nhưng kỳ thực nhưng là cùng môn khách còn có nô bộc không khác biệt gì. Khác nhau chỉ là tại cho bọn họ là quản lý những kia môn khách còn có nô bộc. Đỉnh thiên chính là cao hơn bọn họ thượng một đẳng cấp mà thôi. Những bàng hệ kia đệ tử oán khí Tô Minh Lễ mặc kệ. Hắn không phải ngớ ngẩn. Biết như thế làm sẽ làm những bàng hệ kia đệ tử oán hận. Bất quá đồng dạng. Hắn như thế làm cũng phải nhận được dòng dõi đích tôn ủng hộ. Tô gia có thể vẫn luôn là do dòng dõi đích tôn đến trường quản. Vì lẽ đó Tô Minh Lễ cũng không cần lo lắng những bàng hệ kia để tự ý nghĩ. Hắn chỉ muốn chiếm được phần lớn dòng dõi đích tôn ủng hộ vậy thì không thành vấn đề. Lúc này Tô gia bên trong. Vệ trưởng Đông Đẳng Nhân nhưng là đã thành công đánh vào Tô gia bên trong. Thậm chí đều không phí khí lực gì. Trước bởi vì Tô gia kế hoạch cần. Vì lẽ đó Tô Tín đem Bắc Nguyên Đảo hết thảy tông môn đều tới Ngô Đồng Sơn phương hướng đuổi. Đúng là để đại lượng võ giả đều lựa chọn nương nhờ vào Tô gia. Bất quá Ngô Đồng Sơn cuộc chiến sau khi kết thúc, Tô Tín cũng thả lỏng đối với Bắc Nguyên Đảo áp lực. Những kia võ lâm thế lực phần lớn liền đều trở lại mình nguyên lai tông phái trú địa bên trong. Nhưng cũng có bộ phận không đi. Càng nhiều đều là một ít tán tu võ giả. Bọn họ liền lựa chọn trực tiếp nhờ vả Tô gia. Chỉ có điều những người này cùng nguyên lai so sánh nhưng là phải kém hơn nhiều. Hơn nữa Tô gia tại Ngô Đồng Sơn cuộc chiến ở trong cũng tổn thất nhiều như vậy võ giả. Vì lẽ đó hiện tại Tô gia liền bắt đầu không kiêng dè chút nào mời chào đại lượng môn khách. Về trường đông bọn người là thần cung cảnh tồn tại, vì lẽ đó rất dễ dàng liền lẫn vào Tô gia. Hiện tại Tô gia chế độ quả thực đơn giản làm người giận sôi. Tông môn tầm thường mời chào môn khách ít nhất cũng phải tìm hiểu một hồi đối phương tâm tính phẩm hạnh. Xem xuất thân của đối phương. Mà này Tô gia ngược lại tốt. Cái gì đều mặc kệ. Chỉ cần thực lực của ngươi còn không có trở ngại. Kia liền có thể trực tiếp tiến vào Tô gia làm môn khách. Vệ trưởng Đông Đẳng ba người còn làm một phần có thể nói là không chây vào đâu được giả thân phận. Kết quả bọn họ nhưng là đều vô dụng thượng. Điều này cũng làm cho vệ trưởng Đông Đẳng Nhân có một loại một quyền đánh vào cây bông thượng cảm giác. Vệ trưởng Đông Đẳng ba người gia nhập Tô gia sau khi đều thành Tô Trọng Viễn môn khách. Lúc trước Tô Trọng Viễn tự ý đối với Ngô Đồng bên dưới ngọn núi những kia võ lâm tông môn đồng thủ dẫn tới đại lượng võ lâm tông môn liên hợp phản kháng. Thậm chí đem Độc Cô Thị đều cho dẫn ra đến. Tội lỗi của hắn phạm không phải là bình thường tiểu. Chỉ có điều sau đó Tô Tín cùng Tô gia lập xuống đổ ước. Trong đó một điều chính là lấy kia Tô Trọng Viễn tính mạng làm giao dịch. Mà Tô gia lão tổ cũng đồng ý. Chuyện này nhất thời liền để Tô Trọng Viễn thất vọng không ngớt. Mà sau đó Tô gia lão tổ thật sống cũng biết mình làm có chút không thích hợp. Cho nên liền dặn dò Tô Minh Lễ không tác dụng phạt Tô Trọng Viễn. Còn muốn đối xử tốt với hắn điểm. Tô Trọng Viễn vốn là Tô Minh Lễ bên này người, vì lẽ đó Tô Minh Lễ cho hắn đồ vật cũng không ít. Tô gia bên trong hóa thần cảnh dòng dõi đích tôn ở trong liền trúc thủ hạ của hắn cường đại nhất. Phần lớn thực lực mạnh mẽ môn khách đều tại hắn dưới trướng. Hơn nữa Tô Minh Lễ mỗi tháng cho việc tu luyện của hắn tài nguyên tuy nhiên không ít. Bất quá ngay cả như vậy, Tô Trọng Viễn trong lòng cũng là có chút oán hận tâm ý. Hắn nhưng là quên không được ban đầu tại Độc Cô Thị cùng Tô Tín uy bức hạ. Tô gia lão tổ dĩ nhiên lấy ra hắn mệnh đến làm tiền đặt cược. Loại này liền tính mạng của chính mình đều tại hắn nhân trường khống ở trong cảm giác nhưng là rất khó chịu. Cũng chính vì như thế, hiện tại Tô Trọng Viễn tính cách cũng là càng ngày càng táo bạo. Thủ hạ hắn những kia môn khách cùng bàng hệ đệ tử cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc hắn. Ngô Đồng Sơn Tô ra bên trong, Tô Trọng Viễn chính một mặt sát khí săn dạy thủ hạ hắn cái nhóm này môn khách cùng vài tên Tô gia hóa thần cảnh bàng hệ đệ tử. Ngớ ngẩn phế vật, để cho các ngươi hạ sơn đi trưng thu một ít cung phụng các ngươi đều làm không được, ngươi còn có thể làm gì? Tô Trọng Viễn chỉ vào một đống nhân liền bắt đầu chửi ầm lên, mà Vệ Trường Đông đẳng nhân liền ở phương xa quan sát. Bọn họ mặc dù mới đến Tô gia một ngày, nhưng lấy năng lực của bọn họ nhưng là cũng sớm đã tìm hiểu được rồi tất cả. Biết Tô Trọng Viễn tại sao phát hỏa. Nguyên nhân chính là Tô Trọng Viễn muốn phái người đi Ngô Đồng dưới chân núi những tông môn kia cùng thế gia thu lấy cung phụng. Nói trắng ra kỳ thực chính là bảo hộ phí như thế đồ vật. Này cái gọi là cung phụng tại thời đại thượng cổ xác thực là có. Khi đó chính ta còn không giống hiện tại như vậy rõ ràng. Trên giang hồ càng là nhược nhục cường thực, tàn khốc vô cùng. Vì lẽ đó môn phái nhỏ cho đại tông môn dâng lên cung phụng đây là một cái chuyện rất bình thường. Nhưng vấn đề là hiện tại là lúc nào? Này đều đã qua hơn vạn năm, các ngươi Tô gia còn chơi bộ này lão hoàng lịch. Hiện tại nếu như có người làm ra chuyện như vậy trừ phi là ma đạo. Bằng không như vậy bá đạo hành vi sẽ chờ người giang hồ phỉ nhổ đi. Nhưng lại thiên hiện tại Tô Trọng Viễn nhưng là trắng trợn làm, mà Tô gia cũng không có ngăn cản. Thậm chí chuyện này bị Tô Minh Lễ sau khi nghe, hắn cũng không cái gì biểu thị. Tại hắn nghĩ đến, lần trước bọn họ Tô gia cứng rắn hợp nhất những kia môn phái nhỏ tiểu thế gia xác thực là làm ra có chút không thích hợp. Đem những người kia bức cho đến chó cùng rứt sậu. Vì lẽ đó lúc này mới liên hợp lại. Vì lẽ đó lần này Tô Trọng Viễn thay cái ôn hòa điểm thủ đoạn thu lấy cung phụng có cái gì quá mức. Chuyện như vậy tại thời kỳ thượng cổ cũng đã từng xuất hiện. Quan trọng nhất chính là Tô Minh Lễ cho rằng này cũng không quá đáng. Bọn họ Tô gia tại này Ngô Đồng Sơn chu vi nhưng là tối cường hàng đầu thế lực. Thu lấy các ngươi một ít cung phụng. Sau đó các ngươi xảy ra chuyện gì ta Tô gia cũng sẽ xuất thủ giúp đỡ. Này tương đương với là đôi bên cùng có lợi sự tình. Quá đáng sao? Chỉ có điều Tô Minh Lễ loại ý nghĩ này nếu để cho cái khác những kia môn phái nhỏ biết được bọn họ nhất định phải phun Tô Minh Lễ một mặt. Bọn họ những này môn phái nhỏ bình thường phạm vi hoạt động cũng chính là tại này một đảo bên trong có thể có chuyện gì. Nhiều nhất cũng chính là cùng chu vi võ lâm thế lực phát sinh một ít ma sát. Đến thời điểm chúng ta đều cho ngươi cung phụng. Các ngươi giúp ai? Hơn nữa một khi có mạnh mẽ ngoại địch. Gần giống như lần trước Tô Tín như vậy. Đến thời điểm ngươi Tô gia chính mình đều tự thân khó bảo toàn. Ngươi còn làm sao bảo đảm chúng ta? Quan trọng nhất chính là Tô gia muốn cung phụng tuy rằng không coi là nhiều, nhưng cũng yêu cầu mỗi tháng đều phải muốn giao nộp. Bọn họ những này môn phái nhỏ vốn là không giàu có. Các ngươi nhưng là còn chơi cái trò này. Đây là muốn giết chết chúng ta. Phải biết thu lấy cung phụng chuyện như vậy quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Thậm chí ngay cả ma đạo tông môn cũng không có trải qua. Thậm chí liền ngay cả đại chu mạnh mẽ như vậy nhất thế hoàng triều. Hắn đều không có hướng những kia môn phái nhỏ thu lấy quá phú thuế. Lúc trước Tô Tín tại Giang Nam đảo thời gian. Lưu Phượng Vũ phái môn hạ đệ tử Doãn Tịch lại đây đoạt quyền. Thừa dịp Tô Tín không ở, hắn liền làm ra một cái gì phú thuế đến. Kết quả họa hổ không được phản loại khuyển. Giang Nam đạo những tông môn kia căn bản là liền phản ứng đều không phản ứng hắn. Cuối cùng Doãn Tịch bất đắc dĩ chỉ được thỏa hiệp. Để những tông môn kia thế ra dù cho giao ra một viên đan dược đến cũng coi như là phú thuế. Kết quả nhưng là làm trò hề cho thiên hạ. Tuy rằng chuyện này là kia Doãn Tịch chắc hẳn phải vậy ngớ ngẩn cử động. Nhưng chuyện như vậy triều đình trước đây vẫn đúng là cân nhắc qua. Bất quá không chờ bọn hắn thực thi, chính bọn hắn liền đều cảm thấy không thể được. Trực tiếp đem cái này kế hoạch cho phế bỏ. Hiện tại ngươi Tô gia xem như là cái thứ gì. Cũng dám đến quản chúng ta muốn cung phụng. Ai nếu để cho. Đó mới nghiêm túc chính ngớ ngẩn. Vì lẽ đó Tô Trọng Viễn phái kia vài tên bàng hệ huyết thống còn có một đám môn khách hạ sơn đi thu lấy bổng lộc. Nhưng cũng là liền một cọng lông đều chưa lấy được. Chính vì như thế, Tô Trọng Viễn lúc này mới đem bọn họ những người này cũng gọi đến khiển trách một trận. Hoặc là phải nói là mắng to một trận làm đến thích hợp. Quan trọng nhất chính là Tô Trọng Viễn không phải là tại chính hắn trạch viện ở trong mắng to những người này. Mà là tại trước mặt mọi người liền trực tiếp mở mắng. Để những võ giả này trên mặt đều là lộ ra giận dữ và xấu hổ vẻ. Đặc biệt những kia bị Tô gia mời chào đến môn khách liền càng là như vậy. Bọn họ mặc dù là Tô gia môn khách. Nhưng cũng không phải ngươi Tô gia nô bộc. Ngươi dựa vào cái gì làm nhục ta như vậy chờ. Võ giả đều là có tôn nghiêm. Có người thậm chí tại chỗ liền muốn nổi giận. Nhưng là bị bên cạnh một bên đồng bạn cho kéo. Bọn họ những thứ này đều là tiên thiên cảnh giới võ giả. Tại Ngô Đồng trong ngọn núi cùng người của Tô gia lên xung đột này không phải muốn chết sao? Bất quá bọn hắn không mở miệng, kia Tô gia một tên hóa thần cảnh bàng hệ đệ tử nhưng là không nhịn được mở miệng. Bọn họ tốt xấu cũng là hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Tuy rằng tại Ninh Viễn Đường bên trong không tính là gì. Nhưng phóng tới ngoại giới cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. Quan trọng nhất chính là bọn họ cũng coi như là Tô gia huyết mạch. Kết quả này Tô Trọng Viễn nhưng là bắt bọn họ làm nô bộc đối xử. Làm nhục như thế. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể chịu được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0666. Sỉ nhục. Ninh Viễn Đường Tô gia lánh đời gần vạn năm. Đối với bọn hắn tới nói, tại Ninh Viễn Đường bên trong thân phận cao thấp xưa nay đều không phải dựa theo thực lực đến bài, mà là dựa theo huyết thống. Dòng dõi đích tôn mới có tư cách đi theo dòng dõi đích tôn phàn so với. Còn này bàng hệ huyết thống mà, dù cho ngươi đã đến hóa thần cảnh, nhưng ngươi vẫn là cùng một tên hậu thiên cảnh giới dòng chính đệ tử so với không được. Nguyên bản điều này cũng không có gì. Thậm chí Tô gia những bàng hệ kia đệ tử đều đã quen. Dù sao đã nhiều năm như vậy, liền ngay cả chính bọn hắn đều có như thế một loại ấn tượng. Kia chính là mình đẳng nhân trong cơ thể chỉ có bàng hệ huyết mạch. Căn bản là không cách nào cùng những kia dòng chính đệ tử so với. Vì lẽ đó trời sinh liền muốn kém hơn bọn họ một bậc. Loại này tư tưởng tháng ngày tích lũy bên dưới liền đã biến thành quen thuộc. Thậm chí đến cuối cùng bọn họ cho dù phẫn nộ cũng không dám biểu thị ra đến. Bất quá đằng hiện tại Tô gia gia Ninh Viễn Đường sau khi bọn họ nhưng là phát hiện kỳ thực chính mình nên thu được càng cao hơn địa vị. Tại ngoại giới một tên hóa thần cảnh võ giả liền có tư cách khai tông lập phái. Tuy rằng đó chỉ là một cái nhị lưu tiểu thế lực. Nhưng thà làm gây thủ không vì ngưu sau. Chính mình làm một phái lão tổ. Ở địa bàn của mình uy phong. Làm sao cũng phải so với cho những người khác làm tôn tử thân thiết chứ. Huống hồ coi như là không chính mình thành lập một cái thực lực. Tại những thế lực lớn khác đảm đương môn khách. Hóa thần cảnh võ giả cũng phải nhận được nên có tôn trọng. Đối với những kia mời chào môn khách thế gia đại tộc tới nói. Hóa thần cảnh võ giả kia khả là trung kiên sức chiến đấu. Chính mình mời chào nhân gia chính là vì nhân gia tại thời khắc mấu chốt có thể hỗ trợ. Ngươi như thế đối với nhân gia hà khắc. Đến thời điểm ai còn đến đầu bôn các ngươi. Danh tiếng nếu là hỏng rồi vậy này cái tông môn sẽ phải gặp vận rủi lớn. Phỏng chừng sau đó đều sẽ không có người đến đầu buôn bọn họ. Hơn nữa nếu như vậy vẫn tính là tốt. Ngươi hôm nay dám đối với những hóa thần cảnh kia môn khách bất kính. Gặp phải một ít tâm tư tàn nhẫn một ít liền dám ở thời khắc mấu chốt hố ngươi một cái. Vì lẽ đó xưa nay những này thế gia tông môn chiêu mộ được môn khách cùng khách khanh bọn họ đều là lễ ngộ chờ chi. Đồng thời còn muốn làm ra một bộ chiêu hiền đãi sĩ dáng dấp. Chính là không có so sánh sẽ không có thương tổn. Tô ra những này bàng hệ đệ tử nhìn thấy những tông môn khác thế gia đối với hóa thần cảnh võ giả đãi ngộ. Nhìn lại mình một chút. Tuy rằng tên là đồng tộc, nhưng bọn họ nhưng là liền nô bộc cũng không bằng. Vì lẽ đó Tô Trọng Viễn mắng tàn nhẫn, lúc này liền có một tên bàng hệ xuất thân hóa thần cảnh võ giả đứng ra giải thích. Những thế gia kia tông môn vừa nghe đến chúng ta đến thu lấy cung phụng, khá hơn một chút lá mặt lá trái, xấu một ít thậm chí là trực tiếp chê cười, hoặc là đóng cửa không gặp. Ngươi có thế để cho chúng ta thế nào? Tô Trọng Viễn quát mắng, ngớ ngẩn. Các ngươi nhiều như vậy nhân đồng loạt ra tay lẽ nào đều là phế vật sao? Những kia nhị lưu môn phái nhỏ chỉ có hóa thần cảnh võ giả tỏa chấn. Những kia tam lưu môn phái nhỏ thậm chí ngay cả hóa thần cảnh võ giả đều không có. Các ngươi mấy hóa thần mười mấy tiên thiên chẳng lẽ còn không dám đối với một cái môn phái nhỏ tiểu thế gia động thủ sao? Ta mắng các ngươi là phế vật cùng ngớ ngẩn các ngươi còn không muốn. Tên kia bàng hệ hóa thần cảnh võ giả giải thích. Nhưng là nếu như động mạnh, chúng ta chẳng phải là như lần trước như thế. Càng làm Bắc Nguyên đảo hết thảy võ lâm thế lực đều cho làm tức giận sao. Đến thời điểm Bắc Nguyên đảo hết thảy võ lâm thế lực liên hợp lại cùng nhau. Thậm chí Độc Cô Thị cùng Tô Tín cũng có thể xuất thủ. Lão Tổ hiện tại lại bị thương bế quan. Chúng ta Tô ra làm sao chống đối. E sợ đến vào lúc ấy. Tô gia vì bình tức các đại võ lâm thế lực lửa giận, còn không phải muốn đem chúng ta ném đi gánh tội thay. Lần trước Bắc Nguyên đảo hết thảy võ lâm thế lực còn có Độc Cô Thị đánh tới cửa đã để bọn họ khắc sâu ấn tượng. Đặc biệt cuối cùng Tô Tín còn trực tiếp uy bức Tô gia lão tổ đem Tô Trọng Viễn tính mạng lấy ra làm là tiền đặt cược. Phải biết Tô Trọng Viễn nhưng là Tô gia dòng dõi đích tôn. Tô gia bị bức ép cuống lên liền ngay cả chính mình dòng dõi đích tôn đều dám giao ra đây. Đến thời điểm bọn họ những này bàng hệ huyết thống cùng một ít môn khách lại đáng là gì? Tô gia khẳng định là không có nửa phần do dự thì sẽ đem bọn họ cho trực tiếp bán đi. Những người này đều không phải người ngu. Bọn họ đương nhiên biết Tô gia lão tổ đẳng người là cái gì đức hạnh. Vì lẽ đó thà rằng tỏa ra bị Tô Trọng Viễn săn dạy nguy hiểm cũng không hề động thủ dùng cường. Hiện tại hành sự bất lực sẽ bị Tô Trọng Viễn săn dạy. Bất quá một khi bọn họ đối với những tông môn kia thế ra động thủ. Khi đó bọn họ nhưng là có bị Tô ra ném đi làm kẻ thế mạng nguy hiểm. Vì lẽ đó trước bọn họ kỳ thực cũng đã làm tốt bị Tô Trọng Viễn săn dạy chuẩn bị. Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới này Tô Trọng Viễn như thế quá đáng. Này đã không phải săn dạy. Chuyện này quả thật chính là xích lỏa lỏa sỉ nhục. Hơn nữa còn là tại mặt của mọi người tiền sỉ nhục bọn họ. Này nhưng là bọn họ không thể chịu đựng. Tô Trọng Viễn ánh mắt lạnh lùng nhìn tên kia hóa thần cảnh võ giả, ngữ khí nghiêm ngặt nói. Tô Trọng Anh, ngươi đây là ý gì? Ngươi là nói ta xảy ra bán ngươi. Này Tô Trọng Anh cũng là cùng Tô Trọng Viễn đồng lứa võ giả, hơn 30 tuổi liền lên cấp đến hóa thần cảnh. Tô gia bàng hệ huyết thống kỳ thực cũng không phải như vậy không thể tả. Huyết mạch của bọn họ nồng độ tuy rằng cùng dòng dõi đích tôn có khoảng cách, nhưng không có khổng lồ như vậy. Ít nhất Tô Trọng Anh lên cấp hóa thần cảnh thời gian cũng không có so với Tô Trọng Viễn dài bao nhiêu. Tô Trọng Anh lắc lắc đầu nói. Ta có thể không đã nói như vậy. Ta chỉ nói là có loại này nguy hiểm mà thôi. Huống hồ ta cái này cũng là vì Tô gia suy nghĩ. Tô Trọng Viễn trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sắc. Vì Tô gia suy nghĩ. Ý của ngươi là ta sẽ không có vì Tô gia suy nghĩ, ta chính là tại hại Tô gia đi. Chưa kịp Tô Trọng Anh nói cái gì, Tô Trọng Viễn liền quát lên. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? một cái bàng hệ con hoang mà thôi. Ta Tô gia đương sơ không có đem bọn ngươi đuổi ra Ninh Viễn Đường, không có thu hồi các ngươi trên người huyết mạch cũng đã là nhân từ. Bằng không ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách ở trước mặt ta chó sủa sao? Vừa nghe lời này, Tô Trọng Anh trong mắt nhất thời lộ ra một tia hận sắc, hắn phẫn nộ quát: Tô Trọng Viễn, ngươi chớ quá mức. Tô Trọng Viễn cười lạnh nói: Ta quá đáng, ta càng chuyện quá đáng còn ở phía sau đây. Dứt tiếng, Tô Trọng Viễn liền trực tiếp xuất thủ, một quyền hướng về Tô Trọng Anh vọt tới. Cú đấm này dường như húc nhật đông thăng giống như vậy. Hào quang chói lọi, uy thế vô lượng. Đây chính là Tô Trọng Viễn ra tay toàn lực một quyền. Quả thực liền chưa cho Tô Trọng Anh lưu lại chút nào khả năng phản ứng. Trực tiếp chính là chạy trọng thương hắn đi. Tô Trọng Anh cảnh giới tuy rằng giống như Tô Trọng Viễn, chỉ bất quá hắn thân là bàng hệ đệ tử, sở học công pháp cùng võ kỹ nhưng là kém xa tiếp tắp Tô Trọng Viễn. Tại song phương đều không có cái gì quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu điều kiện tiên quyết, Tô Trọng Anh nhưng là chưa kịp phản ứng, vội vàng xuất thủ chống đối bên dưới, lúc này liền bị Tô Trọng Anh một quyền oanh thổ huyết mà bay. Tại chỗ liền bị trọng thương. Về Trường Đông bọn người xem ở lại. Kỳ thực Tô Tín cho Tề Long nhiệm vụ rất đơn giản. Chính là để hắn gây xích mích dòng dõi đích tôn cùng bàng hệ huyết thống trong lúc đó đấu tranh. Tề Long tại bắt được cái này nhiệm vụ sau cũng là căn cứ nhiệm vụ nội dung mới tìm được Về Trường Đông ba người bọn họ. Ba người này năng lực tuy rằng tại truy phong tuần bổ ở trong không tính là tối cường, nhưng bọn họ nhưng là đều chấp hành quá loại này nhiệm vụ. Gây xích mích ly gián, đục nước béo cò đó là một tay hảo thủ. Vì lẽ đó lần này đi tới Tô gia bọn họ cũng là lập ra một hệ liệt kế hoạch. Không nghĩ tới lúc này mới vừa tới Tô gia bọn họ dĩ nhiên liền nhìn thấy như thế vừa ra. Bất quá cũng được. Này gây xích mích ly gián là không cần. Bọn họ hiện tại muốn làm chính là thêm mắm sắm muối, để dòng chính cùng bàng hệ trong lúc đó đấu tranh cùng thù hận càng thêm kịch liệt. Thậm chí kịch liệt đến không cách nào cứu vãn mức độ. Như vậy bọn họ nhiệm vụ mới xem như là thành công. Mà lúc này giữa trường, Tô Trọng Anh bị Tô Trọng Viễn gây thương tích, điểm ấy là ai cũng không nghĩ tới. Nhưng ngay cả như vậy Tô Trọng Viễn nhưng là vẫn cứ không muốn buông tha hắn. Trực tiếp đạp bước gần người. Lại vẫn muốn xuất thủ. Chỉ có điều cách khác cùng Tô Trọng Anh đồng thời hóa thần cảnh võ giả nhưng là phản ứng lại, vội vã xuất thủ ngăn cản. Bọn họ tổng có ba người. Tuy rằng ba người thực lực đều không có Tô Trọng Viễn mạnh, nhưng cũng không có kém đi nơi nào. Vì lẽ đó ba người liên thủ đúng là đem Tô Trọng Viễn cho hạn chế, để Tô Trọng Viễn không thể không dừng tay. Bất quá Tô Trọng Viễn tuy rằng dừng tay, nhưng hắn nhưng là dùng âm lãnh ánh mắt nhìn kia xuất thủ ba người, cười lạnh nói: "Hảo hảo được, các ngươi dĩ nhiên cũng dám ra tay với ta. Một đám con hoang dĩ nhiên dám càn rỡ như thế, quả thực cũng không cách nào không thiên. Ngày hôm nay ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Hạ Sơn đem những môn phái kia cung phụng đều cho ta thu lại, đồng thời quỳ xuống thỉnh tội. Bằng không ngày mai các ngươi sẽ chờ ra pháp xử trí đi." Dứt tiếng, Tô Trọng Viễn trực tiếp xoay người rời đi, lưu lại trợn mắt ngoác mồm mấy người. Lúc này giữa trường còn có không ít Tô gia võ giả cùng môn khách, bất quá bọn hắn nhưng là ai cũng không có lên tiếng. Những Tô gia kia dòng dõi đích tôn không lên tiếng là bởi vì bọn họ cảm thấy này không phải cái gì đại sự. Bọn họ đối với những này bàng hệ huyết thống thái độ thập phần khinh bỉ. Căn bản cũng không có coi bọn họ là làm là đồng tục. Gia nô còn tạm được. Hiện tại gia nô lại dám cùng chủ nhân tranh luận, giáo huấn một hồi làm sao? Không được sao? Chuyện rất bình thường. Bất quá đều là bàng hệ Tô gia đệ tử nhưng là cảm giác đau lòng không ngớt. Tuy rằng cái khác Tô gia dòng dõi đích tôn không bằng Tô Trọng Viễn ác liệt như vậy, nhưng nói vậy trong lòng bọn họ suy nghĩ nhưng là giống như Tô Trọng Viễn. Chính mình đẳng nhân tốt xấu trên người cũng là chảy xuôi một phần Tô gia huyết mạch. Nhưng tại trong lòng bọn họ chính mình đẳng nhân nhưng là cùng gia nô không khác. Còn có những Tô gia kia mời chào đến môn khách cũng là nhíu nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu. Này Tô gia người quả thực chính là không thể nói lý. Bọn họ Tô gia còn thật sự coi chính mình đẳng người là hoàng đế. Đối với bọn họ những này môn khách thái độ cũng là cùng đối xử gia nô như thế. Phải biết coi như là đại chu nhân hoàng đối xử quân đội cùng lục phiến môn võ giả vậy còn là khách khí rất đây. Chỉ có điều Tô gia những này môn khách hầu như thượng đều chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi. Bọn họ coi như là bất mãn trong lòng nhưng cũng không có ai sẽ nói ra. Tô gia cường thế cùng bá đạo bọn họ từng thấy. Có thể đến Tô gia làm môn khách cũng đều là một ít tán tu xuất thân tồn tại. Bọn họ nếu là thật dám ở chỗ này mở miệng đem Tô gia cho làm tức giận. E sợ đến thời điểm Tô Trọng Viễn một cái tát đập chết hắn cũng không có ai để ý. Bất quá ngay cả như vậy, có mấy người cũng đều đã sản sinh rời đi Tô gia ý nghĩ. Bọn họ làm cho người ta làm môn khách bán đi vũ lực, nhưng cũng không phải bán đi tính mạng cùng tôn nghiêm. Quá mức các ngươi Tô gia cho những tu kia luyện tài nguyên chúng ta không cần chính là. Cho dù khác tìm hắn môn cũng không ở các ngươi nơi này được sỉ nhục. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0667. Ủy khuất cầu toàn. Đêm xuống, Tô Trọng Anh đằng bốn tên hóa thần cảnh võ giả tụ tập cùng nhau. Tô Trọng Anh sắc mặt trắng bịch, còn lại đều là mặt mãn sầu dung. Chuyện ban ngày bọn họ cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ nháo thành bộ dạng này. Bọn họ ngược lại cũng không oán Tô Trọng Anh đi chống đối Tô Trọng Viễn. Dù sao Tô Trọng Viễn kia lời nói quá khó nghe. Liền ngay cả bọn họ đều có chút không chịu nhận. Nếu như bọn họ bởi vì chuyện này đi chôn oán Tô Trọng Anh, vậy bọn họ cũng không tránh khỏi quá vô liêm sỉ một chút. Chỉ có điều chuyện này cũng xác thực rất vướng tay chân. Lại như trước Tô Trọng Anh nói như vậy. Để bọn họ đi mạnh mẽ đi những tông môn kia thế ra thu lấy cung phụng. Kia thuần túy chính là hành động tìm chết. Trước Ngô Đồng Sơn lần kia toàn bộ Bắc Nguyên đạo tông môn thế lực cùng Bắc Nguyên độc cô thị liên thủ bức cung tình cảnh bọn họ có thể đều là nhìn thấy. Coi như là lấy Tô gia lực lượng cũng như thế muốn nhận túng chịu thua. Lần trước Tô gia lão tổ tại Tô Tín uy bức bên dưới nhưng là liền Tô Trọng Viễn tính mạng đều lấy ra đi đánh cuộc. Hiện tại đổi thành bọn họ. Phỏng chừng liền đánh cược cũng không cần. Trực tiếp đem bọn họ ném ra bình tức Bắc Nguyên đảo đông đảo tông môn phẫn nộ đây chính là rất có thể. Chính vì như thế bọn họ mới không dám đi làm loại chuyện này. Bọn họ lại không phải ngớ ngẩn, đương nhiên có thể nhìn ra này nguy hiểm trong đó. Chỉ có điều không đi thoại Tô Trọng Viễn lại phải đem nhà bọn họ pháp xử trí. Phải biết lấy Tô Trọng Viễn tại Tô Minh Lễ trước người địa vị. Muốn đem bọn họ những này bàng hệ đệ tử ra pháp xử trí nhưng là rất đơn giản. Tô gia ra pháp nghe vào rất đơn giản, nhưng không phải Tô gia đệ tử nhưng lại không biết nhà này pháp tính tàn khốc. Tô gia ngày trước thân là nhất thế hoàng triều phía dưới đại tộc quy củ cũng là nghiêm khắc vô cùng. Các loại gia pháp đều là tàn nhẫn cực kỳ. Chỉ có điều những này gia pháp trước đây đều là đối với phó dòng dõi đích tôn. Mà sau đó Tô gia tiến vào Ninh Viễn Đường sau hiểu rõ dòng dõi đích tôn quý giá trình độ. Những này gia pháp liền đều thành cho bàng hệ huyết thống chuẩn bị. Còn những kia dòng dõi đích tôn tuy rằng cũng có gia pháp. Nhưng cũng là rất nhẹ rất nhẹ. Ít nhất đều sẽ cho những kia dòng dõi đích tôn lưu một cái mạng. Cho tới đối xử bọn họ bàng hệ huyết thống mà, ha ha, chỉ có thể dùng sống không bằng chết để hình dung. Cho tới nay bọn họ những này bàng hệ huyết thống bị xử trí ra pháp cũng không ít. Thậm chí Tô Trọng Anh mấy người cũng đều gặp loại kia hình dáng thê thảm. Vì lẽ đó vừa nghĩ tới ra pháp, bọn họ đều có chút không rét mà run. Bốn người đều là mặt mày ủ rũ, không biết làm sao mới có thể sống quá cửa ải này. Bất quá lúc này có một người nhưng là bỗng nhiên nói. Không bằng chúng ta cứ như vậy đi. Chúng ta ngày mai hạ sơn. Nhưng cũng chỉ là tại những tông môn kia bên cạnh vừa đi một vòng. Sau đó lấy ra tự chúng ta tích lũy những tu kia luyện tài nguyên đưa trước đi làm cung phụng. Như vậy ngươi xem coi thế nào. Ý đồ xấu. Một tên tương đối lớn tuổi hóa thần cảnh võ giả nói. Tự chúng ta trên tay tài nguyên tu luyện có bao nhiêu cũng ngươi cũng không phải không biết. Ngô Đồng bên dưới ngọn núi tông môn thế lực nhưng là có tới mấy chục gia. Chúng ta đem bọn họ muốn giao nộp cung phụng chính mình ra đến. Lấy trong tay chúng ta tích chứ có thể kiên trì bao lâu? Các ngươi có thể đừng quên, này cung phụng nhưng là mỗi tháng đều cần giao nộp một lần. Kỳ thực Tô gia khoảng thời gian này ở trên giang hồ vơ vét không ít đồ vật. Vì lẽ đó này người của Tô gia ngược lại cũng không tính quá nghèo. Nhưng bất tận chỉ là Tô gia dòng dõi đích tôn, nhưng là không bao gồm bọn họ những này bàng hệ huyết thống. Tô Trọng Anh những này bàng hệ huyết thống tại Tô gia địa vị cũng như trước kia như thế. Nắm đều là mỗi tháng cố định lương tháng. Đơn giản tới nói chính là bọn họ coi như làm nhiều hơn nữa công tác. Lập xuống to lớn hơn nữa công lao nắm đồ vật cũng vẫn là như thế điểm. Vì lẽ đó bọn họ còn thật không có bao nhiêu tích chữ. Tên kia lớn tuổi hóa thần cảnh võ giả lại bỏ thêm một câu nói. Hơn nữa các ngươi cần phải hiểu rõ. Tô Trọng Viễn nhưng là để chúng ta cầm cung phụng cho hắn quỳ xuống thỉnh tội. Làm nhục như thế. Các ngươi có thể được không? Mọi người ở đây đều là lặng lẽ. Bọn họ cũng đều là hóa thần cảnh võ giả. Ở bên ngoài tốt xấu cũng là sang phái tổ sư thân phận. Ít nhất ở một cái môn phái nhỏ bên trong xưng vương xưng bá vẫn là không thành vấn đề. Dựa vào cái gì muốn tại ngươi Tô gia được loại này nhục nhã? Bọn họ cũng từng nghĩ tới trốn. Bất quá kia nhưng là không thể. Không phải mỗi người đều có Tô Tín thực lực như vậy cùng thủ đoạn cùng Tô gia cứng đối cứng. Đối với Tô gia tới nói, bọn họ những này Tô gia bàng hệ huyết thống đối với Tô gia tới nói cũng chỉ là một cái vật phẩm mà thôi. Những này bàng hệ huyết thống công pháp là chính mình cho. Bọn họ có thể có hiện tại thành tựu cũng là Tô gia huyết mạch dành cho bọn họ. Vì lẽ đó những này bàng hệ huyết thống nếu là dám trốn tránh, chuyện này quả là muốn so với kẻ địch còn muốn đáng trách. Nhất định phải đem bọn họ nắm về xử trí gia pháp. Tô gia thực lực bây giờ tuy rằng có suy nhược, nhưng mấy người bọn hắn hóa thần cảnh võ giả cũng là rất khó thoát xước. Nói không chắc bọn họ liền Bắc Nguyên đảo đều không đi ra được sẽ bị người của Tô gia cho nắm về. Cả đám hai mặt nhìn nhau. Căn bản là không nghĩ ra biện pháp gì tốt đến. Trong đó đáng tin nhất vẫn là như trước người võ giả kia nói như vậy. Dùng chính mình tích chứ làm bộ là những thế lực kia giao cho Tô gia cung phụng. Sau đó chính mình lại đi thỉnh tội. Ít nhất như vậy vẫn có thể đổi lấy một chút hy vọng sống. Nhưng mấy tháng sau khi làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể dùng chính mình tích chữ vấn điền này cái lỗ thủng, hơn nữa vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ? Cũng có người chần chờ nói. Đưa ra đề nghị này người võ giả kia thở dài nói. Đến hiện ở nơi nào còn có thể muốn nhiều như vậy? Tô Trọng Viễn dù sao cũng là dòng dõi đích tôn. Coi như là nháo đến gia chủ nơi đó. Hơn nửa chịu thiệt hay là chúng ta? Hơn nữa coi như là gia chủ đem chuyện này cho bình tức. Sau đó Tô Trọng Viễn phỏng chừng còn có thể châm đối với chúng ta. Vì lẽ đó còn không bằng hiện tại lùi một bước đây. Bất quá kia bị Tô Trọng Viễn trọng thương Tô Trọng Anh nhưng là hừ lạnh một tiếng nói. Muốn đi tất ngươi đi. Ta thà rằng cùng kia Tô Trọng Viễn liều mạng cũng không đi đối với hắn quỳ xuống nhận sai. Có người khuyên nhủ. Trọng Anh. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Bọn ta mặc dù là bàng hệ huyết thống, nhưng cũng đều là hóa thần cảnh võ giả. Chỉ cần chúng ta để Tô Trọng Viễn thỏa mãn, hắn là sẽ không đụng đến bọn ta. Coi như là hắn muốn động, gia chủ cũng sẽ ngăn cản. Mà ngươi nếu là vẫn cứng rắn đến cùng, nói không chắc Tô Trọng Viễn sẽ bắt ngươi giết gà dọa khỉ. Chuyện như vậy hắn là tuyệt đối làm được. Chỉ cần còn sống liền có cơ hội, mà ngươi một khi chết rồi, vậy coi như cái gì đều không có. Chuyên cua tôi đốt nên Tô Trọng Anh không nói gì. Nhưng trong mắt của hắn nhưng là vẫn lập lòe cừu hận vẻ. Bất quá hiển nhiên hắn là tán đồng những người khác làm phép. Nếu thương lượng ra kết quả đến rồi, mọi người liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bởi vì chuyện này dù sao quan hệ đến Tô Trọng Viễn như thế một cái dòng dõi đích tôn. Vì lẽ đó bọn họ cũng không dám để cho những người khác biết. Vì lẽ đó bọn họ liền ở sau núi một chỗ trong rừng cây thương nghị. Đặng thương nghị ra kết quả đến lại trở về. Chỉ có điều đợi được bọn họ mới vừa muốn lúc rời đi, mọi người nhưng là nghe được phía trước một chỗ đá lớn mặt sau có một trận thanh âm xì xào bàn tán truyền đến. Tô Trọng Anh đẳng nhân sắc mặt nhất thời dùng mình, vội vã dừng bước lại, đem tự thân nội lực phát huy đến mức tận cùng, tra xét bên kia động tĩnh. Bất quá sau đó bọn họ cảm giác được người bên kia chỉ là ba tên tiên thiên cảnh giới võ giả, bọn họ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải hóa thần cảnh võ giả liền được. Tiên thiên võ giả cảm giác có hạn. Bọn họ không nghe được chính mình đám người nói chuyện, nhưng bọn họ nói nhưng là trực tiếp truyền tới Tô Trọng Anh đẳng nhân bên trong tai. Kia nói chuyện nội dung nhưng là để bọn họ sắc mặt nhất thời biến đổi, biến thành đen kịt cực kỳ. Nói chuyện ba người kia chính là Vệ Trường Đông, Trương Sở cùng Vương Thành Nguyên. Chỉ thấy Trương Sở thở dài một hơi nói: Đại ca, nhị ca, ngày hôm nay Tô gia kia Tô Trọng Viễn diễn xuất ngươi cũng nhìn thấy. Bọn họ đối với mình nhân đều bá đạo như vậy, tàn nhẫn. Vậy hắn đối với chúng ta những này tiên thiên cảnh giới môn khách quả thực chính là không làm nhân xem a. Này Bắc Nguyên đạo có thực lực tông môn thế ra cũng không ngừng hắn Tô gia một cái, bằng không chúng ta liền đổi chỗ khác đi. Vệ Trường Đông lắc đầu một cái thở dài nói: Then chốt là chúng ta nhưng là liền Tô gia tháng thứ nhất cung phụng đều cầm. Hiện tại chúng ta đi nhân, lấy Tô gia thực lực có thể buông tha chúng ta sao? Đừng xem mấy người chúng ta đều có tiên thiên thần cung cảnh thực lực, thả tại ngoại giới cũng coi như là một nhân vật, nhưng ở trong mắt Tô gia nhưng là chả là cái cóc khô gì. Nhân gia tùy tiện điều động một tên hóa thần cảnh cường giả liền có thể đem chúng ta toàn bộ kích sát. Một bên Vương Thành Nguyên nói: Đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là tiên đẳng một tháng đi. Đằng sau một tháng chúng ta cũng không cần này Tô gia cho lương tháng, trực tiếp tìm cái lý do liền rời đi. Chỉ hy vọng trong một tháng này tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Bất quá lại nói ngược lại, Tô gia kia vài tên bàng hệ hóa thần cảnh võ giả cũng thật là túng về đến nhà. Bị người ta như vậy sỉ nhục dĩ nhiên chỉ dám cãi lại. Mấy người đánh một cái cũng không dám hạ trọng thủ. Quả thực chính là một điểm huyết tính đều không có. Trương Sở cũng nói: Đúng đấy, hóa thần cảnh võ giả kia khả là võ đạo tông sư, tôn nghiêm không thể khinh nhục. Mà mấy người này ngược lại tốt, bị người ngay mặt mắng làm là con hoang bọn họ cũng có thể phải nhìn xuống. Cha cha, ngược lại chúng ta là khâm phục vô cùng, coi như là thay đổi chúng ta. Nếu như kia Tô Trọng Viễn dám như thế sỉ nhục chúng ta, lão tử cũng nhất định phải với hắn máu phun ra năm bước không thể. Ngược lại không thể như Tô gia những bàng hệ kia võ giả như vậy làm rùa đen. Chuyện này quả thật chính là đối với võ giả sỉ nhục. Vương Thành Nguyên cười hắc hắc nói. Nói cũng là, những này Tô gia bàng hệ thực sự là liền tôn nghiêm của võ giả cùng huyết tính đều không còn. Bất quá ta nói lão Tam, ngươi làm việc cũng có thể động động não. Đừng có chuyện gì xảy ra lão máu phun ra năm bước. Kỳ thực lần này Tô gia bàng hệ huyết thống cũng không có đầu óc. Nói đến này Tô gia bàng hệ huyết thống nhưng là phải so với dòng dõi đích tôn nhiều người. Liền ngay cả dung thần cảnh tồn tại cũng không ít. Lần này tỏ rõ chính là kia Tô Trọng Viễn làm quá phận quá đáng. Bọn họ nếu là náo động đến lớn một chút, tiện đem nhất những dung thần cảnh kia võ giả cũng đều liên lụy ra đến. Đến thời điểm pháp không trách chúng, Tô Trọng Viễn có thể đem bọn họ thế nào? Cha cha, đáng tiếc kia người của Tô gia đều tại Ninh Viễn đường bên trong tu luyện ngốc rơi mất. Hãy cùng lão Tam ngươi như thế, chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ đến. Ngày mai chúng ta đúng là muốn đi Tô Trọng Viễn nơi đó nhìn những này Tô gia bàng hệ là làm sao quỳ xuống nhận tội. Đường đường hóa thần cảnh võ đạo tông sư quỳ xuống nhận sai, loại tình cảnh này ta nhưng là còn chưa từng thấy đây. Trương Sở cả giận nói: Nhị ca ngươi nói liền nói, bắt ta đánh cái gì so sánh. Lúc này Vệ Trường Đông ho khan một tiếng nói: Đi, đều đừng nói, đây là Tô gia việc nhà, không phải chúng ta những này tiểu nhân vật có thể tham dự. Cẩn thận tai vách mạch rừng, chúng ta đàng hoàng chờ đủ một tháng rời đi là được rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0668. Đem sự tình làm lớn. Vệ trưởng Đông đẳng nhân lần này cố ý đối thoại Tô Trọng Anh đẳng nhân tự nhiên cũng nghe được. Bọn họ mặt trầm như nước. Quả thực dường như muốn giết người. Có người muốn đồng thủ nhưng cũng lập tức bị những người khác ngăn cản. Coi như là ba tên tiên thiên võ giả muốn kích sát bọn họ cũng không thể vô thanh vô tức. Vạn nhất gặp phải động tĩnh gì đến. Đưa tới những người khác. Bị Tô Trọng Viễn nhìn thấy bọn họ tụ tập ở đây vậy coi như phiền phức. Lấy Tô Trọng Viễn tính cách chắc chắn sẽ muốn chính mình đẳng nhân có phải là tại thương nghị làm sao đối phó hắn. Nói không chắc lại sẽ suy nghĩ làm sao làm khó dễ bọn họ đây. Về trường đông mấy người cũng xác thực là lão tư cách truy phong tuần bổ. Lần này vì mau chóng lập xuống công huân lá gan cũng lớn lên. Dĩ nhiên tại vài tên hóa thần cảnh võ giả trước mặt ra vẻ. Vạn nhất trong mấy người này có kích động dễ tức giận, nói không chắc tại chỗ liền có thể tức giận giết bọn họ. Đương nhiên mấy người này cũng là có chút niềm tin. Ban ngày Tô Trọng Viễn như vậy quá đáng. Kết quả đứng ra nói chuyện cũng chỉ có Tô Trọng Anh một người. Từ điểm đó bọn họ liền có thể đoán được những này Tô ra những người khác là cái gì đức hạnh. Vì lẽ đó bọn họ mới dám chơi như vậy. Nếu là đổi thành khiến người ta bọn họ cũng không dám mạo hiểm như vậy. Chờ đến về trường đông bọn họ làm bộ là người không liên quan như thế thở dài đi rồi. Tô Trọng Anh đẳng nhân liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều là lộ ra một luồng vẻ khuất nhục. Tốt xấu bọn họ cũng là hóa thần cảnh võ giả. Kết quả nhưng là bị vài tên tiên thiên cảnh giới võ giả nói là không huyết tính. Điều này làm cho bọn họ cảm giác được gì thường phẫn nộ nhưng lại bất lực. Bởi vì về trường đông bọn họ nói không sai, chính mình đẳng nhân lúc trước xác thực là dự định ẩn nhẫn lùi bước. Bất quá bây giờ nghe về trường đông bọn họ một lời nói, Tô Trọng Anh đẳng nhân nhưng là có chút do dự. Liền vài tên tiên thiên cảnh giới tiểu bối đều biết võ giả không thể khinh nhục. Bọn họ coi như là không đi ra ngoài lang bạt qua giang hồ. Nhưng dù gì cũng là hóa thần cảnh tồn tại. Lẽ nào bọn họ liền cam tâm tình nguyện theo người ta làm nô tài sao? Lúc này có người bỗng nhiên nói. Vừa mới kia vài tên võ giả nói được lắm như có chút đạo lý. Không bằng chúng ta liền đem sự tình trực tiếp náo động đến lớn một chút quên đi. Chính là pháp không trách chúng. Ta liền không tin gia chủ dám đối với hết thảy bàng hệ đệ tử đồng thủ. Huống hồ chuyện này chúng ta nhưng là chiếm lý. Tô Trọng Viễn hành động vốn là làm người khác khó chịu. Có bản lĩnh chính hắn hạ sơn đi những tông môn kia thế ra bên trong muốn cung phụng. Nhìn sẽ là một cái kết quả gì. Tô ra những này bàng hệ đệ tử kỳ thực cũng không bao nhiêu kinh nghiệm giang hồ. Chỉ bất quá bọn hắn so với những kia dòng dõi đích tôn có một cái ưu điểm. Vậy thì là biết bọn họ có thể thấy rõ chính mình. Biết mình kém ở đâu. Sau đó hảo đi bù đắp. Tỉ như bây giờ rời đi Ninh Viễn Đường sau khi bọn họ cũng biết sức chiến đấu của chính mình có chút thấp. Vì lẽ đó thường thường có bàng hệ đệ tử tại trong diễn võ trường giao đấu. Hơn nữa còn là loại kia tương đương chân thực chiến đấu. Tuy rằng không phải sinh tử đấu. Nhưng song phương hầu như đều sẽ bị thương. Ngược lại tại trong diễn võ trường ngươi nhưng là không nhìn thấy có bao nhiêu dòng dõi đích tôn tại. Bọn họ còn cho rằng có chút thời gian không bằng nhiều tu luyện một chút. Đến thời điểm chính mình có thể dùng cảnh giới nghiền ép tất cả. Hơn nữa bọn họ Ninh Viễn Đường ở lâu một chỗ thời gian dài như vậy. Luận cùng những này tâm cơ tính kế loại hình đồ vật e sợ còn không lên những tán tu kia xuất thân võ giả tâm nhãn nhiều đây. Vì lẽ đó bọn họ hiện đang phụ trách quản lý Ninh Viễn Đường sự vụ lớn nhỏ cũng là tại học tập. Trước Tô Minh Viễn đồng ý dùng bọn họ cũng là bởi vì điểm này. Sẽ không xử lý sự vụ có thể đi học. Nhưng này chút sòng dõi đích tôn đệ tử nhưng là liền học đều chẳng muốn học. Này cũng làm người ta bất đắc dĩ. Hiện ở tại bọn hắn không thừa nhận cũng không được. Trước về trường đông bọn họ nói chuyện trong lúc vô tình lộ ra phương pháp đều so với bọn họ trầm tư suy nghĩ nửa ngày nghĩ ra đến ý đồ xấu thân thiết. Vì lẽ đó bọn họ liền quyết định thật nhanh. Quyết định cùng muốn dựa theo về trường đông bọn họ trước nói tới đi làm. Đem sự tình triệt để làm lớn. Tô gia bàng hệ huyết thống thực lực kỳ thực cũng không yếu, chỉ là dung thần cảnh tồn tại liền có hơn 10 người. Chỉ có điều Tô gia hiện tại duy nhất dựa vào chính là Tô gia lão tổ. Mà Tô gia lão tổ nhưng là dương thần cảnh tồn tại. Có thể nói chỉ cần Tô gia bàng hệ ở trong một ngày chưa từng sinh ra một vị dương thần cảnh tồn tại. Như vậy Tô gia bàng hệ đám người này liền mãi mãi cũng ra không được đầu. Tô gia những kia dòng chính đệ tử đều không phải người ngu. Bọn họ khiếm khuyết sang hồ đấu tranh kinh nghiệm. Nhưng cũng không thiếu nội bộ đấu tranh kinh nghiệm. Là điển hình nội đấu nhà nghề. Ngoại đấu người thường. Cho tới nay Tô gia những này bàng hệ võ giả đều không có chính mình tuyển chọn công pháp quyền lợi. Toàn bộ đều là do Tô gia dòng dõi đích tôn sư trưởng vì bọn họ tuyển chọn. Một môn tốt võ công đối với võ giả tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Tô gia cho bàng hệ huyết mạch võ công đến không thể nói là kém cỏi nhất. Nhưng cũng không khá hơn chút nào. Quan trọng nhất chính là bọn họ cho những bàng hệ kia huyết thống tuyển chọn võ công vốn là không thích hợp chính bọn hắn. Tu luyện một môn căn bản không thích hợp võ công của chính mình có thể đột phá đến dung thần cảnh là tốt lắm rồi. Dương thần cảnh liền không phải nghĩ nhiều. Đương nhiên cũng không bài trừ có thiên tư hạng người kinh tài tuyệt diễm có thể đột phá dương thần. Chỉ có điều hiện tại Tô gia những này bàng hệ trong huyết mạch nhưng là vẫn không có người như vậy xuất hiện. Tô Trọng Anh đẳng nhân làm tốt sau khi quyết định liền đi tìm bọn hắn bàng hệ trong huyết mạch những trưởng bối kia đi tới. Tô gia bàng hệ trong huyết mạch uy vọng to lớn nhất chính là Tô Minh Kỳ. Dung thần cảnh đỉnh cao thực lực. Tuổi tác cũng là dài nhất. Nếu như nói Tô gia dòng dõi đích tôn trong lúc đó đều là có ma sát cùng lẫn nhau tính kế. Vậy bọn họ những này bàng hệ huyết thống nhưng cũng còn được cho là đoàn kết. Dù sao bọn họ những này bàng hệ huyết thống tình cảnh đều gian nan như vậy. Bọn họ nếu là còn không tư đoàn kết. Vậy coi như đúng là không thể cứu chữa. Vị này Tô Minh Kỳ trước đây từng ở Tô gia đảm đương quá đan dược phường quản sự. Chuyên môn phụ trách cho Tô gia dòng dõi đích tôn luyện đan. Bất quá hắn nhưng là bởi vì trong no túi tiền riêng. Tư thôn những kia luyện chế đan dược mà bị Tô gia phạt nặng. Nơi lấy ra pháp. Kia cảnh tượng quả thực vô cùng thê thảm. Chỉ có điều Tô Minh Kỳ không chỉ không có bởi vì lúc này mà bị người căm ghét. Trái lại càng thêm được những bàng hệ kia đệ tử tôn kính. Bởi vì Tô Minh Kỳ trong no túi tiền riêng những đan dược kia không phải là cho mình dùng. Mà là tất cả đều cho những kia tuổi trẻ bàng hệ đệ tử. Tô gia tại Ninh Viễn Đường thời điểm tài nguyên tu luyện cũng đã có chút không đủ. Vì lẽ đó bất kỳ tài nguyên tu luyện đều là tiên cung cấp dòng dõi đích tôn. Bàng hệ huyết thống căn bản là liền khẩu thang đều không vứt được. Tô Minh Kỳ tư thôn những đan dược kia cũng là không muốn để cho bàng hệ trong huyết mạch những người trẻ tuổi kia cùng dòng dõi đích tôn chinh lệch kéo quá xa. Vì lẽ đó hắn mới làm như vậy. Việc này qua đi Tô Minh Kỳ tại bàng hệ đệ tử trong tay uy vọng quả thực có thể xếp tới cao nhất. Thậm chí coi như là Tô gia gia chủ cùng Tô gia lão tổ tại những kia bàng hệ đệ tử trong mắt đều không có Tô Minh Kỳ đáng giá tôn kính. Ngày trước Tô Minh Viễn đương gia chủ thời điểm liền phi thường kiêng kỵ người này. Hắn phân công rất nhiều bàng hệ huyết thống đến làm quản sự phụ trách quản lý Tô gia. Nhưng cũng chỉ có vô dụng hắn. Thậm chí Tô Minh Viễn đều đã từng đối với Tô Minh Kỳ lên quá sát tâm. Chỉ có điều hiện tại Tô gia chính lúc phát triển thời khắc. Coi như là một tên tiên thiên võ giả đều là của cải. Chớ nói chi là dung thần cảnh võ giả. Huống hồ Tô Minh Kỳ dù sao cũng là dung thần cảnh võ giả. Tô Minh Viễn cũng không nghĩ ra tội danh gì đến giết hắn. Không giáo mà chu liền giết một vị dung thần cảnh bàng hệ huyết thống. Điểm ấy là Tô gia lão tổ đều sẽ không cho phép. Truy ập http://a.tu.ne/để. Đọc truyện hiện tại Tô Trọng Anh bốn người muốn đem sự tình làm lớn, vậy bọn họ nhất định phải muốn tới cầu viện Tô Minh Kỳ. Tô Minh Kỳ tại Tô gia rất nhàn. Phải nói từ khi Tô Minh Viễn đối với hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, không lại phân công hắn sau khi Tô Minh Kỳ liền vẫn luôn rất nhàn. Như cái khác bàng hệ hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh võ giả đều bị sắp xếp đủ loại quản sự công tác. Mà Tô Minh Kỳ nhưng là vẫn luôn nhàn ở nhà. Đương nhiên Tô gia cũng sẽ không cho hắn bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Tuy rằng hiện tại Tô Minh Viễn đã chết rồi, nhưng bản thân hắn tồn tại cảm liền không phải mãnh liệt như vậy. Vì lẽ đó hiện tại Tô Minh Lễ lên làm gia chủ cũng không có chú ý tới hắn, liền vẫn luôn để hắn như thế tiếp tục nhàn xuống. Làm Tô Trọng Anh đẳng người đến tìm Tô Minh Kỳ thì hắn đang ở nơi đó liền này một bàn thủy luộc hạt lạc uống rượu. Dáng dấp kia không giống như là dung thần cảnh võ giả, quả thực như là rìa đường tiểu thương như thế. Mà Tô Minh Kỳ tướng mạo cũng có chút khủng bố. Tô gia võ giả tướng mạo đều khá là tuổi trẻ. Bởi vì Tô gia huyết thống nguyên nhân, coi như là bàng hệ đệ tử đột phá hóa thần cảnh cũng hầu như đều tại 40 tuổi trước. Vì lẽ đó dung mạo của bọn họ cũng đều bảo lưu ở lúc còn trẻ. Mà Tô Minh Kỳ nhưng là có vẻ rất già nua. Thái dương đã có tóc bạc, lông mày cái trán cũng có cau mày, nhìn qua gần giống như hơn 60 tuổi. Kỳ thực hắn cùng Tô Minh Viễn còn có Tô Minh Lễ đều là nhất đại nhân. Nhưng hai người kia tướng mạo nhưng là đều mới chừng 40 tuổi. Hơn nữa dung mạo cũng là ngay ngắn tuấn lãng. Tối làm người khủng bố chính là Tô Minh Kỳ trên mặt có hai đạo màu đỏ thắm sâu sắc vết roi. Hơn nữa trên tay của hắn cũng là có dường như bị phỏng dấu vết. Theo lý mà nói Tô Minh Kỳ đã thân là dung thần cảnh tồn tại, hắn coi như không phải luyện thể võ giả tự thân thể cường độ cũng là cường hãn đến kinh người. Những này vết sẹo chỉ cần dung thần cảnh võ giả đồng ý, bọn họ hoàn toàn có thể dùng nội lực trực tiếp khống chế kia bộ phận da thịt bắt đầu tuần hoàn sinh trưởng, đem vết sẹo này cho tiêu trừ. Nhưng Tô Trọng Anh đẳng nhân biết, những này vết thương không phải Tô Minh Kỳ không muốn tiêu trừ, mà là hắn tiêu trừ không được. Bởi vì những này vết thương chính là đương sơ hắn bị Tô gia chấp hành gia pháp sau lưu lại vết thương. Tô gia gia pháp tàn khốc cực kỳ, trong đó có một ít hình phạt coi như là võ giả đều không chống đỡ được. Liền tỉ như trên mặt hắn vết roi chính là Tô gia dùng một loại đặc chế roi rút ra. Kia roi dùng hỏa văn cương chế tạo ra đến dây thép biên chế. Chỉ cần một rót vào nội lực, kia hỏa văn roi thép thượng thì sẽ bùng nổ ra kinh người sức nóng. Càng quan trọng chính là này một roi nếu là đánh ở nhân trong cơ thể, hỏa độc trong nháy mắt nhập thể. Này vết roi liền như cùng là roi trong xương bình thường quấn quanh ở nhân trong cơ thể không cách nào tiêu trừ. Mà này hỏa độc lực lượng cường độ càng là quyết định bởi với đương sơ chấp tiên người. Lúc trước vì Tô Minh Kỳ hành hình chính là Tô gia lão tổ. Dương thần cảnh lực lượng thâm nhập đến này hỏa văn roi thép thượng sinh ra hỏa độc tự nhiên cũng là dương thần cảnh tồn tại. Có thể nói là chỉ cần Tô Minh Kỳ không đến dương thần cảnh, hắn liền mãi mãi cũng không cách nào tiêu trừ trên mặt vết thương này. Hơn nữa không trống trơn là vết thương không cách nào tiêu trừ. Hiện tại hỏa độc nhập thể, mỗi ngày vào lúc giữa trưa sức nóng tối thỉnh thời gian đều sẽ mang cho Tô Minh Kỳ vô biên thống khổ thiêu đốt, khiến người ta sống không bằng chết. Có thể nói hiện tại Tô Minh Kỳ đều không có bị ép điên. Chuyện này chỉ có thể chứng minh tâm trí của hắn không phải bình thường cứng cỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 669. Tô Minh Kỳ. Tô Trọng Anh đẳng người đến tìm Tô Minh Kỳ. Nhìn thấy bọn họ sau khi đến, Tô Minh Kỳ đem bàn trong hạt lạc hướng về trước người bọn họ đẩy một cái. Cười nói: nếm thử, đây là ta mới vừa luộc. Nhưng hiện tại Tô Trọng Anh đẳng nhân cũng không có cái gì tâm tư đi ăn hạt lạc. Tô Trọng Anh sắc mặt nặng nề đối với Tô Minh Kỳ nói: tam thúc, chúng ta sự tình ngươi nghe nói không? Tô Minh Kỳ ném một viên hạt lạc đến miệng bên trong, nhai nhai nói: nghe nói, vậy các ngươi muốn làm sao bây giờ? Nhiều năm như vậy các ngươi vẫn không có thích ứng sao? Tô Trọng Anh cắn răng, giọng căm hận nói: trước đây chúng ta cũng có thể nhẫn, nhưng lần này hắn Tô Trọng Viễn nhưng là phải đem chúng ta vào chỗ chết bức a. Nếu như chúng ta hạ sơn đi thu mạnh mẽ thu lấy những tông môn kia thế gia cung phụng, kia một khi sự tình làm lớn, dòng chính đám người kia nhất định sẽ đem bọn họ ném đi gánh tội thay. Hơn nữa chúng ta nếu là không đi, Tô Trọng Viễn liền muốn đối với chúng ta thi hành gia pháp, còn muốn cho chúng ta dập đầu nhận sai. Bọn ta nói thế nào trong cơ thể cũng là có hắn Tô gia huyết mạch, kết quả hắn Tô Trọng Viễn bắt chúng ta làm cái gì? Nô bộc sao? Tam thúc, bọn ta thân là võ giả vậy cũng là có huyết tính. Này đầu gối một khi quỳ xuống, nhưng là cũng lại không thẳng lên được. Nghe nói như thế, Tô Minh Kỳ cầm chén rượu lên tay dừng một chút, trong mắt lộ ra một vệt ánh sáng tinh quang đến. Hắn này mới nói, ồ, kia ý của các ngươi là làm sao? Tô Trọng Anh lập tức nói, ta nghĩ xin mời Tam Thúc ngài giúp chúng ta đem bàng hệ huyết mạch đều triệu tập lên. Đến thời điểm đồng thời cùng Tô Trọng Viễn đối kháng, chính là pháp không trách chúng. Chúng ta không bằng liền đem chuyện này cho làm lớn. Nháo đến gia chủ đều bị kinh động mức độ. Ta liền không tin gia chủ sẽ đem chúng ta những này bàng hệ đệ tử tất cả đều xử phạt. Tô Minh Kỳ nhấp một miếng tửu nói. Có thể các ngươi trở lại chính là, ngày mai ta sẽ dẫn nhân xuất thủ. Tô Trọng Anh mấy người trong mắt nhất thời lộ ra một vệt vẻ vui mừng. Bọn họ không nghĩ tới Tô Minh Kỳ đáp ứng thống khoái như vậy. Nguyên bản bọn họ còn sợ Tô Minh Kỳ khuyên bọn họ ẩn nhẫn hạ lần này. Không nghĩ tới Tô Minh Kỳ đã vậy còn quá thống khoái liền đáp ứng rồi. Điều này cũng làm cho Tô Trọng Anh đẳng nhân lại có hy vọng. Chờ đến Tô Trọng Anh bọn họ đi rồi, Tô Minh Kỳ một bên nhai hạt lạc bình thường lẩm bẩm nói. Còn được. Nhiều năm như vậy, những này bàng hệ đệ tử huyết tính vẫn không có bị mài đi. Còn có được cứu trợ. Nếu như các ngươi thật sự quỳ xuống, kia Tô gia bàng hệ đệ tử cũng là không được cứu trợ. Kia liền làm cả đời nô bộc đi. Dưới bóng đêm Tô Minh Kỳ trên mặt vết soi có vẻ dữ tợn cực kỳ, nhưng trong mắt của hắn nhưng là lộ ra bi ai vẻ. Sáng ngày thứ hai, Tô Trọng Viễn lên tu luyện sau một khoảng thời gian hỏi mình tùy tùng nói. Tô Trọng Anh bọn họ hạ sơn trở về rồi sao? Theo Tô Trọng Viễn, Tô Trọng Anh bọn họ nhất định sẽ lựa chọn hạ sơn mạnh mẽ thu lấy những tông môn kia thế gia cung phụng. Ngày hôm qua hắn vừa nhắc tới gia pháp Tô Trọng Anh đẳng nhân liền đã sợ đến mặt tái mét. Mà trên thực tế cũng xác thực như vậy. Người của Tô gia sẽ không có một cái không sợ gia pháp. Coi như Tô gia dòng dõi đích tôn cũng giống như vậy. Hơn nữa Tô gia dành cho bàng hệ huyết thống gia pháp càng là nghiêm khắc cùng nghiêm khắc. Tô Trọng Anh bọn họ nếu là nếm một lần Tô gia gia pháp, bảo đảm quản bọn họ đời này cũng không dám lại vi phạm hắn Tô Trọng Viễn mệnh lệnh. Nhưng không nghĩ tới kia tùy tùng nhưng là nói, Tô Trọng Anh mấy người bọn hắn ngày hôm nay căn bản cũng không có xuống núi. Vừa nghe lời này, Tô Trọng Viễn trực tiếp tức giận một quyền đem trước người bàn đập phá cái nát tan. Hảo, hảo, được. Bọn họ đúng là thật là to gan. Tô Trọng Viễn trong mắt lóe ra một vẻ bạo lệ, những này bàng hệ con hoang là có ý gì? Thà rằng muốn chịu đựng gia pháp đều không nghe hắn hiệu lệnh. Đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Tô Trọng Anh bọn họ ở nhà pháp bên dưới có thể no đến mức mấy vòng. Tô Trọng Viễn hừ lạnh một tiếng trực tiếp mang người đi tới Tô Trọng Anh chỗ ở của bọn họ. Lúc này Tô Trọng Anh bọn họ đều tụ tập cùng nhau chờ Tô Trọng Viễn đến. Ngày hôm qua Tô Minh Kỳ nếu đáp ứng rồi bọn họ liền tuyệt đối sẽ không thúc thủ bàng quan. Vì lẽ đó bọn họ cũng coi như là có chút để khí. Bất quá đợi được Tô Trọng Viễn khí thế hùng hổ mang người vài tên tùy tùng đến đây thì, nhưng trong lòng của bọn họ là vẫn cứ có chút bồn chồn. Dù sao ở tại bọn hắn trước tư tưởng ở trong, dòng dõi đích tôn chính là nên ngự trị ở bàng hệ huyết thống bên trên, nên vô điều kiện nghe ra lệnh cho bọn họ. Tô Trọng Viễn nhìn thấy bọn họ không chỉ không có nghe chính mình hiệu lệnh hạ sơn, hơn nữa còn đều tụ tập cùng nhau. Đây là ý gì? Khiêu khích. Tô Trọng Viễn sắc mặt âm lãnh nói. Các ngươi đây là ý gì? Nắm lời của ta nói làm nói láo sao? Tô Trọng Anh lên tiếng trước nhất nói. Hạ sơn đi cường trinh những tông môn kia thế gia cung phụng vốn là tại cho ta Tô gia chiêu hắc. Vạn nhất sự tình làm lớn, ta Tô gia tại Bắc Nguyên đảo danh tiếng sẽ càng thêm mất hết tên tuổi. Vì lẽ đó vì Tô gia danh tiếng cùng lợi ích, bọn ta là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tô Trọng Viễn cười lạnh nói. Vậy các ngươi là có ý gì? Ngươi đây là đang nói ta cố ý tổn hại Tô gia danh tiếng đi. Chưa kịp Tô Trọng Anh trả lời, Tô Trọng Viễn liền lệ quát một tiếng nói. Hảo hảo được, các ngươi đã không muốn nghe ta mệnh lệnh kia liền đi với ta chấp pháp đường tiếp thu gia pháp đi. Tô Trọng Anh bọn người là lớn tiếng nói. Bọn ta là vì Tô gia lợi ích cân nhắc, phạm vào cái nào nội quy củ, dựa vào cái gì muốn đi chấp hành gia pháp. Tô Trọng Viễn sườn sốt một chút. Bởi vì hắn xác thực là không nói ra được tội danh gì đến. Then chốt chính là Tô gia trước đây những kia gia pháp đều là đối với dòng chính đệ tử chuẩn bị. Chỉ có điều tiến vào Ninh Viễn đường bế quan sau Tô gia bàng hệ đệ tử mới bắt đầu tăng lên. Vì lẽ đó cũng không có đặc biệt vì bọn họ lập ra một bộ gia pháp. Quan trọng nhất chính là bàng hệ đệ tử tại Tô gia bên trong vốn là không có người nào quyền. Địa vị thấp. Vì lẽ đó bọn họ chỉ cần phạm vào gia pháp ở trong sai lầm. Vậy thì là không thể tha thứ tội. Mà bọn họ một khi xông tới một số dòng chính đệ tử cũng phải thu được trừng phạt. Ép căn bản không hề cái gì quy củ có thể nói. Vì lẽ đó vừa nghe đến Tô Trọng Anh hỏi như vậy, Tô Trọng Viễn chỉ là sườn sốt một chút liền cười lạnh nói. Phạm vào cái nào nội quy củ? Lời của ta nói chính là quy củ. Hiện tại ta để cho các ngươi đi với ta chấp pháp đường, các ngươi có đi hay không? Tuy rằng hiện tại Tô Minh Kỳ không có tới, nhưng bọn họ nhưng là vẫn cứ có một ít để khí. Mấy người đều là cứng rắn nói. Ta đều không có phạm sai lầm, dựa vào cái gì muốn đi chấp pháp đường. Ngu xuẩn mất khôn, động thủ. Tô Trọng Viễn lệ quát một tiếng, lập tức liền có ba tên hóa thần cảnh dòng chính đệ tử đi ra. Tô gia dòng dõi đích tôn tổng cộng liền nhiều người như vậy. Tô Trọng Viễn trong ngày thường nhân duyên cũng không tính quá kém. Vì lẽ đó hắn trước khi tới liền tìm đến rồi ba tên hóa thần cảnh dòng chính đệ tử đồng thời đến đây. Đối phó vài tên thấp hèn bàng hệ huyết thống mà thôi. Cũng không phải cái gì đại sự. Vì lẽ đó những người kia cũng đều cho Tô Trọng Viễn một bộ mặt. Vừa nhìn thấy tình huống như thế. Giữa trường những Tô gia kia môn khách nhất thời chính là sững sờ. Đều ở cách xa xa ở nơi đó xem trò vui. Ngược lại đây là Tô gia chính mình sự tình. Bọn họ không dám quản cũng không thực lực đó đi quản. Tại bên ngoài xem trò vui là tốt rồi. Mà những kia cái khác nhìn thấy tình huống như thế dòng chính đệ tử nhưng đều là một mặt không đáng kể vẻ mặt. Một ít thấp hèn bàng hệ đệ tử mà thôi. Không quản bọn họ làm không làm sai. Ngược lại tự mình nói bọn họ sai rồi bọn họ liền sai. Tô Trọng Anh đẳng nhân sắc mặt hơi trắng bịch. Luận cùng thực lực bọn họ những này bàng hệ đệ tử vẫn đúng là không bằng những kia dòng chính đệ tử. Độ đậm của huyết thống là một mặt nguyên nhân, nhưng càng quan trọng nhưng là công pháp còn có các loại đãi ngộ. Những kia dòng dõi đích tôn có thể tự do tuyển chọn công pháp. Còn có trưởng bối kiến nghị. Hơn nữa huyết thống đại trận bọn họ hàng năm cũng có thể sử dụng. Các loại tài nguyên tu luyện cũng không có ít đi bọn họ. Mà như bọn họ những này bàng hệ huyết thống. Tại Tô gia những trưởng bối kia cố ý thao túng hạ. Bọn họ công pháp tu luyện đều là bị người khác cố ý thao túng tốt. Trên căn bản sẽ không có thích hợp công pháp của bọn họ tu luyện. Hơn nữa bất kể là huyết thống đại trận hay là bọn hắn có thể được tài nguyên tu luyện đều là thật là ít ỏi. Như vậy cứ kéo dài tình huống như thế. Cùng cấp ở trong luận cùng thực lực những này bàng hệ đệ tử không thể nghi ngờ là phải kém thượng dòng chính đệ tử một bậc. Bất quá nhưng vào lúc này. Một con to lớn vuốt rồng hạ xuống. Bạo liệt cương khí vung một cái. Trực tiếp đem Tô Trọng Viễn đằng ba người trực tiếp bước lui. Nhưng không có thương tổn được mấy người bọn họ. Tô Minh Kỳ từ đằng xa đi tới. Nhìn thấy hắn xuất hiện Tô Trọng Anh đám người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mà Tô Trọng Viễn đẳng nhân nhưng là biến sắc. Bọn họ cũng không nghĩ tới cái này tại Tô gia tồn tại cảm cực thấp lão gia hỏa dĩ nhiên sẽ xuất thủ bang mấy người bọn họ. Tô Trọng Viễn lạnh lùng nói. Tô Minh Kỳ, ngươi đây là ý gì? Tô Minh Kỳ cười cợt, nhưng trên mặt hắn kia hai đạo vết soi nhưng là càng hiện ra dữ tợn. Trọng Viễn, nói thế nào ta cũng là ngươi trưởng bối, ngươi Liên Thanh Tam Thúc đều không muốn gọi ta sao? Tô Trọng Viễn bọn người nhíu mày trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Tuy rằng theo bối phận đến xem Tô Minh Kỳ xác thực là muốn so với Tô Trọng Viễn đẳng nhân đại đồng lứa. Nhưng trong lòng bọn họ đối với những này bàng hệ con hoang nhưng là xưa nay đều không có khi bọn họ là chân chính tộc nhân. Huống hồ không chỉ là bọn họ, coi như là cái khác dòng dõi đích tôn, thậm chí là dung thần cảnh võ giả cũng là như thế. Tại Minh, tự bối ở trong Tô Minh thì đứng hàng thứ đệ tam, chỉ đứng sau Tô Minh Viễn. Tuổi tác thậm chí muốn so với Tô Minh Lễ đều lớn hơn. Nhưng nhiều như vậy Tô gia dung thần cảnh võ giả, có thể không có một người kêu lên hắn một tiếng tam ca. Ngay ở Tô Trọng Viễn xoắn suýt thời gian, một thanh âm nhưng là lạnh lùng truyền đến. Tô Minh Kỳ, ngươi còn muốn ỷ lão lão sao? Phạm lỗi lầm liền muốn nhận. Xảy ra chuyện gì nên phạt? Những thứ đồ này không phải ngươi nên quản, cũng không phải ngươi có tư cách quản. Một tên giữ lại tiểu hồ tử dung thần cảnh võ giả ung dung đi tới. Ngữ khí lạnh lẽo, nhưng là chút nào đều không nể mặt Tô Minh Kỳ. Nhìn người tới Tô Trọng Viễn nhất thời trong lòng một tức, liền vội vàng kêu lên. Lục thúc, đến người này chính là dòng chính đệ tử ở trong lão lục, Tô Minh Đoan. Lẽ ra chuyện này Tô Minh Đoan cũng không nghĩ tham dự. Tuy rằng hắn cũng đã từng nghe nói, bất quá đều là tiểu bối sự tình. Hơn nữa Tô Trọng Viễn muốn trừng phạt vài tên bàng hệ đệ tử mà thôi, cũng không toán cái gì đại sự. Vì lẽ đó hắn liền xem trò vui tâm tình đều không có. Chỉ có điều vừa mới hắn đi ngang qua nơi này nhưng là nhìn thấy Tô Minh Kỳ xuất thủ, vậy thì để hắn có chút khó chịu. Tô Minh Kỳ coi như là dung thần cảnh có thể làm sao? Hắn cũng vẫn là bàng hệ huyết thống, vẫn là Tô gia dưỡng một con chó mà thôi. Nếu là cậu liền muốn thủ quy củ. Trước đây Tô Minh Kỳ đem cung cấp dòng chính đệ tử đan dược đưa cho bàng hệ đệ tử kia cũng đã là rất không tuân quy củ. Hiện tại hắn lại vẫn dám đối với Tô Trọng Viễn đằng dòng chính đệ tử xuất thủ. Này chính là càng thêm không tuân quy củ. Đối với người như thế, Tô Minh Đoan cũng không thể mặc kệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0670. Tô gia bàng hệ lực lượng. Nhìn thấy ngăn ở Tô Trọng Anh đẳng nhân thân tiền Tô Minh Kỳ, Tô Minh Đoan lạnh lùng nói. Không phải ngươi cai sự tình không cần lo, đương sơ chấp pháp đường ra pháp giáo huấn ngươi lẽ nào đã quên sao? Tô Minh Kỳ trên mặt vẻ mặt bất biến. Cho dù Tô Minh Đoan như vậy sỉ nhục hắn, trên mặt của hắn cũng là không có một chút nào sắc mặt giận dữ. Hắn chỉ là lạnh nhạt nói, có lỗi liền muốn phạt này không có sai, đương sơ ta tư thôn đan dược đây là ta sai, vì lẽ đó nên phạt. Chỉ có điều chuyện này Tô Trọng Anh bọn họ không có sai, vì sao phải ra pháp xử trí? Tô Minh Đoan lạnh lùng nói, có sai lầm hay không không phải ngươi nói toán, nên do chấp pháp đường định đoạt. Tô Trọng Anh bọn người là dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Tô Minh Đoan. Lời này hắn cũng không cảm thấy ngại nói. Tô gia dòng dõi đích tôn liền nhiều người như vậy, chấp pháp đường tự nhiên cũng là bị những này dòng dõi đích tôn nắm trong lòng bàn tay. Quan trọng nhất chính là trước mắt này Tô Minh Đoan bản thân liền là chấp pháp đường người. Cái gì chấp pháp đường định đoạt? Còn không phải ngươi định đoạt. Bất quá Tô Minh Kỳ nhưng là không có để, hắn vẫn là lắc lắc đầu nói. Sai rồi chính là sai rồi, không sai chính là không sai, coi như là chấp pháp đường cũng không tư cách đổi trắng thay đen. Tô Minh Đoan cười lạnh nói. Đúng là không nghĩ tới ngươi còn có thể như thế kiên cường. Lúc trước ngươi phạm vào sai lầm lớn, là lão tổ khai ăn lúc này mới tha ngươi một cái mạng. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám càn rỡ như thế. Nếu như vậy, vậy ngươi cũng là theo ta cùng đi chấp pháp đường đi một chuyến đi. Dứt tiếng, Tô Minh Đoan dĩ nhiên trực tiếp xuất thủ. Một thanh mang theo băng văn trường kiếm hiện lên trên tay hắn. Một kiếm ra. Tháng 7 tuyết bay. Đầy trời phiêu linh. Đầy trời tuyết bay sát cơ ẩn hiện. Tô Minh Đoan kiếm thế phiêu giật. Lạnh lẽo rét căm căm. Tuy rằng không bằng Tô Tín Hàn băng địa ngục chân dài, nhưng cũng coi như là một môn thượng thừa võ công. Bất quá làm người ta khiếp sợ nhất nhưng là Tô Minh Kỳ. Ai cũng cho rằng hắn chắc chắn sẽ không là Tô Minh Đoan đối thủ. Bởi vì dòng chính đệ tử mạnh hơn bàng hệ đây là công nhận. huống hồ song phương cũng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng chẳng ai nghĩ tới này đánh lên Tô Minh Kỳ nhưng là chiếm cứ ưu thế. Hắn một tay phất lên, mạnh mẽ chân khí hóa thành vuốt rồng, trực tiếp đem kia đầy trời phong tuyết xé sách, cương mãnh bá đạo, để Tô Minh Đoan nhất thời chính là xứng sờ. Tô Minh Kỳ tu luyện chính là Cầm Long công, tại Tô gia môn công pháp này không tính cường nhưng cũng tuyệt đối không tính nhược. Nhưng quan trọng nhất chính là dựa theo Tô gia dòng chính trước sau như một đến xem. Này Cầm Long công tuyệt đối không phải thích hợp nhất Tô Minh Kỳ công pháp tu luyện. Kỳ thực Tô Minh Kỳ mới bắt đầu đi hẳn là nhẹ nhàng con đường, hắn muốn học cũng là kiếm pháp. Chỉ có điều Tô gia nhưng là cho hắn cái môn này Cầm Long công để hắn đi cương mãnh bá đạo con đường. Chẳng ai nghĩ tới Tô Minh Kỳ nhưng là mạnh mẽ thay đổi chính mình an hiểu võ đạo lộ tuyến. Đem chuyện này căn bản là không thích hợp hắn Cầm Long công cũng tu luyện tới hóa cảnh trình độ. Vuốt rồng vung lên. Nhất thời một luồng mạnh mẽ sức hút hiện lên ở Tô Minh Kỳ trong tay. Liền ngay cả chu vi thiên địa nguyên khí đều bị hút vào trong lòng bàn tay. Âm âm bạo liệt. To lớn uy năng để mọi người ở đây đều dồn dập lùi về sau mấy trăm trượng. Mà nơi ở trong đó Tô Minh Đoan càng là biến sắc. Trong tay băng văn trường kiếm tạo nên một trận sóng lớn. Nhất thời vô tận sát cơ giáng lâm. Hàn băng lạnh lẽo, mang đến nhưng là vô tận tử khí. Kiếm khí màu u lam biến thành ngăm đen lên, sát cơ cùng tử khí kết hợp lại càng là có vẻ khủng bố cực kỳ. Nhưng Tô Minh Kỳ nhưng là đan duỗi tay một cái. Giống như vân long tham trảo giống như vậy. Hướng về chen lẫn tử khí kiếm khí chộp tới. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vô tận cương khí bạo liệt. Tô Minh Đoan trong tay băng văn trường kiếm ầm ầm bạo liệt. Cầm Long công cương mãnh bạo liệt đến cực điểm. Liền ngay cả Tô Minh Đoan đều không chống đỡ được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Nhìn trong tay mình gãy vỡ trường kiếm, Tô Minh Đoan một mặt vẻ không dám tin tưởng. Hắn dĩ nhiên tại Tô Minh Kỳ trong tay bị thiệt thòi. Chính mình dĩ nhiên đánh không lại một tên bàng hệ võ giả. Bất quá chưa kịp Tô Minh Đoan nói cái gì. Hơn 10 danh Tô gia dòng chính hóa thần cảnh võ giả liền đều chạy tới. Trong đó còn có mấy tên dung thần cảnh tồn tại. Dù sao Tô gia lại lớn như vậy điểm, hai tên dung thần cảnh giữa các võ giả giao chiến đương nhiên không gạt được những người khác. Bất quá mọi người vừa nhìn thấy động thủ chính là Tô Minh Kỳ. Tô gia những dung thần cảnh kia tồn tại lúc này biến sắc. Quát lên, Tô Minh Kỳ, ngươi muốn làm gì? Tạo phản hay sao? Bắt lại cho ta. Vài tên dung thần cảnh võ giả căn bản liền chưa cho Tô Minh Kỳ cơ hội nói chuyện trực tiếp xuất thủ liền muốn đem bắt. Bất quá Tô Minh Kỳ trong mắt nhưng là không có lộ ra nửa phần vẻ kinh dị, thậm chí ngay cả hoàn thủ đều không có. Đúng lúc này. Từng luồng khí thế kinh khủng truyền đến. Chỉ thấy có thể có thượng trăm tên hóa thần cảnh bên trên võ giả súng lại tại Tô Minh Kỳ bên người. Những người này có thể toàn bộ đều là Tô gia bàng hệ võ giả. Luận cùng số lượng, bất kể là hóa thần cảnh vẫn là dung thần cảnh, bàng hệ huyết thống đều so với dòng dõi đích tôn nhiều. Chỉ có điều tại cường giả đỉnh cao thượng. Nhiều như vậy năm bàng hệ huyết thống nhưng là liền một cái dương thần cảnh đều chưa từng xuất hiện. Đạo đưa bọn họ coi như là muốn phát ra âm thanh đều không có cơ hội. Mà hiện tại chỉ có Tô Minh Kỳ mới có loại này uy vọng. Có thể lấy sức lực của một người liền đem nhiều như vậy bàng hệ huyết thống đều cho triệu tập lên. Nhiều như vậy hóa thần cảnh bên trên bàng hệ huyết thống đều đứng Tô Minh Kỳ bên cạnh, luồng khí thế kia thập phần khủng bố. Nguyên vốn còn muốn đồng thủ dòng dõi đích tôn nhất thời xứng sờ ở nơi đó. Liền ngay cả bọn họ hiện tại cũng không dám làm bừa. Bọn họ đều không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện như vậy. Quan trọng nhất chính là trước mắt loại này dương cung bạc kiếm cảnh tượng một khi làm không cẩn thận. Kia nhưng là sẽ phá hủy Tô gia. Tô gia bàng hệ cùng dòng chính trong lúc đó mâu thuẫn bọn họ vẫn luôn biết. Tô gia hiện tại người khả năng tại quyền mưu đấu tranh phương diện nổn một điểm. Nhưng đối nội bọn họ nhưng là có thể hạ phải đến tàn nhẫn tay. Điển hình nội đấu nhà nghề. Đối với những này bàng hệ đệ tử bọn họ sớm đã có đề phòng. Chỉ bất quá bọn hắn mới bắt đầu lựa chọn chính là một phương hướng. vậy thì là chèn ép. Để bàng hệ đệ tử mãi mãi cũng trở thành dòng chính nô bộc. Để bọn họ không cách nào vươn mình. Vì lẽ đó có lẽ là trước bọn họ liền bắt đầu tại công pháp thượng gian lận. Làm cho hết thảy bàng hệ võ giả đều lên cấp không tới dương thần. Tuy rằng Tô gia bàng hệ huyết thống vẫn luôn muốn so với dòng chính nhiều. Nhưng bởi vì có cao cấp cường giả trấn áp. Vì lẽ đó những này bàng hệ võ giả vẫn luôn là nhẫn nhục chịu đựng. Không nghĩ tới bọn họ ngày hôm nay nhưng là làm ầm ĩ lên. Nhưng lại thiên này nhưng là Tô gia kiêng kỵ nhất sự tình. Tô gia thực lực bây giờ vốn là tại Ngô Đồng Sơn cuộc chiến thời điểm nguyên khí đại thương. Hơn nữa bởi vì có Tô Tín đổ thêm dầu vào lửa. Cho nên lúc ban đầu tử hầu như đều là dòng dõi đích tôn. Vì lẽ đó hiện tại Tô gia coi như là đem những này bàng hệ huyết thống đệ tử làm nô bộc đối xử. Nhưng trên thực tế những này bàng hệ huyết thống nhưng đều là Tô gia sức mạnh trung kiên. Một khi những này bàng hệ huyết thống gây sự, đồng thời làm lớn, nháo đến muốn chết nhân mức độ, bất kể như thế nào đều là bọn họ Tô gia chính mình tổn thất. Vì lẽ đó hiện tại những này Tô gia dòng chính đệ tử coi như là lại ngớ ngẩn cũng không dám dùng cường lực đi trấn áp những này bàng hệ huyết thống. Huống hồ không có Tô gia lão tổ đứng ra. Bọn họ có thể hay không đè ép những này bàng hệ huyết thống còn chưa chắc chắn đây. Ngay ở này cưới hổ khó xuống thời điểm, Tô Minh Lễ mang người xuất hiện, hơi nhướng mày quát lên. Đều làm gì? Người mình nổi hống các ngươi là chuẩn bị để ai xem chúng ta chuyện cười. Tất cả lui ra. So với Tô Minh Viễn, Tô Minh Lễ người gia chủ này cũng là có mấy phần uy vọng. Dù sao trước tại Tô gia bên trong Tô Minh Viễn là thuộc về phe cải cách. Không bị đại đa số Tô gia dòng dõi đích tôn yêu thích. Hơn nữa còn có Tô Minh Lễ mang theo phần lớn người với hắn đối nghịch. Hiện tại đổi thành là Tô Minh Lễ đương gia chủ đúng là không có ai với hắn đối nghịch. Vì lẽ đó hắn vừa mở miệng những kia dòng dõi đích tôn đúng là tất cả lui ra. Chỉ có điều Tô Minh Kỳ đẳng bàng hệ huyết thống nhưng là không có lùi. Bọn họ ngày hôm nay gây ra động tĩnh lớn như vậy đến. Đương nhiên không chỉ là vì Tô Trọng Anh đẳng nhân đòi hỏi một cái công đạo hoặc là chỉ là để hắn miễn quá tai nạn này. Mà là vì muốn bức cung. Tô Minh Kỳ là một cái nhìn rất giỏi người. Đương sơ hắn tư thôn đan dược bị Tô gia chấp hành gia pháp bị phạt nặng. Sau khi lại bị lãnh tàng. Nhưng hắn nhưng là đúc Tô gia dòng dõi đích tôn không có một chút nào lời oán hận. Có thể tưởng tượng được hắn người này có bao nhiêu có thể chịu. Quan trọng nhất chính là đang không có bất kỳ tài nguyên tu luyện tình huống. Hắn nhưng là mạnh mẽ dựa vào chính mình nghị lực tu luyện đến một bước này. Liền ngay cả Tô Minh Đoan đều thua ở trên tay của hắn. Như vậy một cái ẩn nhẫn cứng cỏi hạng người. Làm sao có khả năng bị Tô Minh Lễ câu nói đầu tiên cho dọa lui. Kỳ thực ngày hôm qua tại Tô Trọng Anh đằng người đến tìm hắn thời điểm. Tô Minh Kỳ liền biết. Bàng hệ đệ tử vươn mình cơ hội có thể tới. Thiên thời địa lợi nhân hòa có thể đều ở tại bọn hắn bên này. Luận thiên thời. Ngô Đồng Sơn cuộc chiến Tô gia dòng dõi đích tôn nguyên khí đại thương. Mà bàng hệ huyết thống nhưng là không bị tổn thương. Hiện tại Tô gia chân chính sức mạnh trung kiên là bọn họ. Nói địa lợi. Hiện tại Tô gia một lần nữa bước vào giang hồ. Nguyên bản những kia mất cảm giác bàng hệ đệ tử lại nhìn thấy một chút hy vọng. Cũng có một chút không cam lòng. Vì lẽ đó Tô Minh Kỳ mới có thể đem bọn họ như vậy chỉnh tề đều triệu tập lại đây. Mà này người cuối cùng cùng chính là Tô Trọng Anh một chuyện. Lần này Tô Trọng Viễn làm xác thực là quá phận quá đáng. Bọn họ cũng có lý do đi tìm Tô gia lão tổ đòi hỏi một cái công đạo. Kỳ thực Tô Minh Kỳ ngược lại cũng không muốn đối kháng toàn bộ Tô gia. Hắn không thực lực đó. Cũng không dám sinh ra ý nghĩ này. Bọn họ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Mãi mới chờ đến lúc đến lần này thiên thời địa lợi nhân hòa đều tập hợp. Hắn muốn làm ra kỳ thực chỉ có một chút. Kia chính là thay đổi bàng hệ đệ tử tại Tô gia địa vị. Bọn họ không cầu địa vị của bọn họ có thể cùng dòng chính đệ tử như thế. Nhưng chỉ cầu Tô gia có thể cho bọn họ chân chính Tô gia đệ tử đãi ngộ. Không giống như bây giờ. Bọn họ tên là Tô gia người. Nhưng cũng là dường như Tô gia nô bộc. Tô Minh Lễ nhìn một đám bàng hệ đệ tử cao mày nói. Các ngươi vẫn còn ở nơi này tụ tập làm gì? Còn không tán đi. Tô Minh Kỳ yên lặng nhìn Tô Minh Lễ, lạnh nhạt nói. Gia chủ, chúng ta muốn đòi hỏi một cái công đạo. Tuy rằng bọn ta thân là bàng hệ huyết thống, nhưng trong cơ thể nhưng cũng là chảy xuôi Tô gia tiên huyết. Kết quả hiện tại Tô gia bắt ta đằng làm cái gì? Nô bộc vẫn là hạ nhân. Quyền sinh quyền sát trong tay chỉ ở các ngươi trong một ý nghĩ. Tô Trọng Anh chỉ là không muốn hạ sơn cường trinh những tông môn kia thế gia cung phụng. Kết quả liền muốn bị chấp hành gia pháp. Hiện tại ta muốn hỏi hỏi gia chủ. Hắn đến cùng là phạm vào cách nào một điều gia pháp? Tô Minh Kỳ bỗng nhiên tiến lên một bước, trầm giọng nói. Nếu như gia chủ ngươi bây giờ nói Tô Trọng Viễn làm không sai, vậy ta hiện tại liền mang tới hết thảy Tô gia bàng hệ đệ tử đồng thời hạ sơn. Trong vòng một ngày liền có thể cưỡng bức Ngô Đồng Sơn chu vi ngàn dặm bên trong hết thảy tông môn thế gia giao ra cung phụng. Gia chủ, ngươi dám mở cái miệng này sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0671. Muốn cái công đạo. Tô Minh Lễ sâu sắc nhìn Tô Minh Kỳ một chút. Hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ cái gì gọi là chó sủa là chó không cắn. Này Tô Minh Kỳ ẩn nhẫn thời gian dài như vậy. Thậm chí đương sơ tại chấp pháp đường đối với hắn chấp hành gia pháp thời điểm hắn đều không phản bác một câu. Buông xuôi bỏ mặc. Kết quả bây giờ tìm đến cơ hội. Hắn nhưng là câu nói đầu tiên cho Tô Minh Lễ bước đến góc tường thượng. Đảm nhiệm gia chủ lâu như vậy kỳ thực hiện tại Tô Minh Lễ đã tiến bộ rất nhiều. Dù sao có thể tu luyện tới dung thần cảnh đều sẽ không là kẻ ngu si. Bọn họ có lẽ tính cách khác nhau, nhưng năng lực học tập nhưng là rất mạnh. Ít nhất hiện tại Tô Minh Lễ so với Tô Tín vừa mới nhìn thấy hắn thời điểm nhưng là phải tiến bộ hơn nhiều. Lúc này Tô Minh Lễ nếu là lại nghĩ muốn đối phó Tô Tín, hắn cũng sẽ không lại dùng loại này hiệu suất hạ thấp hơn nữa nguy hiểm rất lớn thủ đoạn. Chính vì như thế, Tô Minh Lễ cũng rõ ràng. Chuyện này xác thực là Tô Trọng Viễn làm đối lý. Đồng thời hắn cũng là ở trong lòng thầm mắng này Tô Trọng Viễn ngớ ngẩn. Lần trước mạnh mẽ hợp nhất các đại tông môn thế gia hành vi mới bắt đầu chính là này Tô Trọng Viễn làm. Kết quả đưa tới toàn bộ Bắc Nguyên Đạo cùng Độc Cô Thị liên thủ. Còn bị Tô Tín uy bức chèn ép. Kết quả hắn cũng không nghĩ tới này Tô Trọng Viễn dĩ nhiên như vậy ngớ ngẩn. Hiện tại lại nghĩ ra đến rồi một cách đi các đại thế gia tông môn thu lấy cung phụng chủ ý. Chuyện như vậy cùng mạnh mẽ hợp nhất những thế gia kia tông môn khác nhau ở chỗ nào? Chỉ có điều là một cách là một lần đúng chỗ, mà một cách khác nhưng là nước ấm luộc ếch mà thôi. Bất kể là cách nào đều không phải những tông môn kia thế gia có thể tiếp thu. Vì lẽ đó Tô Trọng Anh đẳng nhân làm cũng không sai. Nếu như bọn họ thật đi tới, đó mới là cho Tô gia gây phiền toái đây. Mà hiện tại Tô Minh Kỳ nhưng là một mặt kiên quyết. Tô Minh Lễ nếu là không mở miệng, hắn nhưng là thật sự dám mang người hạ sơn đi uy bức những thế gia kia cùng tông môn giao ra cung phụng. Bất quá cứ như vậy Tô gia liền muốn lại lần nữa đối mặt một lần toàn bộ Bắc Nguyên Đạo hết thảy võ lâm thế lực liên thủ đối kháng. Bất đắc dĩ, Tô Minh Lễ không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ chừng Tô Trọng Viễn một chút. Sau đó ho khan hai tiếng nói. Chuyện này xác thực là Tô Trọng Viễn làm sai, Trọng Anh bọn họ làm không sai, không chỉ không nên phạt còn nên tưởng thưởng. Như vậy, chờ một chút mỗi người các ngươi đi đan dược đường lính nửa năm đan dược coi như là bồi thường. Hơn nữa các ngươi cũng không cần lo lắng Tô Trọng Viễn sẽ trả thù các ngươi. Sau này Tô Trọng Viễn nếu là dám đối với các ngươi đồng thủ, các ngươi liền trực tiếp đến nói với ta. Ta bảo đảm sẽ giáo huấn hắn. Tô Trọng Viễn còn muốn nói cái gì, nhưng cũng bị Tô Minh Lễ một chút cho chừng trở lại. Chỉ có điều Tô gia những kia dòng chính huyết mạch đều cảm giác rất khuất nhục. Bọn họ lúc nào muốn đối với những này bàng hệ huyết thống cúi đầu. Đây chính là hơn vạn năm đều chưa từng xảy ra sự tình. Hơn nữa Tô Minh Kỳ đẳng nhân đối với Tô Minh Lễ kết quả xử lý cũng rất không vừa ý. chuyện này quả thật chính là tại ba phải như thế. Ngươi một câu nói chuyện này liền nhẹ nhàng đi qua. Bọn họ những này bàng hệ huyết thống mỗi tháng đan dược bổng lộc đều rất thấp. Coi như là một lần bồi thường nửa năm lại có bao nhiêu thiếu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Tô Minh Lễ cuối cùng câu nói kia càng làm cho bọn họ ở trong lòng châm chọc không ngớt. Chuyện lần này sau khi Tô Trọng Viễn nếu là muốn trả thù liền tìm ngươi. Đến vào lúc ấy ngươi có hay không quản nhưng là không nhất định đi. Vừa mới những kia dòng dõi đích tôn nhưng là bất luận đúng sai. Trực tiếp liền muốn đem Tô Minh Kỳ bắt. Nếu không là Tô Minh Kỳ đem hết thảy bàng hệ huyết thống cũng gọi đến. Chỉ sợ hắn liền muốn lại một lần nữa tiến vào chấp pháp đường. Lần sau không có cơ hội tốt như vậy có thể tìm đến nhiều như vậy bàng hệ huyết thống liên hợp lại cùng nhau. Đến thời điểm còn không phải muốn mặc các ngươi cầm lấy. Vì lẽ đó Tô Minh Kỳ nói thẳng. Gia chủ hảo ý chúng ta chân thành ghi nhớ. Bất quá lần này chúng ta chỉ là muốn lão tổ cho chúng ta một cái công chính đãi ngộ. Cho chúng ta một cái công đạo. Tô Minh Lễ sắc mặt âm trầm nói. Lẽ nào lời của ta nói không có tác dụng sao? Tô Minh Kỳ sắc mặt vẫn bất biến nói. Gia chủ nói chuyện tự nhiên là hữu hiệu, nhưng vẫn là xin mời lão tổ đến định đoạt đi. Toàn bộ Tô gia người nào không biết. Tô gia chân chính nói chuyện giữ lời chỉ có Tô gia lão tổ một người. Coi như là Tô Minh Lễ người gia chủ này nói chuyện cũng giống như vậy vô dụng. Nhưng chuyện như vậy trước mặt mọi người nói ra nhưng là để Tô Minh Lễ khá khó xử có thể. Quan trọng nhất chính là hiện tại những này bàng hệ huyết thống không thấy thỏ không thả chim ưng. Bọn họ còn nhất định phải đi gặp Tô gia lão tổ một mặt mới dám nhả ra. Lão tổ đang lúc bế quan dưỡng thương, làm sao thấy ngươi? Tô Minh Kỳ lạnh nhạt nói. Chúng ta cũng không muốn trực tiếp nhìn thấy lão tổ. Chỉ cần đem chuyện này cùng lão tổ nói một chút. Có lão tổ một cái hứa hẹn liền tốt. Tô Minh Lễ suy nghĩ một chút đáng giá sắc mặt âm trầm nói. Hảo hảo được, ta vậy thì mang bọn ngươi đi gặp lão tổ, nhìn đến thời điểm lão tổ lại nên nói như thế nào. Sau đó Tô Minh Lễ liền hừ lạnh một tiếng, mang người trực tiếp hướng về Tô gia lão tổ dưỡng thương địa phương đi đến. Hiện tại nhưng là Tô Minh Lễ tại đảm đương gia chủ vị trí. Trước đây Tô Minh Viễn đương gia chủ thời điểm nhưng là chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Kết quả hiện tại nhưng là tại hắn lên làm gia chủ sau khi gây ra chuyện lớn như vậy. Tô gia lão tổ có thể hay không cho là hắn năng lực hạ thấp. Không thích hợp đảm đương gia chủ vị trí. Tô Minh Lễ oán hận suy nghĩ nhưng cũng chỉ có thể mang theo bọn họ đi gặp Tô gia lão tổ. Dù sao ngày hôm nay chuyện này náo động đến có chút quá lớn hơn. Nếu như hắn cường lực đè xuống, một khi những này bàng hệ huyết thống bạo động, nay đối với bọn hắn Tô gia tới nói kia nhưng là một cái ngập đầu tai ương. Tô gia lão tổ bế quan địa phương kỳ thực là tại một chỗ trong vách núi. Toàn bộ Ngô Đồng Sơn phong đỉnh đã bị ngày trước Ngô Đồng trải cho san bằng, chỉ để lại một chỗ vách núi. Nơi đây cũng là toàn bộ Ngô Đồng Sơn thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất địa phương. Tô gia lão tổ liền ở đây đào bới một ngọn núi động. Cả ngày bên trong đều ở nơi này bế quan dưỡng thương. Đi tới trước vách núi, Tô Minh Lễ cất cao giọng nói. Lão tổ, trong tộc có chuyện cần lão tổ ngươi đến định đoạt. Kỳ thực Tô Minh Lễ này đã không phải lần đầu tiên tại Tô gia lão tổ bế quan chữa thương thời điểm tìm đến hắn. Dù sao hiện tại Tô gia lão tổ tại Tô gia địa vị độc nhất vô nhị. Tô gia có chuyện quan trọng gì đều cần hồi báo trước cho hắn. Như vậy Tô Minh Lễ mới có tư cách chân chính đi chấp hành chuyện này. Tô gia lão tổ chính mình cũng biết điểm này. Vì lẽ đó hắn cho dù là đang bế quan thời điểm cũng không có đem tâm thần của chính mình toàn bộ chìm đắm đến trong đó. Trái lại là lưu một chút tâm thần tại bên ngoài. Một khi phát sinh cái gì đại sự hắn cũng nơi đến tốt đẹp lý. Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì? Tô gia lão tổ chậm rãi mở miệng. Âm thanh từ vách đá ở trong truyền tới. Xuyên thấu qua tiếng vang nhưng là phảng phất thâm nhập đến mọi người trong đầu giống như vậy. Liền ngay cả Tô Minh Kỳ đẳng nhân cũng không nhịn được quỳ một chân trên đất đối với Tô gia lão tổ thi lễ một cái. Tô Minh Lễ đứng dậy. Hắn chậm rãi đem tình hình lúc đó đều nói cho Tô gia lão tổ. Hơn nữa nơi này hiện tại nhiều người như vậy. Tô Minh Lễ ngược lại cũng không có nói láo. Chỉ là đem đương sơ cảnh tượng nhất thành bất biến nói ra. Phản chính đang sơ sự tình có nhiều người như vậy nhìn, hắn lại đi thêm mắm dặm muối cũng không có ý gì. Tô gia lão tổ sau khi nghe xong sau khi thở dài một tiếng, Tô Minh Kỳ đẳng nhân trong mắt nhưng là lộ ra kỳ vọng vẻ. Hiện tại chỉ cần Tô gia lão tổ vừa mở miệng. Bọn họ những này bàng hệ huyết thống tại Tô gia địa vị liền sẽ lập tức thay đổi. Tô gia lão tổ âm thanh uy nghiêm truyền tới quát nhẹ một tiếng, hồ đồ. Cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào, liền biết hồ đồ. Hiện tại ta Tô gia chính gặp nguy nan thời khắc. Tự nhiên đồng tâm hiệp lực vượt qua lần này cửa ải khó. Mà các ngươi trừ ra ở đây hồ đồ còn có thể cái gì? Tô Trọng Viễn, lần trước chính là bởi vì ngươi nguyên nhân mới dẫn đến Bắc Nguyên đảo các đại thế gia tông môn liên thủ uy bức ta Tô gia. Hiện tại ngươi lại vẫn dám ở chỗ này hồ đồ. Ngươi là muốn đem ta Tô gia đưa vào chỗ chết sao? Tô Trọng Viễn trên mặt lộ ra một tia bất mãn vẻ, chuyện lần trước có thể chỉ trách hắn sao? Nếu không là cái khác Tô gia dòng dõi đích tôn nhìn thấy hắn được chỗ tốt một cùng ra tay. Lại sao lại đưa tới động tĩnh lớn như vậy? Huống hồ lần trước Tô gia lão tổ dĩ nhiên nắm tính mạng của hắn đến làm tiền đặt cược. Điều này làm cho Tô Trọng Viễn trong lòng phẫn uất quả thực tột đỉnh. Bất quá đối mặt Tô gia lão tổ hắn cũng không dám có nửa phần làm càn. Chỉ có thể cúi đầu nghe Tô gia lão tổ huấn xích. Hừ lạnh một tiếng, Tô gia lão tổ lạnh nhạt nói. Sau này ta bế quan thời gian. Tô gia sự vụ lớn nhỏ đều do gia chủ đến quyết định. Ai có chuyện gì cũng phải ngay lập tức bẩm báo gia chủ. Lại có thêm dám tự ý làm quyết định. Nghiêm trị không tha. Tô Trọng Viễn đã là lần thứ hai phạm vào. Vì lẽ đó lần này nhất định phải phạt. Phong ấn nội lực. Đi chấp pháp đường lính tiên hình 100. Nếu như còn dám phạm. Vậy thì phế bỏ võ tông. Giam cầm trung thân. Tô Trọng Viễn sắc mặt nhất thời nhất bạch. Phần này hình phạt đối với hắn mà nói có thể không tính là khinh. Hắn không phải luyện thể võ giả. Mà Tô gia tiên hình càng là có vài loại. Tại phong ấn nội lực tình huống, trong đó có mấy loại nhưng là trực tiếp liền có thể cho hắn đánh thành trọng thương. Tuy rằng Tô gia lão tổ không có nói lấy cái gì roi đánh, nhưng Tô gia chấp pháp đường bên trong roi có thể đều là đặc chế, chuyên môn vì phạm sai lầm Tô gia đệ tử chuẩn bị. Tô gia lão tổ nếu không có đề roi chủng loại, vậy thì là dùng ngầm thừa nhận roi thép đến đánh. Không đến nỗi dùng như đánh Tô Minh Kỳ như vậy hỏa văn roi thép. Bất quá ngay cả như vậy Tô Trọng Viễn cũng là quanh thân run lên. Kia khả là 100 tiên. Phỏng chừng sau khi đánh xong hắn cần tính dưỡng mấy tháng mới có thể tu dưỡng trở về. Hắn muốn phản bác. Nhưng Tô gia lão tổ tại Tô gia uy thế không người nào có thể so với. Tô Trọng Viễn chỉ được quay về Tô gia lão tổ cung kính nói. Trọng Viễn biết sai rồi. Sau đó tuyệt đối sẽ không tái phạm. Tô Trọng Viễn trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tô Minh Kỳ cùng Tô Minh Lễ nhưng là rất cao hứng. Tô Minh Lễ cao hứng nguyên nhân là Tô gia lão tổ rốt cuộc lựa chọn ủy quyền. Phải biết dựa theo Tô gia lão tổ dĩ vãng đức hạnh. Hắn khẳng định hay là muốn gắt gao đem chủ quyền lực trong tay của chính mình. Khẳng định không dễ như vậy giao ra đây. Chỉ bất quá hắn cũng là có thể phát hiện. Một bên muốn tu luyện một bên còn muốn trưởng quản gia tộc sự vụ. Hai bên đều làm lỡ. Hơn nữa còn ảnh hưởng gia chủ quyền uy. Vì lẽ đó thời khắc này hắn là thật sự muốn ủy quyền. Kỳ thực Tô gia lão tổ cũng là có chút hối hận. Nếu như đương sơ hắn đem quyền lực đều hạ thả cho Tô Minh Viễn. Để Tô Trọng Viễn đẳng nhân không dám làm càn. Như vậy có Tô Minh Viễn như thế một cái gia chủ ràng buộc. Phỏng chừng bọn họ cũng không dám sằng bậy. Chỉ có điều hiện tại nhưng là chậm. Sự tình đã phát sinh. Bọn họ Tô gia cũng bởi vậy nguyên khí đại thương. Vì lẽ đó hiện tại Tô gia lão tổ cũng là dùng hết khả năng tại bù đắp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0672. Bức cung thất bại. Tô gia lão tổ công nhiên quyết định muốn trừng phạt Tô Trọng Viễn. Điều này cũng làm cho Tô Minh Kỳ đẳng bàng hệ đệ tử cũng là tại một mặt kỳ vọng nhìn Tô gia lão tổ bế quan vị trí. Phải biết trước đây Tô gia lão tổ nhưng là đối với những này dòng dõi đích tôn tử binh vô cùng. Căn bản cũng không có phạt nặng quá bọn họ. Đỉnh thiên chính là săn dạy hai câu thì thôi. Mà hiện tại ngược lại tốt. Tô gia lão tổ dĩ nhiên cho Tô Trọng Viễn 100 tiên hình. Đây chính là muốn trực tiếp chạy đem hắn đánh thành trọng thương tiết tấu. Như vậy vừa nhìn, Tô gia lão tổ xác thực là đối với Tô Trọng Viễn hành vi rất là phẫn nộ. Bất quá chẳng ai nghĩ tới chính là Tô gia lão tổ nhưng là ho khan một tiếng liền đối với Tô Minh Kỳ đẳng nhân đạo. Đến cho các ngươi cũng như thế là ta Tô gia huyết mạch. Tuy rằng tên là bàng hệ, nhưng chúng ta Tô gia ai bắt các ngươi làm qua người ngoài. Ngày hôm nay các ngươi tụ tập cùng nhau gây sự quả thực chính là hồ đồ. Hiện tại ta Tô gia không thể so trước đây, còn có một đám người ngoài tại, các ngươi như thế nháo lên còn thể thống gì. Hôm nay tới mỗi người đều phạt 1 tháng đan dược bổng lục. Sau đó còn dám hồ đồ. Cũng như thế tiến chấp pháp đường xử trí. Tô Minh Kỳ đẳng một đám bàng hệ đệ tử nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ vốn cho là lần này có thể làm cho Tô gia lão tổ đi vào khuôn phép. Thay đổi bọn họ những này bàng hệ đệ tử tại Tô gia bên trong địa vị. Nhưng ai biết quay đầu lại nhưng là như thế kết quả. Tô gia lão tổ vẫn cứ không cho bọn họ nên có địa vị. Hay là dùng 3 phải phương thức đến phái bọn họ. Hơn nữa cuối cùng còn cho bọn hắn một cái tiểu tiểu cảnh cáo. Tô Minh Kỳ 2 mắt đỏ đậm, muốn nói cái gì, nhưng cũng mạnh mẽ nín trở lại. Không phải hắn không muốn nói, mà là hắn không dám nói. Tô gia lão tổ tích uy quá thịnh. Coi như ngày hôm nay Tô Minh Kỳ trực tiếp đem ra mặt xé sách. Tối khả năng kết quả chính là Tô gia lão tổ dưới cơn nóng giận đem bọn họ toàn bộ kích sát. Cuối cùng Tô gia những này bàng hệ võ giả thắng ngày càng thêm khổ sở. Tô Minh Kỳ nắm chặt quả đấm không khỏi thả lỏng mở cụt hứng hành lễ nói. Vâng, lão tổ. Sau khi nói xong, Tô Minh Kỳ liền dẫn một đám bàng hệ võ giả lui ra. Tô Minh Lễ nhìn về phía bóng lưng của bọn họ nhưng là tràn ngập vẻ khinh thường. Bang này bàng hệ đệ tử còn muốn bức cung. Thực sự là cả nghĩ quá rồi. Ngày hôm nay bọn họ bức cung nếu là thành công, Tô gia lão tổ đáp ứng rồi yêu cầu của bọn họ. Tương lai bên trong bọn họ hội sẽ không lại dùng thủ đoạn giống nhau để đạt tới một cách khác yêu cầu. Là một người thế lực người nắm quyền. Đối với như Tô Minh Kỳ hành vi như vậy xưa nay đều là một chữ. Hoặc là sát. Hoặc là phạt. Ngược lại thỏa hiệp cách này khẩu không có thể mở. Ngươi ngày hôm nay chỉ cần thỏa hiệp một lần. Tương lai bên trong ngươi liền có thể thỏa hiệp lần thứ hai. Đối phương cũng sẽ từng bước ép sát. Cái gọi là được voi đòi tiên chính là ý này. Vì lẽ đó Tô gia lão tổ là tuyệt đối sẽ không đồng ý Tô Minh Kỳ bức cung. Thậm chí ngay cả loại này manh mối hắn đều muốn triệt để cho bọn họ trấn áp xuống. Nếu không là hiện tại Tô gia không chịu nổi săn vặt. Sợ bàng hệ đệ tử bạo động. Tô gia lão tổ thậm chí đều hữu tâm kích sát Tô Minh Kỳ. Tới một người giết gà dọa khỉ cho bọn họ nhìn. Tô gia những bàng hệ kia để tử tất cả lui ra đi sau khi. Bọn họ lúc này tâm tình chính phiền muộn. Nhưng là không có phát hiện có 3 người chính nhìn bóng lưng của bọn họ khóe miệng lộ ra một tia âm trầm ý cười. Lần này nhiệm vụ bọn họ đã xem như là hoàn thành 9 thành. Thỉnh kinh thành lục phiến môn bên trong. Tề Long đem về trường đông đẳng nhân dùng bí pháp lan truyền đến tin tức sao cho Tô Tín. Trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn nói. Đại nhân, sự tình gần như làm xong rồi. Tô Tín nghe được lời nói này nhất thời sững sờ. Này lục phiến môn truy phong tuần bổ tố chất cũng không tránh khỏi quá khá hơn một chút đi. Kia khả là có dương thần cảnh cường giả tồn tại Tô gia. Dòng chính cùng bàng hệ trong lúc đó ăn oán dĩ nhiên thật sự bị 3 tên tiên thiên cảnh giới truy phong tuần bổ liền cho khiêu động. Tô Tín mang theo vẻ nghi hoặc lật xem kia phân nhiệm vụ tin vắn. Đằng sau khi xem xong hắn liền thở dài một hơi. Lắc lắc đầu. Không trách 3 người này nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi như vậy. Hóa ra là Tô gia chính mình tìm đường chết. vậy coi như không oán được những người khác. Có thể nói lần này thiên thời địa lợi nhân hòa có thể đều là đứng Tô Tín bên này. Muốn lại tìm đến như thế cơ hội tốt sau đó nhưng là khó khăn. Vì lẽ đó Tô Tín trực tiếp đối với Tề Long nói. Ngươi nói cho ba người kia. Để bọn họ nghĩ biện pháp đem kia Tô Minh Kỳ cho dẫn tới Ngô Đồng bên dưới ngọn núi đến. Chỉ cần như vậy bọn họ nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Sau đó bọn họ theo ngươi. Cũng như thế là ta người. Hơn nữa lục phiến môn trong bảo khố phụ trợ lên cấp hóa thần cảnh công pháp cùng một ít quý giá điển tịch. Đến thời điểm để bọn họ mỗi người cũng có thể tuyển chọn một cái. Tề Long gật đầu rời đi, đem Tô Tín tân chỉ thị dùng trong bóng tối con đường giao cho ba người kia. Nói thật liền ngay cả Tề Long đều có chút ước ao ba người bọn họ. Đương sơ chính mình có thể không số may như vậy. Chạm cái chức như thế đơn giản nhiệm vụ cộng thêm một vị hào phóng như vậy đại nhân. Mà lại nói thật sự. Về trường Đông Đẳng nhân vận khí xác thực rất tốt. Nếu như bọn họ đến sớm. Liền không đuổi kịp Tô Trọng Viễn làm ra chuyện này cùng một đám bàng hệ huyết thống bức cung. Bọn họ nếu là làm đến chậm. Đợi được Tô gia lão tổ xuất quan. Bất kể là Tô Trọng Viễn vẫn là Tô Minh Kỳ đẳng bàng hệ huyết thống. Bọn họ cũng sống như vậy nháo không đứng lên. Vì lẽ đó bất kể là Tô Tín vẫn là Tề Long đều chỉ có thể nói. Này chính là thiên muốn tiêu diệt hắn Tô gia. Ai cũng không ngăn được. Mà vệ trường Đông Đẳng ba người nhận được mật thám lan truyền đến tin tức cũng là âm thầm kích động. Tô đại nhân quả nhiên dường như trong truyền thuyết như vậy. Đối xử người mình xuất thủ nhưng là hào phóng vô cùng. Lục phiến môn kho báu lấy bọn họ tích lũy những kia công huân phỏng chừng đời này đều không có cơ hội đi vào một lần. Uy cập http://trienqatu. Nên để đọc uyên. Hiện tại Tô đại nhân cho bọn họ cái hứa hẹn này có thể nói chính là cho bọn hắn một cách lên cấp hóa thần cảnh cơ duyên. Vệ trường Đông nhìn hai người kia nói. Hiện tại Tô đại nhân nhưng là đem cơ duyên đặt tại bọn ta trước người, liền xem bọn ta có thể hay không tóm được. Trương Sở gật gật đầu nói. Không sai, chúng ta trước hết nghĩ cái phương pháp đem kia Tô Minh Kỳ lừa gạt hạ sơn lại nói. Bọn họ cũng biết Tô Tín là tính thế nào, lấy hiện tại Tô Tín thân phận tự mình thượng Ngô Đồng chân núi bản không thể. Tô gia lão tổ không phải ngớ ngẩn. Tô Tín như thế một cái dung thần cảnh tồn tại nếu là đều có thể giấu giếm được Tô gia lão tổ cảm giác lẻn vào Ngô Đồng trong ngọn núi. Này Tô gia lão tổ cũng hơi bị quá mức phế vật một chút. Chỉ có điều một bên Vương Thành Nguyên nhưng là nói. Nhưng là Tô đại nhân bàn giao nhiệm vụ chính là càng nhanh càng tốt. Bọn ta hiện tại mới chỉ là vừa mới gia nhập Tô gia môn khách. Làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền tiếp xúc được Tô Minh Kỳ. Kia Tô Minh Kỳ nói thế nào cũng là dung thần cảnh cường giả. Lấy thân phận của chúng ta e sợ liền cùng đối phương tư cách nói chuyện đều không có. Ba người cũng đều là gật gật đầu. Nay xác thực là một chuyện phiền toái. Thân phận của hắn dù sao vẫn là quá thấp một chút. Nếu như thay đổi một vị hóa thần cảnh võ giả đến đây Tô gia vậy thì tốt làm hơn nhiều. Nhưng vấn đề là hóa thần cảnh võ giả quá dễ thấy. Lấy hiện tại Tô gia thực lực và danh tiếng có thể mời chào đến hóa thần cảnh môn khách có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lục phiến môn nếu là phái tới một vị hóa thần cảnh võ giả lẻn vào Tô gia. Mục tiêu quá lớn. Đây chính là rất dễ dàng gây nên hắn nhân hoài nghi. Mà thôi hiện tại vệ trường Đông Đẳng ba người thân phận. Bọn họ nếu là tại Tô gia kinh doanh một quãng thời gian. Đúng là có niềm tin rất lớn có thể đánh vào đến Tô gia bên trong. Thông qua nữa các loại con đường đến gần Tô Minh Kỳ. Bọn họ đều là lão tư cách truy phong tuần bổ. Hàng đầu giang hồ thế lực trước đây cũng lẻn vào quá. Chỉ bất quá bọn hắn bởi vì thực lực có hạn. Vì lẽ đó chấp hành đều là phạm vi nhỏ nhiệm vụ. Còn có những người khác tiếp ứng. Mặt trên một ít truy phong tổng bộ đầu bày mưu tính kế. Mà hiện tại Tô Tín chỉ là cho bọn họ một cách mục tiêu. Để chính bọn hắn làm quyết định. Đồng thời vẫn là càng nhanh càng tốt. Lưu cho bọn họ bố cục thời gian rất ít. Tình huống như thế hay là bọn hắn lần thứ nhất gặp được. Cũng không khỏi để bọn họ có chút khó khăn. Vệ Trường Đông suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cắn răng nói. Hai vị huynh đệ, chính là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Đã như vậy chúng ta cũng là đừng nghĩ này muốn kia. Trực tiếp đi theo Tô Minh Kỳ ngả bài. Liền nói nhà chúng ta đại nhân muốn gặp hắn. Các ngươi nói làm sao? Không được, ngươi điên rồi. Vương Thành Nguyên cùng Trương Sở tất cả giật mình, vội vã nhảy ra ngăn cản. Đối với dung thần cảnh võ giả tới nói ba người bọn hắn tiên thiên võ giả hãy cùng run rế như thế. Bọn họ hiện tại đứng ra đi theo Tô Minh Kỳ thần thần bí bí nói cái gì đại nhân nhà ta hiện tại muốn gặp ngươi một mặt. Tối khả năng kết quả là ba người bọn hắn tại chỗ liền bị Tô Minh Kỳ cho đập chết. Vệ Trường Đông hỏi ngược lại. Tại sao không được? Liền bởi vì nguy hiểm. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, Tề đại nhân đương sơ là làm sao thượng vị các ngươi đã quên. Làm chúng ta nghề này lúc nào không nguy hiểm. Ngược lại chính là bởi vì nguy hiểm tiền lời mới sẽ càng to lớn hơn. Huống hồ lần này chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Tô gia bên trong dòng chính cùng bàng hệ trong lúc đó mâu thuẫn đã sắp muốn trở nên gay gắt. Hơn nữa ngày hôm nay Tô Minh Kỳ bức cung thất bại. Hắn là cái gì tâm thái nói vậy các ngươi đều có thể đoán được. Vào lúc này chúng ta đem cuối cùng một tia hy vọng đưa đến trước mặt hắn, ngươi nói hắn có thể đáp ứng hay không? Vệ Trường Đông nói xong những này liền quay về hai người kia nhất than tay. Ngược lại ta chủ ý đã nói ra, các ngươi nếu là không đi thử nghiệm vậy ta liền chính mình đi. Tô đại nhân yêu cầu chính là nhanh nhất càng tốt. Chúng ta nếu là tha tha lạp lạp đến cuối cùng. Khi đó sự tình cho dù hoàn thành cũng sẽ bị Tô đại nhân trách tội. Trương Sở cùng Vương Thành Nguyên cắn răng nói, có thể, đợi được đêm xuống chúng ta cùng đi. Lục phiến môn truy phong tuần bổ cũng không phải không sợ chết. Chỉ có điều tại lợi ích trước mặt coi như là chính mình cái mạng này. Bọn họ cũng là dám lấy ra đánh cuộc một keo. Huống hồ truy phong tuần bổ vốn là một cái cất bước ở trên mũi đao chức vị. Lục phiến môn bên trong hàng năm tổn thất nhiều nhất chính là bọn họ những này truy phong tuần bổ. Cho dù hàng năm đều có bổ sung. Nhưng bọn họ truy phong tuần bổ số lượng nhưng cũng trước sau không lên được. Ba người lấy chắc chủ ý sau khi liền bắt đầu chờ đợi. Đêm xuống. Ba người ẩn nấp thân hình trực tiếp hướng về Tô Minh Kỳ nơi ở lẻn đi. Điều này cũng làm cho là Tô ra. Bởi vì mới vừa bước vào giang hồ cái gì quy củ cũng không biết. Thậm chí ngay cả cơ bản phòng bị cũng đơn sơ đáng thương. Hiện tại Tô ra phòng bị đều là ở dưới chân núi. Có một đội tiên thiên võ giả còn có một tên hóa thần cảnh võ giả thủ sơn môn. Mỗi ngày một vòng đổi. Mà trên đỉnh ngọn núi Tô gia trú địa thượng nhưng là liền cách tuần tra người đều không có. Tầm thường đại thế gia bên trong đúng là cũng không có tuần tra người. Bất quá bọn hắn nhưng là chuyên môn sắp xếp vài tên hóa thần cảnh võ giả gác đêm. Tại mọi thời khắc dùng cảm giác giám thị bên trong. Nhưng Tô gia nhưng là không có thói quen này. Tại người của Tô gia nghĩ đến, Ngô Đồng Sơn dễ thủ khó công. Chỉ cần trông coi chủ sơn môn cũng đã đủ rồi. Nếu là thật có người đánh vào đến, một khi có động tính toàn bộ Tô gia đều sẽ bị kinh động. Vậy còn vì sao phải ở bên trong cũng sắp xếp người? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0673. Kế hoạch thành công. Vệ Trường Đông đẳng nhân thuận lợi lẻn vào đến Tô Minh Kỳ trạch viện chu vi. Cũng may mà Tô Minh Kỳ trạch viện chu vi cũng không có cái khác Tô gia cường giả tại. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có bị người hiện. Tô Minh Kỳ trước đây tại Tô gia địa vị cũng không cao. Hơn nữa hắn còn đã từng phạm vào quá sai lầm lớn. Vì lẽ đó hắn tại Tô gia tuyệt đối là thuộc về loại kia bị chèn ép loại hình. Tô gia chuyển tới Ngô Đồng Sơn sau từng người nơi ở cũng không phải mọi người mình lựa chọn. Mà là do một đám dòng chính đệ tử cao tầng đến phân phối. Lấy Tô Minh Kỳ thân phận. Hắn phân đến trạch viện tự nhiên là tối sang bên duyên loại kia. Chu vi tới gần đều là một ít kho hàng với chữ vật lầu các. Vệ Trường Đông đẳng nhân thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nhưng vào lúc này. Một luồng mạnh mẽ uy thế ầm ầm giáng lâm. To lớn sức hút trực tiếp đem bọn họ hút vào đến trong đình viện. Tô Minh Kỳ liền chạm tại trước người bọn họ, lặng lặng nhìn ba người bọn họ. Ánh mắt trầm tĩnh như nước, nhưng cũng mênh mông cực kỳ, sử cho bọn họ thậm chí sản sinh một luồng cảm giác nghẹn thở. Tô Minh Kỳ trên mặt lộ ra một tia xem thường ý cười đến. Ba cái tiên thiên cảnh giới chuột nhỏ cũng dám ở ta chu vi loạn lắc. Là Tô Trọng Viễn vẫn là Tô Minh Lễ để cho các ngươi đến. Bất quá ai phái các ngươi tới cũng không đáng kể. Lần này ta xác thực là thua. Nhưng cũng không tới phiên các ngươi những này tiểu nhân vật ở đây làm càn. Đối xử vệ trường đông ba người, Tô Minh Kỳ trong lòng là thật sự né qua một tia sát cơ đến. Ban ngày bức cung bọn họ những này bàng hệ huyết thống xác thực là thất bại. Thậm chí hắn đều có thể đoán được. Những kia dòng dõi đích tôn đệ tử khẳng định ở nơi đó trào phúng hắn. Tô Minh Kỳ không biết tự lượng sức mình. Một đám bàng hệ gia nô cũng muốn vươn mình làm chủ nhân. Cho nên nhìn thấy vệ trường đông ba người bọn họ lén lén lút lút. Tô Minh Kỳ một cái phản ứng chính là ba người bọn hắn khẳng định là Tô Minh Lễ hoặc là Tô Trọng Viễn phái tới giám thì hắn hoặc là đến tìm hiểu tin tức về hắn. Nhìn hắn có hay không trong bóng tối đang giở trò vượt gì. Dù sao hiện tại Tô gia những này môn khách có thể toàn bộ đều là nghe lệnh của những kia dòng dõi đích tôn. Bọn họ những này bàng hệ huyết thống tuy rằng trên danh nghĩa là quản sự. Nhưng cũng là căn bản quản không được những kia môn khách. Đã như thế Tô Minh Kỳ trong lòng mới cực kỳ phẫn nộ, bọn họ còn thật sự coi chính mình không dám xuống tay hay sao? Đối với những kia dòng dõi đích tôn Tô Minh Kỳ xác thực là không dám xuống tay. Bởi vì hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Bất quá hiện tại ba người này đều chỉ là bọn hắn Tô ra mời chào môn khách. Tương đương với là đối phương dưỡng một điều chó săn như thế. Hắn không dám giết những kia dòng dõi đích tôn. Chẳng lẽ còn không dám giết này ba con run dế sao? Vệ trường đông đẳng ba người trong mắt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Liền coi như bọn họ chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm nhiều hơn nữa. Nhưng ở tử vong trước sở hữu nhân phản ứng đều là nhất trí. Tô Minh Kỳ chính mình căn bản cũng không có đồng thủ. Nhưng trên người hắn kia cố khí thế mạnh mẽ nhưng là bắt đầu trực tiếp nghiền ép. Đem vệ trường đông đẳng nhân xương cốt nghiền ép. Chít chít. Hưởng, dường như muốn vỡ vụn ra đến. Trong lúc nguy cấp, vệ trường đông vội vã hô. Tiền bối tha mạng. Ngươi giết chúng ta, các ngươi Tô ra những bàng hệ kia đệ tử nhưng là thật không có vươn mình cơ hội. Tô Minh Kỳ sửng sốt một chút buông ra áp lực, điều này cũng làm cho vệ trường đông đám người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bất quá sau đó Tô Minh Kỳ liền cười lạnh nói. Các ngươi còn thật sự cho rằng nương nhờ vào Tô Minh Lễ đẳng nhân bọn họ liền có thể bảo toàn ngươi sao? Ngày hôm nay ta liền giết ba người các ngươi run rế. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Tô Minh Lễ bọn họ đến cùng năng lực vài tên tiên thiên cảnh giới môn khách bắt ta làm sao bây giờ. Xem Tô Minh Kỳ còn muốn xuất thủ, vệ trường đông đẳng ba người vội vã hô. Bọn ta không phải người của Tô gia. Mãi đến tận Tô Minh Kỳ nói ra cuối cùng lời nói này bọn họ mới rõ ràng. Nguyên lai Tô Minh Kỳ là tính sai. Coi bọn họ là thành Tô Minh Lễ đẳng nhân tai mắt cơ sở ngầm. May mà bọn họ phản ứng nhanh bằng không lần này bọn họ có thể chết vô ích. Làm người khác kẻ thế mạng. Kết quả nhân ra liền cái cơ hội phản bác đều chưa cho liền đem ngươi giết chết. Đó mới gọi khóc không ra nước mắt đây. Tô Minh Kỳ cau mày nói. Không phải người của Tô gia. Vậy các ngươi rốt cuộc là ai? Vệ trường đông nhìn bốn phía một chút, ý kia rất rõ ràng, nơi này là không phải có thể chỗ nói chuyện. Tô Minh Kỳ lạnh nhạt nói. Yên tâm đi, có ta tại, người khác tham không tra được tình huống của nơi này. Vệ trường đông thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Tô tiền bối kỳ thực là như vậy, nhà ta chủ nhân muốn gặp ngươi một mặt cần ngài hạ sơn một chuyến. Vệ trường đông cũng là để lại một cái tâm nhãn, hắn cũng không có nói thẳng tên Tô Tín. Dù sao chuyện này can hệ to lớn. Nói thẳng ra tên Tô Tín. Vạn nhất này Tô Minh Kỳ có ý nghĩ của hắn làm sao bây giờ. Hơn nữa hắn cũng không có xưng hô Tô Tín vì đại nhân. Dù sao đại nhân danh xưng này có chút đặc thù. Bình thường chỉ có người của triều đình sẽ dùng. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đổi thành chủ nhân. Tô Minh Kỳ trên mặt lộ ra một tia không rõ vẻ, cười lạnh nói. Nhà ngươi chủ nhân muốn gặp ta. Giấu đầu lòi đuôi. Che che giấu giấu. Hắn cho rằng ta Tô Minh Kỳ là cái gì nhân. Có thể triệu chi tức đến vung chi liền đi. Tô Minh Kỳ không có ngay lập tức từ chối hoặc là giết bọn họ, đây chính là một cái hiện tượng tốt. Vì lẽ đó vệ trưởng Đông liền vội vàng khom người nói. Tô tiền bối. Không phải nhà ta chủ nhân giấu đầu lòi đuôi. Mà là chuyện này can hệ trọng đại. Vì lẽ đó nhất định phải tự mình gặp mặt ngài một lần mới được. Tô gia dòng chính cùng bàng hệ quan hệ ngài nói vậy cũng đều biết. Ban ngày thời điểm bàng hệ coi như là như vậy bức cung cũng không có thể làm cho Tô gia lão tổ nhượng bộ một phần. Nhưng nhà ta chủ nhân nhưng là có thể để cho các ngươi Tô gia bàng hệ triệt để vươn mình. Vệ trưởng Đông nhìn Tô Minh Kỳ nói. Tô tiền bối. Ngược lại ta thoải cũng mang tới. Đây là một cơ hội. Có thể hay không nắm chắc liền muốn xem ngươi sự lựa chọn của chính mình. Ngược lại chỉ là hạ sơn đi một chuyến. Lấy thực lực của ngài không có dương thần cảnh cường giả xuất thủ ai có thể giữ lại được ngươi. Huống hồ nếu là có người dám ở Ngô Đồng Sơn chu vi xuất thủ. Tô gia những người khác cũng sẽ không bỏ mặt. Vì lẽ đó ngài cũng không cần lo lắng nơi này có trò lừa. Ngược lại ta đến đây là hết lời. Nếu như ngài đồng ý cùng nhà ta chủ nhân thấy một mặt, vậy ta này liền trở lại thông báo một chút gặp mặt thời gian. Nếu như ngài không dùng ý kia liền trực tiếp giết mấy người chúng ta đi Tô gia gia chủ nơi đó lĩnh thưởng liền được rồi. Nói, vệ trưởng Đông đẳng ba người cùng nhau làm ra một bộ nghển cổ liền đồ dáng dấp. Tô Minh Kỳ trong mắt lóe ra một tia không rõ vẻ. Vệ trưởng Đông đẳng ba người lén lén lút lút lai lịch khả nghi này xác thực không sai. Nhưng bọn họ chủ nhân nếu là thật sự có thể giúp mình những này bàng hệ đệ tử vươn mình đây. Tô Minh Kỳ sinh ở bàng hệ huyết thống. Qua nhiều năm như vậy hắn đều trong bóng tối ẩn nhẫn. Mưu tính. Muốn vì bọn họ những này bàng hệ huyết thống thắng được địa vị chân chính cùng tôn trọng. Nếu như nói trong này có giá tâm thành phần. Tô Minh Kỳ như thế làm có lẽ thật sự có mấy phần giá tâm ở trong đó. Muốn trở thành Tô gia chân chính thoại sự nhân một trong. Mà không phải như nô bộc như thế tồn tại. Chỉ có điều Tô Minh Kỳ càng nhiều nhưng là không cam lòng. Dựa vào cái gì những kia dòng dõi đích tôn sinh ra hưởng thụ liền đều là tốt nhất. Mà bọn họ những này bàng hệ huyết thống nhưng là phảng phất kém người một bậc như thế. Những ý nghĩ này từ Tô Minh Kỳ tuổi nhỏ thì liền có, hơn nữa theo tuổi tăng trưởng càng ngày càng mạnh mẽ. Vì lẽ đó hắn năm đó mới sẽ tư thôn đan dược dùng để tăng cường bàng hệ huyết thống thế lực. Đương nhiên này hạ tràng là bi thảm. Nếu như hắn đương sơ không phải có hóa thần cảnh thực lực sợ là sớm đã bị Tô gia lão tổ cho dặn dò tại chỗ đánh chết. Vì lẽ đó sau khi Tô Minh Kỳ liền không sẽ làm ra như thế lỗ mãng quyết định. Hắn vẫn luôn trong bóng tối tích trữ thực lực. Trong bóng tối ẩn nhẫn. Liền ngay cả vậy căn bản không thích hợp hắn tu luyện Cầm Long Công đều bị hắn mạnh mẽ tu luyện tới hóa cảnh. Có thể tưởng tượng được Tô Minh Kỳ có cỡ nào ẩn nhẫn. Chỉ có điều Tô Minh Kỳ vốn cho là chính mình sẽ tiếp tục nhẫn thời gian rất lâu. Nhẫn đến chính mình lên cấp dương thần cảnh có thể cùng Tô gia lão tổ hò hét một ngày kia. Nhưng lần này Tô gia tái xuất sang hồ nhưng là để Tô Minh Kỳ nhìn thấy một chút hy vọng. Bọn họ những này bàng hệ huyết thống không nên từ từ nhỏ liền như thế thấp hèn. Trên giang hồ hết thảy đều là dựa theo thực lực đến nói chuyện. Coi như là sáu đại thế gia loại nhân vật cấp độ kia. Bọn họ tộc nhân mặc kệ ngươi là dòng chính vẫn là bàng hệ. Chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ. Vậy ngươi chính là cái này thế gia trên thực tế thoại sự nhân một trong. Lấy Tô Minh Kỳ thực lực đặt ở cái khác thế gia hoàn toàn đủ làm một cái thoại sự nhân vị trí. Kết quả tại Tô gia nhưng là vẫn cứ dường như một nô bộc. Điều này làm cho Tô Minh Kỳ rất không cam tâm. Vì lẽ đó đang nhìn đến cơ hội lần này sau. Tô Minh Kỳ liền quả đoán triệu tập đông đảo bàng hệ huyết thống một cùng ra tay. Muốn bức cung. Nhưng kết quả nhưng là thất bại. Thất bại hậu quả không chống trơn là bọn họ bị phạt kia một tháng bổng lục đan dược. Còn có Tô gia dòng chính đối với bọn hắn những này bàng hệ huyết thống cảnh giác. Ngày hôm nay nói vậy Tô gia mọi người cũng đều đã nhìn ra rồi. Những này bàng hệ huyết thống môn đã có chút không phục quản giáo, lại vẫn dám liên thủ bức cung. Vì lẽ đó sau khi bọn họ đối với Tô Minh Kỳ đẳng bàng hệ huyết thống chắc chắn sẽ càng thêm nghiêm khắc quản lý. Đặc biệt Tô Minh Kỳ, phỏng chừng đến thời điểm theo dõi hắn liền muốn đổi thành Tô gia lão tổ. Tô Minh Kỳ chút nào đều không nghi ngờ. Nếu là mình thật sự có lên cấp dương thần cảnh dấu hiệu, kia Tô gia lão tổ chắc chắn sẽ đem hắn cho sớm chém giết. Tô gia chứa được hai tên dương thần cảnh võ giả, nhưng cũng không tha cho một tên bàng hệ cùng một tên dòng chính dương thần cảnh võ giả. Tô Minh Kỳ chính đang vì những chuyện này nhức đầu không thôi. Không nghĩ tới hiện tại liền có một cái không biết thật giả cơ hội đưa tới cửa. Chỉ có điều hiện tại Tô Minh Kỳ cũng mặc kệ cơ hội này là thật sự hay là giả. Hắn đã bị bức ép đến tuyệt lộ. Lần này chính là hắn lần gắng sức cuối cùng. Trầm mặt một lát, Tô Minh Kỳ đối với vệ trường Đông Đẳng Nhân Đạo: nhà các ngươi chủ nhân nếu là thật có thành ý, vậy hãy để cho hắn ngày mai giữa trưa đến Ngô Đồng bên dưới ngọn núi Phượng Hoàng Lâu một hồi. Ta tại chữ thiên số 6 phòng chờ hắn. Vệ trưởng Đông Đẳng Nhân áp chế lại trong lòng mình kia cố hưng phấn tâm ý, vội vàng nói: tiền bối phóng tâm, chúng ta nhất định sẽ đem tin tức cho mang tới. Nói, vệ trưởng Đông Đẳng Nhân liền ngay cả bận biểu đi ra Tô Minh Kỳ trạch viện. Chờ ra trạch viện sau khi bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Bọn họ suốt đêm bên trong viết một phần mật báo. Đặng Hừng Đông sau khi bọn họ liền mau nhanh hạ sơn giao cho Lục Phiến Môn mật thám, để hắn dùng nhanh nhất độ chuyển giao cho Tô Tín. Ngô Đồng Sơn cách Thỉnh Kinh Thành rất gần. Hơn nữa có Lục Phiến Môn đường dây bí mật. Sau nửa canh giờ, vệ trường Đông Đẳng Nhân bí báo liền xuất hiện tại trên bàn. Liếc mắt nhìn mật báo thượng nội dung, Tô Tín khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười đến. Chỉ cần Tô Minh Kỳ chịu đến kia, hắn kế hoạch cũng đã thành công. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0674. Ngươi đây là muốn phá hủy Tô gia. Từ lần trước Tô Tín đem những kia võ lâm thế lực đều bước đến Ngô Đồng Sơn chu vi sau, tuy rằng có một ít võ lâm thế lực cũng đã rời đi, nhưng phần lớn võ lâm thế lực nhưng là vẫn ở đây cắm rễ, cũng làm cho Ngô Đồng Sơn hiện tại phồn vinh rất nhiều. Ngô Đồng bên dưới ngọn núi gần nhất tân kiến một tòa tiểu lâu tên là Phượng Hoàng Lâu. Kỳ thực còn như lần trước Tô Tín làm ra đến kia phượng huyết sự kiện có quan hệ. Lần trước tuy rằng tại Ngô Đồng Sơn một trận chiến sau kia phượng huyết triệt để toái liệt, bất quá nhưng là không có ai hoài nghi kia phượng huyết là giả, cho nên liền có một ít thực lực thấp kém tán tu võ giả cả ngày tại này Ngô Đồng Sơn chu vi lắc lư, chờ mong chính mình có một ngày cũng có thể phát hiện này phượng huyết tung tích. Mà này Phượng Hoàng Lâu bởi vì dấu hiệu được, vì lẽ đó thường thường có đại lượng võ giả ra vào, chuyện làm ăn thập phần không sai. Lúc này Phượng Hoàng Lâu chữ thiên số 6 bên trong phòng, Tô Minh Kỳ ngồi ở bên trong cầm chén rượu không ngừng mà suy tư. Đến tột cùng là ai muốn tới gặp hắn, cũng mà còn có năng lực giúp bọn họ những này bàng hệ huyết thống vươn mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Minh Kỳ cho rằng trong này có khả năng nhất chính là Bắc Nguyên Độc Cô Thị. Dường cảnh há để người khác ngủ ngáy, Bắc Nguyên Độc Cô thì đối với Tô gia nhưng là địch ý to lớn nhất cái kia. Nguyên bản Đại Chu Đô Thành tỏa lạc tại Bắc Nguyên đảo cũng là thôi. Dù sao Độc Cô thì cùng Đại Chu chinh lệch thực sự là quá đại. Đại đến Độc Cô thì căn bản không nhấc lên được cùng Đại Chu đối nghịch tâm tư. Nhưng Tô gia không giống nhau. Tô gia thực lực nhưng là còn muốn kém hơn Độc Cô thì một bậc. Vì lẽ đó nếu là có cơ hội, Độc Cô thì khẳng định là sẽ không bỏ qua đối phó Tô gia. Tô Minh Kỳ trong lòng thậm chí có dự định. Nếu như đúng là Độc Cô thì người, chỉ cần đối phương không phải Độc Cô thì vị kia dương thần cảnh lão tổ, kia Tô Minh Kỳ nhất định phải đem hắn tại chỗ kích sát. Tô Minh Kỳ xác thực là muốn để Tô gia bàng hệ huyết thống triệt để vươn mình này không sai. Nhưng hắn nhưng không phải là muốn phá hủy Tô gia. Nếu như đối phương đúng là Độc Cô thị người, vậy đối phương tỏ rõ chính là tại mưu đồ toàn bộ Tô gia. Đến vào lúc ấy nếu như dòng dõi đích tôn người đều tử hết, bằng vào bọn họ những này bàng hệ huyết thống đó là tuyệt đối chống đỡ không nổi Tô gia đến. Đến thời điểm bọn họ Tô gia tất nhiên sẽ bị Độc Cô thị chiếm đoạt. Tô Minh vì là muốn bàng hệ huyết thống thu được nên có địa vị. Nhưng hắn nhưng không nghĩ dùng phương thức này đến đạt thành mục đích. Chính là môi hở răng lạnh, ít nhất hiện tại Tô gia dòng chính cùng bàng hệ lợi ích của bọn họ đều là bó quấn lấy nhau. Chính đang Tô Minh Kỳ suy nghĩ lung tung thời điểm, phòng ngăn đại môn bị đẩy ra, Tô Tín đi vào. Nhìn thấy Tô Tín tiến vào trong nháy mắt, Tô Minh Kỳ nhất thời kinh hô. Tại sao là ngươi? Tô Tín đóng cửa lại, hỏi ngược lại. Tại sao không thể là ta? Tô Minh Kỳ nghi ngờ không thôi nhìn Tô Tín, trước hắn xác thực không nghĩ đến người này dĩ nhiên sẽ là Tô Tín. Dù sao Tô Tín thực lực bãi ở đây, không mượn dùng đại chu lực lượng, hắn lấy cái gì đối phó Tô gia? Chỉ bằng thủ hạ hắn lục phiến môn người có thể không đủ. Huống hồ lần trước Ngô Đồng Sơn một trận chiến Tô Tín mượn cơ hội ra tay với Tô gia dẫn đến Tô gia nguyên khí đại thương cũng đã kinh bạo một chỗ nhãn cầu. Sở hữu nhân đều đang nói Tô Tín gan to bằng trời. Nhưng hiện tại Tô Tín xuất hiện ở đây, hắn lại vẫn muốn dùng Tô gia bàng hệ cùng dòng chính trong lúc đó mâu thuẫn lại lần nữa đến tính kế Tô gia. Đã không thể dùng gan to bằng trời để hình dung. Bất quá Tô Minh Kỳ cũng là dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Tín, trong mắt mang theo một chút thần sắc hâm mộ. Cùng Tô Tín có cừu oán chính là Tô gia những kia dòng dõi đích tôn, mà không phải bọn họ những này bàng hệ huyết thống. Tô Tín đã từng sát cũng là Tô gia dòng dõi đích tôn. Còn bọn họ những này bàng hệ huyết thống, Tô Tín vẫn đúng là không có đồng thủ giết qua. Hơn nữa nghiêm ngặt tới nói, Tô Tín kỳ thực cũng coi như là Tô gia bàng hệ huyết thống. Chỉ bất quá hắn thiên phú rất tốt. Độ đậm của huyết thống thậm chí cùng dòng dõi đích tôn như thế. Tô Minh Kỳ ước ao chính là Tô Tín có thể không dựa vào Tô gia, chỉ bằng mượn chính mình một người liền tung hoành giang hồ, xông ra to lớn tiếng tăm cùng ngập trời quyền thế. Trái lại bọn họ hiện tại Tô gia những này bàng hệ huyết thống, liền chút nào đấu với người ta tranh kinh nghiệm đều không có. Nếu như không ôm đoàn, đơn độc đi ra ngoài sông sáo giang hồ e sợ cũng bị nhân bấy chết. Bình phục một hồi tâm tình, Tô Minh Kỳ nhìn Tô Tín trầm giọng nói. Tô Tín, ngươi khiến người ta tới tìm ta, thấy ngươi đến tột cùng là có ý gì? Tô gia dòng chính cùng bàng hệ huyết thống chi tranh cũng là ngươi có thể lẫn vào. Trừ phi ngươi có thể điều động lần trước ngươi diệt Thanh Thành kiếm phái nguồn sức mạnh kia. Bằng không Tô gia ngươi đối phó không được. Chỉ cần Tô gia lão tẩu ngươi đều không phải là đối thủ. Tuy rằng lần trước ngươi có thể đem hắn trọng thương, nhưng nếu là sinh tử đấu, tử cũng tuyệt đối sẽ là ngươi. Huống hồ ngươi cũng không cần vọng tưởng phân liệt Tô gia. Ta muốn chính là Tô gia cường đại phồn vinh, mà không phải triệt để diệt tuyệt dòng dõi đích tôn, để Tô gia suy rơi xuống. Tô Tín nhìn Tô Minh Kỳ lắc lắc đầu nói. Lục phiến môn tình báo lực lượng ngươi nên rõ ràng. Tuy rằng các ngươi Tô gia mới bước vào giang hồ không dài thời gian, nhưng các ngươi Tô gia nội tình lục phiến môn cũng đã tất cả đều giải. Bao quát ngươi Tô Minh Kỳ tư liệu. Tô Tín ánh mắt nhìn thẳng Tô Minh Kỳ trầm giọng nói. Nói thật, ngươi nhìn rất giỏi. Tô gia cho ngươi thiết trí tầng tầng trở ngại, ngươi dĩ nhiên cũng có thể tu luyện tới hiện tại mức độ này. Này chứng minh thiên phú của ngươi nghị lực xác thực rất kinh diễm. Hơn nữa ngươi có thể ẩn nhẫn mấy chục năm, phát hiện cơ hội liền lập tức xuất thủ. Này chứng minh ngươi cũng rất quả quyết. Bất quá đáng tiếc, ngươi ra tay nhưng vẫn là quả đoán có thừa, tàn nhẫn không đủ. Ngày hôm qua nếu là ngươi có thể lại tàn nhẫn một ít, trực tiếp cứng rắn đến cùng, nhìn Tô gia lão tổ đến tột cùng hội sẽ không lui bước. Các ngươi những này bàng hệ huyết thống có lẽ còn có mấy phần vươn mình khả năng. Bất quá khi đó ngươi nhưng là lùi bước, tốt nhất một cơ hội đi qua, các ngươi không có cơ hội. Tô Minh Kỳ cười lạnh nói. Nói ung dung. Ngươi Tô Tín không tại Tô gia trưởng thành. Không biết lão tổ tại Tô gia bên trong uy thế. Nếu như chúng ta ngày hôm qua thật sự cùng lão tổ không nể mặt mũi, hắn nhưng là thật sự sẽ động thủ giết người. giết người. Tô Tín cười lạnh nói. Vậy hãy để cho hắn sát đi hảo đi. Biệt đem chính các ngươi xem quá thấp. Hiện tại Tô gia sức mạnh trung kiên là các ngươi mà không phải những dòng chính huyết thống kia. Tô gia lão tổ nếu là dám giết các ngươi, kia Tô gia cũng là cách suy yếu không xa. Ngươi đây là tại đánh cược. Bắt chúng ta những này bàng hệ huyết thống mệnh tại đánh cược. Tô Minh Kỳ châm chọc nói. Đương sơ động thủ cũng không phải ngươi, ngươi đương nhiên có thể yên tâm thoải mái nói câu nói như thế này. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Đổi thành là ta cũng vẫn cứ sẽ đi đánh cược. Bởi vì không lấy mệnh tướng bác. Các ngươi những này Tô gia bàng hệ huyết thống liền không có chút nào cơ hội. Càng quan trọng chính là ngươi do dự. Hiện tại nhưng là liền lần gắng sức cuối cùng cơ hội đều không có. Thậm chí ta dám cam đoan. Tô gia tuyệt đối sẽ không tiếp tục giữ lại ngươi vượt qua một năm. Tô Minh Kỳ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngươi có ý gì? Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta có ý gì ngươi hẳn phải biết. Tô Minh Kỳ. Tô gia lão tổ tàn nhẫn ngươi nên là biết đến mới đúng. Hắn mặc dù là Tô gia lão tổ. Nhưng tương tự hắn cũng là Tô gia dòng chính xuất thân. Vì lẽ đó hắn đầu tiên muốn giữ gìn chính là Tô gia dòng chính lợi ích. Lần này ngươi dẫn sắt đông đảo bàng hệ đệ tử bức cung. Thể hiện ra chính mình đối với bàng hệ đệ tử kia mạnh mẽ trưởng khống năng lực còn có chính ngươi kia không yên ổn giá tâm. Đơn giản tới nói. Ngươi hiện tại đã thành Tô gia lão tổ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lưu ngươi tại một ngày Tô gia lão tổ trong lòng đều sẽ bất an. Vì lẽ đó trong vòng một năm. Tô gia lão tổ sớm muộn cũng sẽ tìm một cơ hội đưa ngươi trừ đi. Tô Minh Kỳ trong mắt tránh ra một tia vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng hắn vẫn là lung lay nói. Không thể, lão tổ không tìm được lý do. Kỳ thực Tô gia bên trong qua nhiều năm như vậy tàn sát lẫn nhau sự tình vẫn là có rất ít. Tô Minh Kỳ ẩn nhẫn thời gian dài như vậy. Bao quát Tô gia lão tổ cùng cái khác Tô gia đệ tử đều biết trong tâm hắn đối với dòng dõi đích tôn trong lòng có oán hận. Cũng biết hắn tại bàng hệ đệ tử ở trong mạnh mẽ uy vọng. Bất quá ngay cả như vậy, Tô gia cũng chỉ là đem hắn chèn ép lãnh tàng mà thôi. Nhưng là cũng không có ra tay với hắn quá. Tô Tín lắc lắc đầu, trước hắn đã nói, này Tô Minh Kỳ đủ ẩn nhẫn, nhưng cũng không đủ tàn nhẫn. Những năm này hắn vẫn luôn ngốc tại Tô gia bên trong. Cũng không giống ngoại giới những võ giả kia từ nhược đến mạnh. Trải qua vô số câu tâm đấu giác cùng vô số cảm bẫy. Có thể nói những kia sáu đại thế gia những võ giả kia từ hậu thiên tu luyện tới dung thần cảnh. Bọn họ có thể không chống trơn muốn cùng kẻ địch đấu. Uy hiếp lớn nhất kỳ thực là đến từ bên trong. Đổi thành là bọn họ cũng sẽ không giống Tô Minh Kỳ nghĩ đơn giản như vậy. Tô Tín cười lạnh nói, không tìm được lý do Tô gia lão tổ liền không giết được ngươi sao? Trước đây Tô gia lão tổ bất động ngươi là bởi vì hắn không cảm giác được sự uy hiếp của ngươi. Mà vừa vặn ngươi ngày hôm nay nhưng là để hắn cảm giác được uy hiếp. Lấy Tô gia lão tổ tại Tô gia uy thế, hắn muốn giết một người, không cần lý do. Tô Minh Kỳ sắc mặt hơi trắng bệch, trên mặt vết tích hiện lộ hết dữ tợn. Bất quá lúc này hắn nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Ngươi đây là đang khích bác ta cùng Tô gia dòng chính quan hệ. Dòng dõi đích tôn cùng bàng hệ huyết thống trong lúc đó triệt để không nể mặt mũi. Ngươi đây là muốn phá hủy Tô gia. Tô Tín cùng Tô gia thù hận hắn biết tuyệt đối là không chết không thôi tồn tại. Hiện tại Tô Tín nói như vậy tỏ rõ chính là muốn gây xích mích hắn Tô gia dòng chính cùng bàng hệ trong lúc đó sinh tử đấu. Tô Tín báo đáp tốt trước thù hận. Nhưng điểm ấy nhưng là Tô Minh Kỳ tuyệt đối không cho phép. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ta không nghĩ phá hủy Tô gia, ta chỉ là muốn đổ diệt những Tô gia kia dòng dõi đích tôn. Huống hồ đối với hiện tại Tô gia tới nói trở ngại Tô gia phát triển chính là những này dòng dõi đích tôn. Nhân số của bọn họ rõ ràng rất ít. Nhưng cũng nắm giữ nhiều nhất tài nguyên tu luyện. Chính là bởi vì có bọn họ. Tô gia mới sẽ giống như bây giờ một bộ sống dở chết dở dáng vẻ. Tô Minh Kỳ lúc này liền nói. Ngươi muốn đổ diệt dòng dõi đích tôn kia chính là muốn phá hủy Tô gia. lão tổ coi như là trọng thương vậy cũng là dương thần cảnh cường giả. Có hắn cùng những kia dòng dõi đích tôn cường giả mới có thể bảo tồn Tô gia. Bằng không tại này nguy cơ tứ phía giang hồ ở trong, ta Tô gia lấy cái gì tự vệ? Tô Tín ánh mắt nhìn thẳng Tô Minh Kỳ, trầm giọng nói. Không có ai là từ nhỏ liền cao quý tồn tại. Từ các ngươi sinh ra bắt đầu những kia dòng dõi đích tôn liền cho các ngươi truyền vào một loại tư tưởng. Để cho các ngươi coi chính mình muốn thấp bọn họ nhất đẳng. Nhưng kỳ thực ngươi suy nghĩ một chút. Bọn họ như thế làm kỳ thực chính là sợ các ngươi những này bàng hệ huyết thống quật khởi. Bằng không bọn họ tại sao cho các ngươi bày xuống tầng tầng trở ngại. Hiện tại ta ít nhất dám nói. Tại điều kiện tương đương nhau các ngươi những này bàng hệ huyết thống thành tựu tương lai không hẳn sẽ so với bọn họ thấp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0675. Tô gia ta đến kháng. Tô Minh Kỳ bị Tô Tín thoại câu có chút ý động. Chính như cùng Tô Tín từng nói. Bọn họ những này bàng hệ huyết thống thiếu nhất không phải thực lực. Mà là tự tin. Đang đối mặt dòng dõi đích tôn thời gian. Bọn họ trời sinh liền muốn ải một đầu. Thậm chí liền ngay cả Tô Minh Kỳ đều là như vậy. Phải biết đương sơ Tô Trọng Anh đẳng nhân nhưng là chuẩn bị nhận túng nhân nhượng cho yên chuyện. Cuối cùng vẫn bị vệ trường đông đẳng nhân thoại kích thích đến sau. Lúc này mới quyết định muốn tới tìm Tô Minh Kỳ. Mà lúc đó Tô Minh Kỳ kỳ thực cũng là có thể chủ động tới tìm Tô Trọng Anh. Chỉ bất quá hắn nhưng cũng là không nhúc nhích. Mà là chờ Tô Trọng Anh chủ động tới tìm hắn. Vì chính là muốn nhìn một chút này Tô Trọng Anh đẳng bàng hệ đệ tử trong lòng đến cùng có còn hay không một tia huyết tính. Chỉ có điều Tô Minh Kỳ tuy rằng trong lòng ý động. Nhưng lý trí nhưng là nói cho hắn. Nếu như thật sự cùng dòng dõi đích tôn không nể mặt mũi. Vậy bây giờ Tô gia song phương chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Cuối cùng hủy hoại trong một ngày. Tô Minh Kỳ lắc lắc đầu nói. Mặc kệ như thế nào. Hiện tại chúng ta nếu là động thủ cùng những kia dòng dõi đích tôn mà đánh một trận sống chết. Coi như là chúng ta cuối cùng thắng rồi cũng không ai có thể giang nổi Tô gia. Ta tại Tô gia bàng hệ trong huyết mạch tuy rằng uy vọng rất cao. Nhưng đặt ở giang hồ ở trong ta nhưng chỉ là hạng người vô danh mà thôi. Ít nhất Tô gia gia chủ cái này gánh nặng. Ta giang không đứng lên. Hiện tại Tô gia đã nằm ở tứ chiến chi địa. Một khi nguyên khí đại thương kia Tô gia ngàn cân treo sợi tóc. Tô Minh Kỳ rất có tự biết giả minh, hắn biết mình sở trường ở đâu, cũng biết mình khuyết điểm ở đâu. Hiện tại Tô gia hai vị gia chủ hắn đều từng qua lại. Tại quản lý gia tộc phương diện hắn không bằng Tô Minh Viễn. Thậm chí cũng là cùng Tô Minh Lễ gần như. Trình độ loại này nói thật căn bản là chống đỡ không nổi Tô gia đến. Tô Tín nhìn Tô Minh Kỳ trầm giọng nói. Ngươi giang không được kia Tô gia đơn giản liền để cho ta tới kháng được rồi. Tô Minh Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Tô Tín, hắn vẫn là coi thường Tô Tín khẩu vị. Hắn không phải muốn phá hủy Tô gia, mà là muốn trực tiếp nuốt Tô gia. Không thể. Tô Minh Kỳ trực tiếp đứng lên nói. Tô Tín lạnh nhạt nói. Tại sao không thể? Luận huyết thống, ta cũng là người của Tô gia. Hơn nữa còn là giống như các ngươi bàng hệ huyết thống. Luận thực lực căn cơ, ta chính là triều đình tứ đại thần bộ càng là đứng hàng địa bảng. Tin tưởng ta ở trên giang hồ chiến tích ngươi nên đều biết. Nếu như ta giang không nổi Tô gia, ai còn có thể nâng lên đến Tô gia? Tô gia bàng hệ muốn triệt để vươn mình. Trở thành Tô gia chân chính chủ nhân. Mà ngươi muốn nhưng là Tô gia cường thịnh phồn vinh. Hơn nữa tất cả những thứ này ta đều có thể cho ngươi. Ta tại sao không thể làm cái này Tô gia gia chủ? Tô Minh Kỳ nhất thời có chút nghẹn lời, hắn tại lo lắng cái gì? Có lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn căn bản liền không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên có thể nói ra như thế một ý nghĩ. Vì lẽ đó vừa mới hắn mới sẽ theo bản năng phản đối. Hơn nữa ngẫm lại xem. Tô Tín làm người gia chủ này có lẽ thật sự so với Tô gia những người khác làm người gia chủ này thích hợp. Luận cùng thực lực Tô Tín liền không cần nhiều lời. Hắn mặc dù là dung thần cảnh. nhưng cũng là dung thần cảnh ở trong tối cường một loại. Ít nhất hiện tại Tô Minh Kỳ đứng Tô Tín trước mặt nhưng là liền dũng khí xuất thủ đều không có. Mà nói cùng danh vọng Tô Tín càng là ở trên giang hồ uy danh hiển hách. Nhịp trảm nguyên thần. Đứng hàng địa bảng. Khoảng cách nhất đại giang hồ cử phách cũng không kém là bao nhiêu. Quan trọng nhất chính là Tô Tín thủ đoạn cao. Ít nhất hắn có thể làm cho Tô gia tại này giang hồ hiểm áp ở trong đứng vững căn nguyên. Cho tới như là Tô Minh Lễ như vậy. Thuần túy chính là nội đấu nhà nghề. Ngoại đấu người thường. Để hắn đi theo những thế lực khác giao thiệp với. Phỏng chừng hắn ngay cả mình là làm sao bị hố tử cũng không biết. Tô Tín không có lên tiếng, hắn chỉ là lặng lặng nhìn Tô Minh Kỳ. Tô Minh Kỳ tại Tô gia bên trong rất biết điều. Nhưng hắn tư liệu Tô Tín nhưng là hiểu rất rõ. Tổng thể tới nói người này là một cái phi thường mâu thuẫn tồn tại. Trước Tô Tín liền đã từng nói, này Tô Minh Kỳ làm người ẩn nhẫn, hơn nữa tâm trí cứng cỏi. Hắn có thể tại Tô gia ẩn nhẫn mấy chục năm. Liền vì đẳng một cơ hội như vậy liên hợp hết thảy bàng hệ huyết thống bức cung. Cũng có thể mang một môn căn bản là không thích hợp bản thân cầm long công tu luyện tới hóa cảnh. Đối đầu cùng cấp dòng dõi đích tôn. Theo lý mà nói trong hoàn cảnh này Tô Minh Kỳ nên biến thành một cái tâm thái vặn vẹo giã tâm ra mới đúng. Nhưng lại với Tô gia loại này phong bế hoàn cảnh nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai cho Tô Minh Kỳ truyền vào quá loại này tư tưởng. Trái lại để hắn chấp niệm trong lòng thành vì để cho Tô gia chấn chỉnh lại huy hoàng. Chỉ có điều tại cách này điều kiện tiên quyết hắn nhưng là muốn dẫn sắt bàng hệ huyết thống thắng được bản thân nên có địa vị. Đọc truyện tại HTTP. Trai em cu a tu tờ. Tuy rằng nghe tới rất buồn cười. Nhưng này xác thực là sự thực. Tại Ninh Viễn Đường như thế một cách phong kín hoàn cảnh ở trong tẩy não giáo dục hiệu quả là phi thường khủng bố. Coi như là Tô Minh Kỳ như thế một cái dung thần cảnh cường giả cũng sống như vậy. Quân không gặp như là Tô Trọng Anh như vậy hóa thần cảnh võ giả chịu lớn như vậy khuất nhục bọn họ nhưng là cũng xưa nay đều không nghĩ tới muốn trốn tránh Tô gia hoặc là những khác. Trái lại cái ý niệm đầu tiên là nhẫn nhục chịu đựng. Này ở tại thế lực của hắn quả thực cũng không cách nào tưởng tượng. Đặt ở những thế lực khác ở trong nếu là cũng có hóa thần cảnh võ giả bị như vậy bức bách sỉ nhục. Bọn họ cái ý niệm đầu tiên rất đơn giản. Vậy thì là ngươi không cho ta hoặc ta cũng không cho ngươi dễ chịu. Tìm mấy cái cơ hội hạ một đòn áp sau trực tiếp bỏ chạy. Xem ngươi làm sao đuổi theo. Có lẽ chờ thêm cái mấy năm. Bọn họ đã được kiến thức giang hồ ở trong trạng thái bình thường có lẽ sẽ sinh ra đủ loại tâm tư đến. Bất quá hiện tại mà. Những này người của Tô gia nhưng là đều đơn thuần vô cùng. Bất quá cũng chính vì như thế Tô Tín mới dễ dàng đắc thủ. Nếu không Tô Minh Kỳ lại há lại ở chỗ này cùng Tô Tín phí lời. Hắn sợ là sớm đã cùng Tô gia dòng dõi đích tôn không nể mặt mũi. Trầm mặt một lát sau khi Tô Minh Kỳ hỏi. Ngươi là chân tâm muốn làm cái này Tô gia gia chủ mà không phải muốn lợi dụng xong Tô gia sau khi liền phá hủy hắn. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ta nói rồi. Các ngươi không cần tự ti. Tô gia sở dĩ gọi Tô gia không phải là bởi vì những kia truyền thừa. Mà là bởi vì có các ngươi những người này tại. Tô gia những kia dòng dõi đích tôn là vô dụng gạo trùng. Nhưng các ngươi những này bàng hệ huyết thống nhưng là đáng giá bồi dưỡng. Tu luyện không thích hợp công pháp của chính mình đều có thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Nếu là Tô gia tàng kinh các bên trong hết thảy công pháp mở rộng mặt các ngươi tuyển chọn. Các ngươi có thể tu luyện đến mức nào? Huống hồ gia tộc chân chính ý nghĩa ngươi cũng không có rõ ràng, cái gọi là gia tộc hẳn là đôi bên cùng có lợi tồn tại. Thành viên gia tộc vì lợi ích của gia tộc dốc sức làm. Mà gia tộc cũng đồng dạng nên vì thành viên chỗ dựa. Trả giá nên được khen thưởng. Mà hiển nhiên hiện tại các ngươi trả giá rất nhiều, nhưng không có được nên được đồ vật. Tô Tín chỉ chính mình nói. Ta Tô Tín tuy rằng ở trên giang hồ danh tiếng không như thế nào. Nhưng ít nhất ta nhưng là không có bạc đãi quá thủ hạ của chính mình. Tô Minh Kỳ nhìn trước mắt Tô Tín, hắn cuối cùng vẫn gật đầu nói. Được. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể dẫn dắt chúng ta triệt để diệt những kia dòng dõi đích tôn. đồng thời giúp ta Tô gia tái hiện huy hoàng. Vậy ngươi chính là ta Tô gia tân một đời gia chủ. Tô Tín cười cười nói. Không phải ngươi và ta Tô gia, hiện tại phải gọi chúng ta Tô gia mới đúng. Đối với gia tộc huyết thống thứ này, Tô Tín luôn luôn đều cho rằng không có tác dụng gì. Bất quá có lúc vật này nhưng cũng thật là nhất định phải có. Liền so với hiện nay thiên như vậy, Tô Tín trên người nếu là không có Tô gia huyết mạch, tại hắn vừa mới đưa ra muốn chiếm đoạt Tô gia yêu cầu thì Tô Minh Kỳ phỏng chừng không nói hai lời ngay lập tức sẽ xuất thủ. Sau đó liền xúc động Tô gia đông đảo cường giả xuất thủ đem rào sát. Chính là bởi vì Tô Tín trong cơ thể có hắn Tô gia huyết mạch, Tô Minh Kỳ cuối cùng mới sẽ gật đầu. Người trong nhà bất luận làm sao đều xem như là nội đấu, chính là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong mà. Mà một người ngoài nếu là dám làm như thế kia chính là đối với Tô gia khiêu khích. Tô Minh Kỳ trầm giọng hỏi, Tô, đại nhân, hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào? Tô gia lão tổ không phải là dễ đối phó như vậy. Nếu hắn đáp ứng rồi Tô Tín điều kiện, hiện tại dĩ nhiên là không thể trực tiếp xưng hô tên Tô Tín. Nhưng hiện tại Tô gia những kia dòng dõi đích tôn còn đều ở đây. Xưng hô Tô Tín gia chủ cũng sớm điểm. Vì lẽ đó hắn liền trực tiếp xưng hô Tô Tín vì đại nhân liền được rồi. Tô Tín khoát tay áo nói. Tạm thời tiên không vội vã. Ngươi tại Tô gia bàng hệ trong huyết mạch có rất lớn danh vọng. Nhưng chuyện này can hệ trọng đại. Vì lẽ đó ngươi cũng phải tiên với bọn hắn sâu chối hảo mới được. Phòng ngừa có người giữa đường phản chiến. Cho tới Tô gia lão tổ liền do ta đến nghĩ biện pháp đối phó. Đợi được chân chính động thủ thời điểm, ta sẽ an bài vệ trường đông đẳng nhân cho ngươi truyền tin. Sau khi nói xong, Tô Tín liền trực tiếp cáo từ rời đi. Tô Minh Kỳ nhìn Tô Tín bóng lưng thở dài một hơi. Hắn cũng không biết chính mình ngày hôm nay lựa chọn đến tột cùng có đúng hay không. Hắn dĩ nhiên đem Tô gia hơn 1.000 bảng hệ đệ tử tương lai cùng Tô gia sau đó phồn vinh giao cho Tô Tín như thế một người trẻ tuổi trong tay. Nhưng mặt khác, không giao có thể làm sao. Dựa theo Tô gia hiện tại tình huống như thế, nếu là không có một vị hùng tài vĩ lược gia chủ xuất thế, như vậy Tô gia vẫn cũng sẽ như vậy âm u đầy tử khí, cuối cùng càng ngày càng suy nhược. Hơn nữa hắn cũng sẽ như Tô Tín từng nói, bị Tô gia lão tổ kiêng kỵ, nói không chắc lúc nào liền muốn chết oan chết uổng. Về công về tư hắn đều muốn làm được một lựa chọn coi như là một cách đánh bạc. Chỉ có điều Tô Tín thực lực, Tô Tín địa vị, Tô Tín ở trên giang hồ danh vọng cùng Tô Tín trong cơ thể Tô gia huyết thống cũng làm cho cái này đánh cuộc tỷ lệ thắng rất lớn. Vì lẽ đó Tô Minh Kỳ lúc này mới một lời đáp ứng luôn. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Tô Tín đừng lừa hắn. Nếu là đợi được bọn họ những này dòng dõi đích tôn cùng bàng hệ huyết thống đều mà đánh một trận sống chết Tô Tín còn không ra tay. Vậy coi như đem bọn họ Tô ra cho triệt để hãm hại. Tuy rằng từ lợi ích tới nói, Tô Tín như thế làm tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng Tô Tín ở trên giang hồ nghe đồn nhưng là rất khủng bố. Vị này ra làm việc thiên mã hành không. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Nói không chắc lúc nào liền muốn điên. Vì lẽ đó hắn vạn nhất thật sự như thế làm. Kia Tô Minh Kỳ cũng làm tốt dự định. Hắn coi như là biết mình đánh không lại Tô Tín. Cũng phải liều mạng đem Tô Tín cho ở lại chỗ này. Mà lúc này Tô Tín mới vừa bước ra Phượng Hoàng Lâu. Hoàng Bình Thành liền tại môn khẩu chờ hắn. Nhìn thấy Tô Tín ra đến, hắn vội vàng đuổi theo đi truyền âm nói. Lão đại, sự tình đều hoàn thành. Tô Tín gật đầu một cái nói. Gần đủ rồi, chỉ cần Tô Minh Kỳ đáp ứng, Tô ra những bàng hệ kia đệ tử liền đều xem như là quyết định. Bất quá lúc này Hoàng Bình Thành nhưng là mắt lộ ra hung quang nói. Lão đại, vậy này Tô Minh Kỳ có thể không lưu lại được a? Hắn tại Tô gia những bàng hệ kia trong huyết mạch uy vọng cao như thế. Vạn nhất sau đó hắn sinh ra ý tưởng khác. Kia nhưng cũng là cái đại phiền toái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0676. Giao dịch. nhân giá tâm sẽ theo địa vị biến hóa mà tăng trưởng. Khi ngươi chỉ là một cái tiểu bộ khoái thời điểm, ngươi khả năng cảm giác mình chỉ cần có thể lên làm quản lý một cái phố chợ bộ đầu liền thỏa mãn. Khi ngươi rốt cuộc lên làm bộ đầu thời điểm, ngươi lại muốn đi làm châu phủ tổng bộ đầu. Hoàng Bình Thành kiến nghị Tô Tín tại sao khi chuyện thành công không thể lưu Tô Minh Kỳ cũng là bởi vì điểm này. Hiện tại Tô Minh Kỳ có thể nói hắn cũng không có cái gì dã tâm, hắn muốn chỉ có thể là Tô gia tái hiện huy hoàng. Chỉ có điều dã tâm thứ này nhưng là có thể không ngừng lên men. Đợi được Tô Minh Kỳ chân chính thưởng thức đến quyền lực tư vị sau, hắn còn sẽ không cam lòng đành phải với Tô Tín bên dưới. Dù sao hiện tại Tô Tín ở trên giang hồ thực lực và uy vọng xác thực là muốn so với hắn Tô Minh Kỳ cao hơn nhiều. Hiện tại cũng chỉ có Tô Tín mới có thể nâng lên Tô gia đại kỳ. Nhưng Tô Minh Kỳ dù sao tại Tô gia bối phận còn cao hơn Tô Tín nhiều lắm. Hắn lại há có thể cam tâm liền như thế phụng Tô Tín làm chủ. Vì lẽ đó vì để ngừa vạn nhất, Hoàng Bình Thành vẫn là kiến nghị Tô Tín tại hoàn toàn trưởng khống Tô gia sau khi liền giết chết Tô Minh Kỳ. Đem nguy hiểm trực tiếp ai bóp chết. Chỉ có điều Tô Tín nhưng là lắc lắc đầu nói. Kỳ thực không cần như vậy. Dã tâm thứ này là cần thời gian đến lên men. Nhưng có một thứ nhưng là có thể đem những người này cái gọi là dã tâm trực tiếp trấn áp. Kia chính là thực lực. Coi như Tô Minh Kỳ có dã tâm, nhưng chờ hắn sinh ra dã tâm khi đó, ta có thể đến cảnh giới gì? Hoàng Bình Thành vỗ đầu một cái, hắn đúng là đã quên Tô Tín kia khủng bố tốc độ tu luyện. Chỉ cần Tô Tín có thể tại về mặt thực lực hoàn toàn trấn áp lại Tô Minh Kỳ. Vậy hắn coi như là có to lớn hơn nữa dã tâm cũng phải bé ngoan nghe lệnh. Chuyện của tụi này. Mà Tô Minh Kỳ sau khi trở về nói thế nào đó chính là hắn vấn đề. Hiện tại Tô Tín nên cân nhắc hẳn là làm sao đối phó Tô gia lão tổ. Bệnh hổ vậy cũng là hổ, Tô gia lão tổ coi như là trước bị Tô Tín trọng thương cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nếu như hiện tại để Tô Tín đối với Tô gia lão tổ xuất thủ. Nói thật Tô Tín là có niềm tin tương đối giết chết Tô gia lão tổ. Chỉ có điều cái tỷ lệ này không vượt qua ba thành. Quan trọng nhất chính là coi như là có thể kích sát Tô gia lão tổ vậy hắn cũng tất nhiên muốn trọng thương. Thậm chí phải bị một ít không cách nào bù đắp thương tổn. Điểm ấy nhưng là Tô Tín không muốn chịu đựng. Nơi này dù sao không phải cửu trọng kiếm các. Có vô số cơ hội để cho Tô Tín xuất thủ. Muốn tại nhân gia gia tộc khẩu cường sát dương thần cảnh tồn tại. Tô Tín còn không ngông cuồng đến mức độ này. Vì lẽ đó lần này Tô Tín có thể không có ý định tự mình ra tay, mà là chuẩn bị xin mời những người khác xuất thủ. Cho tới nhân tuyển mà, Tây Cương Mật Tông những này sẵn có tay chân không cần chẳng phải là đáng tiếc. Trở lại Thỉnh Kinh Thành sau, Tô Tín trực tiếp đi tới Tây Cương Mật Tông vị trí đi. Lần này Tây Cương Mật Tông dành cho Tô Tín đãi ngộ ngược lại không tệ. Trực tiếp phái một tên hóa thần cảnh võ giả tự mình đem Tô Tín cho đón vào. Tô Tín đến thời điểm đại thế chí thượng sư chính đang cho một đám dung thần cảnh còn có hóa thần cảnh mật tông võ giả giảng đạo. Nhìn thấy Tô Tín tới đây mọi người trong mắt đều là lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Chỉ bất quá lần này những mật tông kia nhà sư nhìn về phía Tô Tín ánh mắt nhưng là không có cái gì địch ý. Có chỉ là một chút hiếu kỳ. Coi như là chỉ minh thượng sư cũng là như thế. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tô Tín cùng Thiếu Lâm tự an oán mọi người đều biết. Huống hồ lần trước Tô Tín còn là với bọn hắn mật tông liên thủ hãm hại Thiếu Lâm tự một cái. Điều này cũng làm cho mật tông người đối với Tô Tín ấn tượng đổi mới không ít. Ít nhất không phải loại kia không chết không thôi kẻ địch. Bất quá Tô Tín nhưng là không có cái gì biểu thị. Ngược lại những này hòa thượng hắn cũng không quen biết mấy cái. Tô Tín chỉ là đối với đại thế chí thượng sư thi lễ nói. Thượng sư kỳ thực lần này ta là tới tìm ngươi đàm luận một việc giao dịch. Đại thế chí thượng sư trên mặt nhất thời né qua một tia vẻ cảnh giác. Đối với Tô Tín người này đại thế chí thượng sư trước đây cũng không có tỉ mỉ giải quá. Mật Tông tuy rằng quyết định lên phía Bắc. Nhưng bọn họ cũng không thể đem đại chu sở hữu nhân tư liệu đều đem ra tỉ mỉ giải một phen. Chỉ cho bọn họ làm tỉ mỉ giải cũng chỉ có thể là kia vài tên dương thần cảnh tồn tại. Mà Tô Tín tại Đại Chu tuy rằng tiếng tăm rất lớn, bọn họ cũng đều biết tên Tô Tín, nhưng cũng không thể lớn đến để bọn họ mật tông những cường giả này đi cố ý giải mức độ. Chỉ có điều theo Đại Thế Chí Thượng Sư cùng Tô Tín từng bước một tiếp xúc, hắn hiện tại xem như là phát hiện này Tô Tín vốn là không lời không dậy sớm nổi tính cách. Hắn làm chuyện gì có thể đều là sẽ không lỗ. Hiện tại Tô Tín nói muốn cùng chính mình đạt thành giao dịch gì, kia Đại Thế Chí Thượng Sư có thể khẳng định. Trong này chiếm tối món hời lớn chính là này Tô Tín. Vì lẽ đó Đại Thế Chí Thượng Sư mới sẽ cẩn thận như vậy. Tránh khỏi vừa mới hơi mất tập trung liền muốn bị Tô Tín cho hãm hại. Giao dịch gì? Tô Đại Nhân trước tiên nói một chút về đi. Đại Thế Chí Thượng Sư trầm ngâm chốc lát nói. Thấy được Tô Tín tại cơ hảo điển trước người địa vị cùng tâm cơ của hắn tính kế sau khi Đại Thế Chí Thượng Sư cũng không muốn đi đắc tội hắn. Vì lẽ đó chỉ cần Tô Tín đưa ra giao dịch bất quá phân, Đại Thế Chí Thượng Sư sẽ suy xét. Tô Tín trầm giọng nói. Ta muốn dùng Thiếu Lâm Tự Kim Cương Bất Hoại Thần Công đổi được Đại Thế Chí Thượng Sư ngươi xuất thủ một lần. Giúp ta sát một vị đã trọng thương dương thần cảnh võ giả. Vừa nghe lời này Đại Thế Chí Thượng Sư trực tiếp lắc lắc đầu nói. Không thể Kim Cương Bất Hoại Thần Công tuy được. Nhưng ta mật tông bên trong nhưng cũng có không kém hơn tông pháp của nó. Mà tự ý xuất thủ kích sát một vị dương thần cảnh tồn đang can hệ quá lớn. Hiện tại ta mật tông mới vừa bước vào Trung Nguyên. Không thể đi đắc tội cái khác nắm giữ dương thần cảnh võ lâm thế lực. Lúc này Tô Tín nhưng là bỗng nhiên nói. Thượng sư xin yên tâm. Ngươi sẽ không đắc tội kia cái thế lực. Bởi vì từ ngươi xuất thủ sau khi... kia cái thế lực liền sẽ không tiếp tục tồn tại. Đại Thế Chí Thượng Sư dùng kinh sợ ánh mắt nhìn Tô Tín. Ngươi muốn đi diệt một cái hàng đầu giang hồ thế lực. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không phải diệt, mà là đem bọn họ đổi cái chủ nhân mà thôi. Thượng Sư, không cần do dự nữa, cái môn này giao dịch kỳ thực đối với Mật Tông tới nói là rất dễ dàng. Vì kia dương thần cảnh tồn tại thực lực không bằng ngươi. Hơn nữa hiện tại còn đã trọng thương. Căn bản là không phải là đối thủ của ngươi. Đại Thế Chí Thượng Sư nhìn Tô Tín một chút nói. Ngươi không phải dương thần cảnh, vì lẽ đó ngươi không biết dương thần cảnh tồn tại sắp chết phản công khủng bố cỡ nào. Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta tuy rằng không phải dương thần cảnh, nhưng ta nhưng là giết qua dương thần cảnh. Đến thời điểm không phải là Thượng Sư một mình ngươi xuất thủ. Ta cũng sẽ theo ngươi đồng loạt ra tay. Không phải dương thần nhưng cũng giết qua dương thần. Tô Tín lời nói này nói bá khí. Tương tự cũng làm cho mọi người ở đây chọn không sinh ra sai lầm. Dù sao chiến tích của hắn ở đây bày đây. Ai không mãn cũng có thể giết hai cái dương thần cảnh cường giả trở về trở lại cùng Tô Tín biện luận. Đại Thế Chí Thượng Sư sâu sắc nhìn Tô Tín một chút. Này Tô Tín quả thực không phải hạng dễ nhằn. Hắn dĩ nhiên hiện tại liền dám đối với một cái nắm giữ dương thần cảnh võ giả hàng đầu thế lực động thủ. Bất quá nếu là dường như Tô Tín theo như lời nói. Vụ giao dịch này bọn họ mật tông cũng không tính chịu thiệt. Nhưng Đại Thế Chí Thượng Sư nhưng là vẫn cứ muốn ép giá. Tô Đại Nhân. Ta Tây Cương mật tông vị trí hiện tại rất mẫn cảm. Vì lẽ đó xuất thủ một lần nhưng là phải gánh chịu nguy hiểm rất lớn. Như vậy đi. Ngươi đem kia bất diệt kim thân ghi chép kể cả bất diệt kim thân công pháp đồng thời giao ra đây. Ta liền đáp ứng ngươi giao dịch này. Tô Tín nghe vậy ở trong lòng cười gằn không ngớt. Lão hòa thượng này cũng không phải hạng dễ nhằn. Hiện tại còn muốn gõ hắn một bút. Nhưng đáng tiếc này Đại Thế Chí Thượng Sư cách nhìn đại cuộc cũng khá. Nhưng luận cùng đến những này tâm cơ tính kế thủ đoạn nhỏ. Hắn nhưng là không sánh bằng vẫn luôn tại tầng thấp nhất sờ soạng lần mò tới được Tô Tín. Tô Tín bên này trực tiếp đứng lên nói. Nếu Thượng Sư không muốn vậy thì thôi. Ta cùng họ Cơ hoàng tộc Cơ Huyền Viễn tiền bối cũng có mấy phần giao tình. Hắn tu luyện Thương Long Cửu Biến trong đó liền có mấy phần luyện thể công pháp mùi vị. Bất quá hắn Thương Long Cửu Biến nhưng là chủ công lực lượng. Nói vậy này sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ Kim Cương Bất Hoại Thần Công hắn cũng là rất có hứng thú. Tô Tín như thế nói chuyện đại thế chí thượng sư nhưng là có chút há hốc mồm. Hắn lúc này mới nhớ tới đến. Thỉnh kinh thành bên trong cường giả cũng không ít. Tô Tín người mang một môn thiếu lâm tự truyền thừa bí pháp. Hắn muốn tìm người xuất thủ nhưng cũng không phải việc khó. Lấy cuối cùng đại thế chí thượng sư cũng chỉ được cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói. Chậm đã, Tô đại nhân lần giao dịch này ta đáp ứng rồi. Bất quá đến tột cùng là đối với người nào xuất thủ. Lúc nào xuất thủ mong rằng Tô đại nhân báo cho. Tô Tín cười cười nói. Thượng sư, lúc này can hệ trọng đại. Ta nhưng là không thể hiện tại liền nói ra. Đợi được muốn động thủ thời gian ta sẽ sớm thông báo thượng sư ngươi. Hơn nữa thượng sư ngươi cũng không cần lo lắng cho ta lừa gạt ngươi. Ngược lại quyền chủ động tại trong tay ngươi. Ngươi nếu là phát hiện có vấn đề, đến thời điểm trực tiếp rời đi liền là. Đại thế chí thượng sư gật gật đầu. Tô Tín đúng là đem trong tâm hắn lo lắng nói ra. Có Tô Tín bảo đảm, hắn cũng là phóng tâm không ít. Giao dịch đạt thành, Tô Tín cũng là trực tiếp cáo từ đi chuẩn bị những chuyện khác. Kỳ thực lúc trước Tô Tín nói cái gì nếu như đại thế chí thượng sư không đáp ứng hắn liền đi tìm cơ huyền viễn kia thuần túy chính là vô nghĩa. Cùng mật tông so với, người của triều đình xuất thủ sẽ gì thường mẫn cảm. Dù sao trên giang hồ đối với Tây Cương mật tông cảnh giác chính là chỉ có thiếu lâm tự một nhà. Còn đối với triều đình lòng mang cảnh giác nhưng là hết thảy võ lâm tông môn. Lần trước Tô Tín mang theo cả đám diệt toàn bộ thanh thành kiếm phái cũng đã nhấc lên rất lớn phong ba. Để trên giang hồ mọi người cảnh giác không ngớt. Hiện tại Tô Tín nếu như lại để cơ huyền viễn xuất thủ nói không chắc sẽ gây ra nhiều động tĩnh lớn đến đây. Huống hồ cơ huyền viễn cũng sẽ lo lắng đến đại cục do đó từ chối. Bằng không Tô Tín đã sớm đi tìm cơ huyền viễn. Dù sao luận quan hệ, Tô Tín cùng cơ huyền viễn nhưng là so với những này mật tông phiên tăng gần hơn nhiều. Trở lại lục phiến môn sau khi, Tô Tín lập tức để Tề Long cho tại Tô gia vệ trường đông bọn họ lan truyền tin tức. Để Tô Minh Kỳ chuẩn bị động thủ. Chỉ cần Tô Minh Kỳ bên này hơi động, Tô Tín liền có thể trực tiếp phát động phía bên mình lực lượng. Mà Ngô Đồng Sơn Tô gia bên này, Tô gia mọi người đối với Tô Minh Kỳ ra ngoài cũng không có cái gì hoài nghi. Dù sao hiện tại Tô gia chỉ là đối với hắn cảnh giác mà thôi. Nếu là Tô Minh Kỳ tại Tô gia bên trong có động tác gì có lẽ sẽ bị người phát hiện. Nhưng ra Tô gia vẫn đúng là liền không ai sẽ quan tâm. Mà tại nhận được Tô Tín tin tức sau Tô Minh Kỳ cũng không có tự mình hành động. Hắn chỉ là đem tay của chính mình thư giao cho vệ trường đông đẳng ba người. Để cho bọn họ tới thay thế chính mình cho những hóa thần cảnh kia bên trên bàng hệ để tử truyền tin. Dù sao mục tiêu của hắn hơi lớn, mà vệ trường đông đẳng ba người nhưng là không đáng chú ý vô cùng. Lấy hiện nay Tô Minh Kỳ tại Tô gia bàng hệ ở trong uy vọng. Coi như hắn không tự mình đứng ra. Những bàng hệ kia đệ tử vẫn cứ sẽ nghe lời nói của hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0677. Trở rời rồi. Tô gia lão tổ gần nhất có chút buồn bực. Nguyên nhân vẫn là bởi vì lần trước Tô Minh Kỳ sự tình để hắn sản sinh sâu sắc uy hiếp cảm giác. Cho tới nay Tô gia lão tổ đều lấy sức mạnh tuyệt đối trưởng khống Tô gia. Mặc kệ bàng hệ dòng chính. Chỉ cần là Tô gia huyết thống đều đối với hắn đều hoàn toàn phục tùng. Kết quả lần trước Tô Minh Kỳ nhưng là để hắn nhìn thấy không ở chính mình trưởng khống ở trong tồn tại. Điều này làm cho Tô gia lão tổ dị thường phẫn nộ hơn nữa tràn ngập bất an. Thậm chí Tô gia lão tổ tại chỗ liền đối với từng sinh ra sát cơ đến. Nhưng cuối cùng nhưng là lại bị Tô gia lão tổ mạnh mẽ nhìn xuống. Bọn họ Tô gia gần nhất rất khó chịu. Lần trước Ngô Đồng Sơn một trận chiến cũng đã để bọn họ Tô gia thương tới đến nguyên khí. Mà hắn càng là trực tiếp bị Tô Tín đánh lén trọng thương. Chính vì như thế, Tô gia tuyệt đối không thể lại loạn xuống. Khi đó hắn nếu là giết Tô Minh Kỳ, những bàng hệ kia đệ tử nhưng là có rất lớn tỷ lệ sẽ tại chỗ bạo động. Đây tuyệt đối là Tô gia lão tổ không cách nào khoan dung sự tình. Vì lẽ đó hắn lần trước liền đi đầu động viên chèn ép. tiên đem những này bàng hệ huyết thống khí thế đè xuống lại nói. Còn Tô Minh Kỳ mà, đợi sau này hãy nói. Trước tại Phượng Hoàng Lâu ở trong Tô Tín phán đoán Tô gia lão tổ tối thiểu trong vòng một năm mới sẽ đối với Tô Minh Kỳ động thủ. Nhưng trên thực tế vừa mới qua đi không mấy ngày, Tô gia lão tổ nhưng là đã đối với Tô Minh Kỳ sinh ra sát cơ đến. Lúc trước Tô Tín cho Tô gia lão tổ tạo thành thương tổn rất lớn. Bất quá khoảng thời gian này Tô gia lão tổ thương thế nhưng là đã khỏi hẳn hơn nửa. Không cần cả ngày bên trong tất cả đều bế quan chữa thương. Hắn trực tiếp đem Tô Minh Lễ trong bóng tối tìm tới hỏi. Minh Lễ, ngươi đối với Tô Minh Kỳ chuyện này thấy thế nào? Nghe được Tô gia lão tổ hỏi lên như vậy, Tô Minh Lễ trong mắt lúc này liền né qua một tia tàn nhẫn sắc nói. Người này đã không thể lại để lại. Luận cùng thủ đoạn tàn nhẫn trình độ, Tô Minh Lễ thậm chí muốn so với Tô gia lão tổ càng áp hơn. Lúc trước hắn liền dám cõng lấy Tô Minh Viễn đối với Tô Tín đồng thủ. Hiện tại hắn một khi nắm quyền trở thành gia chủ, thủ đoạn này nhưng là càng thêm quả quyết tàn nhẫn một chút. Hiện tại hắn là Tô gia gia chủ. Bởi vì lần trước Tô Minh Kỳ bức cung Tô gia lão tổ lại ủy quyền cho hắn. Từ một số địa phương mà nói, hắn kỳ thực là nên cảm tạ Tô Minh Kỳ mới đúng. Chỉ có điều một núi không thể chứa hai hổ. Ở một cái gia tộc bên trong cũng đồng dạng không thể có hai thanh âm. Mà thôi, hiện tại Tô Minh Kỳ tại Tô gia bàng hệ ở trong kia mạnh mẽ uy vọng. Người này chưa trừ diệt, Tô Minh Lễ trong lòng cũng sống như vậy bất an. Hơn nữa nếu như này Tô Minh Kỳ là dòng dõi đích tôn cũng là thôi. Hắn có lẽ còn có thể do dự một ít. Nhưng này Tô Minh Kỳ chỉ là bàng hệ huyết thống mà thôi. Giết cũng là giết. Không có gì ghê gớm. Tô gia lão tổ trầm giọng nói. Tốt lắm. Hiện tại ngươi liền chuẩn bị một chút. Đêm này Tô Minh Kỳ mang tới Ngô Đồng Sơn ngoại tiến hành tru diệt. Đừng tại Tô gia bên trong đồng thủ. Bọn họ cũng biết lấy Tô Minh Kỳ tại Tô gia bàng hệ ở trong uy vọng. Tại Tô gia bên trong công nhiên đem tru diệt e sợ sẽ dẫn đến toàn bộ Tô gia bàng hệ bạo động. Vì lẽ đó chuyện này vẫn là làm bí mật một ít cho thỏa đáng. Tô Minh Lễ gật gật đầu nói. Không thành vấn đề. Ta vậy thì đi sắp xếp người. Bất quá còn cần lão tổ ngươi mở miệng để cho đi ra Ngô Đồng Sơn mới được. Ta sợ lấy thân phận của ta bây giờ sai khiến bất động này Tô Minh Kỳ. Tô gia lão tổ gật gật đầu nói. Có thể hiện tại ngươi liền đi sắp xếp một hồi thuận tiện để Tô Minh Kỳ tới gặp ta. Tô Minh Lễ gật đầu. Lập tức đem Tô gia ba tên cùng chính mình quan hệ so sánh gần dòng dõi đích tôn tìm đến. Chuẩn bị để cho xuất thủ. Này Tô Minh Kỳ thực lực xác thực rất mạnh. Thậm chí mạnh đến có thể đánh bại dễ dàng cùng cấp dung thần cảnh dòng dõi đích tôn trình độ. Chỉ bất quá hắn có thể đánh bại một cái. Nhưng hiện tại ba tên dung thần cảnh dòng dõi đích tôn cộng thêm hắn Tô Minh Lễ. Này đầy đủ bốn người, nếu là còn sát không được Tô Minh Kỳ. Vậy bọn họ nhưng là tu luyện uổng phí lâu như vậy rồi. Liền tại Tô gia lão tổ cùng Tô Minh Lễ thương nghị làm sao trừ đi Tô Minh Kỳ thì Tô Minh Kỳ bên này nhưng là đã chuẩn bị phát động. Đại lượng bàng hệ võ giả bắt đầu tập hợp. Lần này có thể không chống trơn là hóa thần cảnh bên trên. Thậm chí còn có một chút tiên thiên cùng hậu thiên võ giả. Gộp lại có tới hơn 3.000 người. Trực tiếp chạy Tô gia lão tổ bế quan vách núi mà đi. Trên đường một đám Tô gia dòng dõi đích tôn cùng một ít Tô gia mời chào môn khách đều có chút không sờ tới đầu não. Những này bàng hệ huyết thống hai ngày trước không phải vừa mới nháo xong sao? Hiện ở tại bọn hắn lại muốn ồn ào cái gì? Tô gia những kia dòng dõi đích tôn quá khuyết thiếu đấu tranh ý thức. Bọn họ đến hiện tại còn không biết Tô gia những này dòng dõi đích tôn muốn làm gì. Nhưng một ít Tô gia mời chào môn khách nhưng là nhìn ra một chút manh mối đến. Này Tô gia là sắp trở trời đi. Một tên tuổi trọng đại thần cung cảnh võ giả lắc đầu một cái, thở dài một tiếng. Lúc trước bọn họ nhờ vả Tô gia cũng chỉ là bởi vì Tô gia dành cho đãi ngộ mà thôi. Dù sao Tô gia mới vừa bước vào giang hồ ở trong. Tô gia dành cho bọn họ đãi ngộ là cao nhất. Nhưng gia nhập Tô gia điều kiện nhưng là thấp nhất. lại như vừa mới thở dài tên này thần cung cảnh võ giả. Hắn cũng đã qua tuổi 60, đã sớm không đang tráng niên. Đặt ở cái khác hàng đầu thế lực chắc chắn sẽ không thu nhận giúp đỡ hắn. Trừ phi hắn đi nhờ vả những kia hay tam lưu tiểu môn phái. Như hiện tại Tô gia tình huống như thế, kỳ thực lấy bọn họ bang này người từng trải nhãn lực đã sớm nhìn ra rồi. Bất quá nhìn thấu không nói toạc. Thực lực bọn hắn thấp kém lại là người ngoài. Quản nhiều như vậy chuyện vô bổ làm gì. Hơn nữa những này Tô gia môn khách cũng rất khó mà tin nổi. Tô gia bàng hệ như thế cường lực lượng dĩ nhiên có thể bị những kia dòng dõi đích tôn ép thành này tấm đức hạnh. Coi như là bởi vì có Tô gia lão tổ nguyên nhân này cũng không tránh khỏi quá khó mà tin nổi một chút. Ngược lại hiện tại Tô gia bàng hệ loạn lên. Này vừa tại sự tưởng tượng của bọn họ bên trong, lại tại dữ liệu của bọn họ ở ngoài. Lúc này Tô Minh Kỳ nhưng là lấy dẫn sắt một đám Tô gia bàng hệ huyết thống trực tiếp ép lên Tô gia lão tổ bế quan vị trí vách núi. Tô Minh Lễ nghe được tin tức sau thấy không xong, lập tức mang người ngăn ở Tô Minh Kỳ trước người quát lên. Tô Minh Kỳ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão tổ hiện tại đang lúc bế quan, ngươi nhưng lại nhiều lần quấy rối hắn, ngươi đến cùng an chính là cái gì sắp tâm? Nhìn trước mắt một mảnh tối om om bàng hệ huyết thống, Tô Minh Lễ trong lòng nhất thời chìm xuống. Mãi đến tận hiện tại hắn mới nhìn thấy Tô gia bàng hệ kia thực lực mạnh mẽ, cũng sớm đã vượt qua bọn họ những này dòng dõi đích tôn. Phải biết Tô gia dòng dõi đích tôn tổng cộng mới khoảng 100 người. Nguyên bản hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh tồn tại có hơn 40 người. Nhưng lần trước Ngô Đồng Sơn cuộc chiến thời điểm Tô gia dòng dõi đích tôn liền tổn thất hơn 10 người. Hiện tại chỉ còn dư lại khoảng 30 người. Mà trái lại bàng hệ huyết thống bên kia, hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh tồn tại có tới hơn 100 người. Là bọn họ dòng dõi đích tôn gấp 3. Huống chi bàng hệ huyết thống bên kia nhưng là có mấy ngàn hậu thiên cùng tiên thiên võ giả. Những này có thể đều là những bàng hệ kia huyết thống tương lai hy vọng. Liền coi như bọn họ dòng dõi đích tôn 100% có thể lên cấp hóa thần cảnh. Nhưng bàng hệ trong huyết mạch 10 cái nếu là có một cái có thể đột phá đến hóa thần, kia số lượng cũng phải so với bọn họ dòng dõi đích tôn nhiều hơn. Đuôi to cắt không được. Tô Minh Lễ ở trong lòng thở dài một tiếng. Liền coi như bọn họ thật có thể kích sát Tô Minh Kỳ. Này bàng hệ trong huyết mạch nhiều người như vậy, ai biết tương lai hội sẽ không lại xuất hiện một vị có Tô Minh Kỳ như vậy uy vọng võ giả. Nhớ lúc đầu bọn họ dòng dõi đích tôn số lượng nhưng là phải so với bàng hệ huyết thống nhiều. Cũng là bởi vì dòng dõi đích tôn không cho phép cùng ngoại giới thông gia. Đạo trí số lượng của bọn họ càng ngày càng ít. Mà bàng hệ huyết thống nhưng là không có cái này kiêng kỵ. Chờ tại quá cái mấy trăm hơn 1000 năm. Bọn họ dòng dõi đích tôn hội sẽ không hoàn toàn biến mất. Bàng hệ huyết thống hội sẽ không triệt để chúa tể Tô gia. Nghĩ đến đây Tô Minh Lễ chính là cả người lạnh lẽo. Chỉ có điều vào lúc này nhưng là không cho phép Tô Minh Lễ ở đây suy nghĩ lung tung. Tô Minh Kỳ mang người khí thế hùng hổ mà đến, để Tô Minh Lễ trong lòng nhất thời né qua cảnh giác tâm ý. Chuyện lần trước rõ ràng đã hoàn thành. Lần này Tô Minh Kỳ nhưng là lại mang theo càng nhiều bảng hệ đệ tử đến đây. Hắn đến cùng muốn làm gì? Lúc này Tô Minh Kỳ chỉ là lạnh nhạt nói. Ngươi làm gì không làm chủ được, ta chỉ là muốn xin mời lão tổ bỏ ra đến nói chuyện. Làm càn! Tô Minh Lễ một tiếng quát chói tai, tức giận nói. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, muốn xin mời lão tổ ra đến lão tổ liền muốn ra đến. Hiện tại lão tổ chính đang dưỡng thương thời khắc mấu chốt, ngươi như thế làm là muốn làm gì? Tạo phản sao? Tô Minh Kỳ căn bản cũng không có phản ứng hắn, hắn chỉ là nhìn Tô gia lão tổ bế quan vách núi lớn tiếng nói. Tô gia bàng hệ huyết thống Tô Minh Kỳ, xin mời lão tổ hiện thân gặp mặt. Dứt tiếng, hơn 3000 danh bàng hệ huyết thống đều cùng nhau lớn tiếng nói. Tô gia bàng hệ huyết thống, xin mời lão tổ hiện thân gặp mặt. Này cố uy thế kinh người. Ở đây hết thảy dòng chính đệ tử sắc mặt nhất thời chính là biến đổi. Liền ngay cả những Tô gia kia môn khách cũng là như thế. Vẫn để cho bọn họ đoán đúng, này Tô gia chỉ sợ là sắp biến thiên rồi. Lớn như vậy uy thế Tô gia lão tổ tránh không khỏi, hắn cũng không thể trốn. Vách núi vách đá ầm ầm toái liệt, Tô gia lão tổ thân hình từ trong đó đi ra. Tuy rằng Tô gia lão tổ sắc mặt vẫn là hơi có chút tái nhợt, nhưng quanh người hắn khí thế nhưng là xông thẳng lên trời. Phảng phất đại nhật giáng lâm, ánh sáng soi sáng hơn 10 dặm, thậm chí đem toàn bộ Ngô Đồng Sơn đều bao phủ tại khí thế của hắn bên dưới. Dương thần cảnh cường giả có thể trấn áp chủ một cái hàng đầu thế lực. Tô gia lão tổ tuy nhưng đã trọng thương, nhưng hắn nhưng là hàng thật đúng giá dương thần cảnh võ giả. Huống hồ Tô gia lão tổ tại Tô gia bên trong uy vọng thực sự là quá cao. Cho tới nay Tô gia lão tổ tại Tô gia mọi người trong mắt vậy thì là thần như thế tồn tại. Bất luận đối với dòng chính vẫn là bàng hệ tới nói đều là như vậy. Vì lẽ đó hiện tại Tô gia lão tổ vừa lộ diện, những bàng hệ kia huyết thống đệ tử nhất thời liền ở trong lòng bồn chồn, đều có chút không biết làm sao cảm giác. Cho dù tại ngày hôm qua bọn họ đã làm tốt cùng Tô gia dòng chính triệt để không nể mặt mũi chuẩn bị, bất quá tại Tô gia lão tổ vừa lộ diện thời điểm, này cố dũng khí nhưng là tiên diệt ba phần. Xem ở phía dưới đông đảo bàng hệ huyết thống, Tô gia lão tổ trong mắt nhất thời né qua một tia sát cơ đến. Bất quá trong mắt hắn sát cơ bị ánh sáng che lấp, nhưng là không có bị Tô Minh Kỳ đợi nhân nhìn thấy. Chính mình còn đã từng lo lắng những này bàng hệ huyết thống đuôi đại không cắt đuôi được, không nghĩ tới chưa kịp đến tự mình ra tay trừ đi này Tô Minh Kỳ, bọn họ liền lại cổ động những này bàng hệ huyết thống đến bức cung. Tô gia lão tổ tại Tô gia thời gian dài như vậy, xưa nay đều không người nào dám khiêu khích quyền uy của hắn. Hơn nữa còn là liên tiếp hai lần. Vì lẽ đó lần này bất luận làm sao, dù cho chính là ở đây sao nhiều người trước mặt, hắn cũng muốn làm chàng đem này Tô Minh Kỳ cho chu diệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0678. Độc cô thị nhúc tay. Tô gia lão tổ ra mặt ở đây khí thế nhất thời liền thay đổi. Mà Tô Minh Kỳ cũng là tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Chính là thừa thế xông lên lại mà suy ba mà kiệt. Hiện tại Tô gia lão tổ vừa lộ diện những này bàng hệ huyết thống dũng khí liền tiết chút. Lại để hắn nói cái gì? E sợ khí thế kia cũng là tiết không còn. Vì lẽ đó Tô Minh Kỳ trực tiếp đứng ra trầm giọng nói. Lão tổ, chúng ta lần này đến chỉ là muốn vì ta bàng hệ huyết thống phải về chúng ta nên được lợi ích mà thôi. Tô gia lão tổ nhìn Tô Minh Kỳ cùng đông đảo bàng hệ huyết thống lạnh lùng nói. Nên được lợi ích. Các ngươi hết thảy đều là Tô gia, món đồ gì là các ngươi nên được. Qua nhiều năm như vậy, ta Tô gia đến tột cùng là ít đi các ngươi ăn vẫn là ít đi các ngươi uống. Nên có công pháp các ngươi có. Tài nguyên tu luyện cũng sẽ đúng hạn phân phát cho các ngươi. Các ngươi đến cùng còn muốn cái gì? Lòng tham là to lớn nhất nguyên tội. Tô Minh Kỳ, ta cũng coi như là nhìn ngươi lớn lên. Đương sơ ngươi liền tư thôn trong tộc đan dược. Bất quá ta Tô gia niệm tình ngươi khi đó tuổi trẻ không hiểu chuyện, cho nên liền không có phạt nặng ngươi. Nhưng không nghĩ tới ngươi hiện tại lòng tham không nên, lại vẫn muốn nhiều thứ hơn. Có phải là này Tô gia gia chủ vị trí cũng phải cho ngươi tới làm? Tô gia lão tổ mấy câu nói để ở đây bàng hệ đệ tử trong lòng nhất thời cả kinh. Lão tổ dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Rất rõ ràng lão tổ lần này nhưng là thật sự nổi giận. Nếu là đặt ở từ trước Tô Minh Kỳ có thể sẽ đối với Tô gia lão tổ lòng mang sợ hãi. Không dám nhiều hơn nữa với hắn nói điều kiện. Bất quá hiện tại Tô Minh Kỳ nhưng là đã quyết định chủ ý muốn triệt để cùng Tô gia dòng chính không nể mặt mũi. Đã như vậy này còn có cái gì đáng sợ? Vì lẽ đó Tô Minh Kỳ trực tiếp nhìn Tô gia lão tổ nói. Đương gia chủ, ta tại sao không được? Dựa vào cái gì ta liền không thể làm người gia chủ này? Mọi người ở đây đều là dùng kinh sợ ánh mắt nhìn Tô Minh Kỳ, hắn đang nói cái gì? Một cái bàng hệ đệ tử dĩ nhiên cũng muốn đương gia chủ, hắn điên rồi phải không? Tô Minh Kỳ lúc này lại là không có để ý người bên ngoài ánh mắt, hắn chỉ là nhìn Tô gia lão tổ trầm giọng nói. Tô gia nợ chúng ta những này bàng hệ huyết thống quá nhiều rồi. Ngươi luôn miệng nói chúng ta những này bàng hệ huyết thống cái gì cũng có. Đây là không sai. Chúng ta xác thực là cái gì cũng có. Nhưng chúng ta nếu là cùng những kia dòng dõi đích tôn so với đây. Những kia dòng dõi đích tôn bọn họ có thể tự chủ tuyển chọn công pháp. Còn có trưởng bối vì bọn họ tham khảo. Bảo đảm có thể làm cho bọn họ học được thích hợp nhất công pháp của chính mình. Nhưng chúng ta những này bàng hệ huyết thống lại có thể có được cái gì? Liền ngay cả công pháp chúng ta đều không có tuyển chọn tư cách. Loại này bí văn nguyên lai chỉ có Tô gia nhân tự mình biết. Hiện tại Tô Minh Kỳ công khai nói ra nhưng là để ở đây những Tô gia kia môn khách cả kinh. Thầm nghĩ trong lòng điểm ấy Tô gia dòng dõi đích tôn xác thực là làm ra quá phận quá đáng một chút. Bọn họ cũng là võ giả. Tự nhiên biết một môn thích hợp công pháp đối với võ giả đến có trọng yếu bao nhiêu. Kết quả Tô gia dòng dõi đích tôn liền lựa chọn công pháp cơ hội cũng không cho những bàng hệ kia đệ tử. Có thể tưởng tượng được bọn họ đến tột cùng là an cái gì sắp tâm. Có thể nói Tô gia dòng chính này một tay đủ để bóp chết bàng hệ huyết thống tám thành sức chiến đấu cùng tiềm lực. Nhưng tương tự bọn họ cái này cũng là tại bóp chết toàn bộ Tô gia sức chiến đấu cùng tiềm lực. Dù sao bàng hệ huyết thống cường cũng đồng dạng đại diện cho Tô gia cường thịnh. Tô gia dòng chính vì lợi ích của chính mình không tiếc đối với bàng hệ huyết thống dùng loại thủ đoạn này. Thậm chí dao động đến toàn bộ Tô gia lợi ích. Mọi người ở đây cũng không biết là phải nói này Tô gia dòng dõi đích tôn thông minh hay là nên nói bọn họ ngu xuẩn. Mà lúc này Tô Minh Kỳ lại tiếp tục lạnh lùng nói. Còn có tài nguyên. Chúng ta những này bàng hệ huyết thống cũng là Tô gia một phần tử. Thậm chí những đan dược kia đều là chúng ta luyện ra. Binh khí cũng là chúng ta chế tạo ra đến. Dựa vào cái gì chúng ta mỗi tháng phân phát tài nguyên tu luyện nhưng là không đủ những kia dòng dõi đích tôn một phần mười. Đều là Tô gia đệ tử, dựa vào cái gì chúng ta là bàng hệ liền muốn cả đời đều làm nô bộc. Dựa vào cái gì chúng ta liền muốn kém người một bậc. Vừa mới lão tổ ngươi hỏi ta có phải hay không muốn người gia chủ này vị trí. Hiện tại ta liền nói cho ngươi. Coi như là ta đến làm người gia chủ này. Cũng phải so với Tô Minh Lễ cái này hạng người vô năng cường hơn trăm lần. Tô Minh Kỳ, ngươi muốn chết. Tô Minh Lễ trong mắt lộ ra vẻ giận dữ. Này Tô Minh Kỳ ngày hôm nay điên rồi phải không? Làm sao cùng cái chó điên như thế, thấy ai cắn ai? Tô Minh Kỳ cười lạnh nói. Ngươi còn không phục. Đương sơ Tô Tín lẽ ra là có thể gia nhập ta Tô gia. Kết quả cũng là bởi vì ngươi tầm nhìn hạn hẹp mà bị trực tiếp bước đi. Hơn nữa lần trước ta Tô gia dẫn tới toàn bộ Bắc Nguyên đạo võ lâm tông môn liên thủ vây công. Tuy rằng kẻ cầm đầu là Tô Minh Viễn, nhưng cũng thiếu không được ngươi trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Như ngươi thưa áng mắt này thiển cận, càng là cho ta Tô gia mang đến nhiều phiền toái như vậy hạng soàng xính. Dựa vào cái gì chiếm đoạt gia chủ vị trí? Được rồi. Tô gia lão tổ lệ quát một tiếng đánh gãy Tô Minh Kỳ. Tô gia lão tổ lạnh lùng nhìn Tô Minh Kỳ nói. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tô Minh Kỳ sắc mặt không hề thay đổi nói. Ta nói rồi. Ta chỉ muốn nên vì ta Tô gia bàng hệ tranh thủ đến chúng ta nên có lợi ích. Không cần lại đành phải với Tô Minh Lễ loại này song nhân bên dưới. Nhìn hắn đem ta Tô gia mang tới tuyệt lộ bên trên. Tô gia lão tổ lạnh nhạt nói. Tô Minh Kỳ là ta nhận lệnh hắn vì gia chủ. Coi như hắn lại bình thường. Hắn cũng là ta Tô gia gia chủ. Còn chưa tới phiên người khác tới vơ tay múa chân. Cho tới ngươi muốn lợi ích, ta nếu là không cho, ngươi còn muốn như thế nào? Một trận đao kiếm ra khỏi vỏ leng keng tiếng vang lên, một đám Tô gia bàng hệ huyết thống đều đem chính mình binh khí rút ra. Bọn họ là đối với Tô gia lão tổ rất sợ hãi không sai. Nhưng vừa mới Tô Minh Kỳ kia lời nói nhưng là nói đến bọn họ trong xương. Không phải Tô gia bàng hệ huyết thống căn bản là không thể nào hiểu được trong lòng bọn họ oan ức. Tượng đất cũng có ba phần hỏa tính. Nếu bọn họ làm ra quyết định muốn không nể mặt mũi. Vậy hôm nay coi như là bính cách lưỡng bại câu thương bọn họ cũng như thế muốn động thủ. Tô Minh Kỳ trong mắt lóe ra một vệt vẻ lạnh lùng nói. Đã từng có người nói cho ta. Võ giả trung quy hay là muốn dựa vào thực lực đến nói chuyện. Nếu ngươi không cho. Vậy chúng ta liền động thủ đi cướp. Ở đây vây xem những Tô gia kia môn khách nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh quyết tâm. Theo Tô Minh Kỳ này vừa nói. Lần này Tô gia bàng hệ cùng dòng chính có thể nói là triệt để không nể mặt mũi. Ngày hôm nay này Ngô Đồng Sơn bên trên chắc chắn máu chảy thành sông. Mà cùng lúc đó, xen lẫn trong đông đảo môn khách ở trong một tên không đáng chú ý tiên thiên võ giả lấy ra một khối ngọc bội đến. Cắn phá chỉ ở phía trên viết xuống một chuỗi tiểu tự. Nội lực rót vào trong đó. Mãi đến tận ký tự biến mất không còn tăm hơi. Loại này có chứa trận pháp có thể truyền tin bảo vật tuyệt đối không phải một tên tán tu xuất thân võ giả có thể có được. Vậy này môn khách lai lịch liền có thể tưởng tượng được. Tô gia chiêu thu môn khách căn bản là không tra xét lai lịch của nó cùng tâm tính. Chỉ cần thực lực quá đến liền được. Có thể tưởng tượng được những này môn khách ở trong đều có ai người. Tô Tín có thể ung dung tại Tô gia xếp vào gian tế. Này những thế lực khác mà tự nhiên cũng là có thể. Mà lúc này Bắc Nguyên Độc Cô Thị. Độc Cô Thị gia chủ Độc Cô Diêm nắm ngọc bội trong tay. Nhìn thấy kia trong đó tin tức trong mắt nhất thời sáng ngời. Hắn lập tức đứng dậy phân phó nói. Triệu tập hết thầy trưởng lão nhị sự. Tại sáu đại thế gia gia chủ ở trong Độc Cô Diêm tuy rằng không tính là xuất sắc nhất. Thậm chí hắn còn có chút bình thường. Nhưng hắn tốt xấu cũng ở nhà chủ ở vị trí này ở lại thời gian lâu như vậy. Nay nắm lấy cơ hội bản lĩnh vẫn có. Tô gia xảy ra chuyện lớn như vậy hắn nếu là đều không nhân cơ hội cắn một cái. Vậy hắn người gia chủ này làm cũng không tránh khỏi quá không hợp cách một chút. Huống hồ lần trước tại Ngô Đồng Sơn bọn họ Độc Cô thì cũng chịu không nhỏ tổn thương. Lần này làm sao cũng phải bù đắp lại mới được. Bất quá lúc này tại bên cạnh hắn Tiêu Sước nhưng là lạnh nhạt nói. Độc Cô Diêm, ta khuyên ngươi vẫn là không cần chuyến nước đục này cho thỏa đáng. Độc Cô Diêm xoay người cau mày nói. Tiêu Sước, ngươi có ý gì? Từ lần trước Độc Cô Diêm con riêng tại Tô Tín tính kế hạ bị người của Tô ra giết sau khi. Hai người bọn họ phu thê liền vẫn bằng mặt không bằng lòng. Mặc dù nói bọn họ trước đây gần như cũng là như vậy. Nhưng cũng không có không nể mặt mũi. Nhưng hiện tại nhưng là căn bản hình bạn đường. Thậm chí xưng hô đều là trực tiếp gọi tên của đối phương. Cũng là chỉ là ở trước mặt người ngoài vẫn có thể duy trì một hồi bọn họ hai vợ chồng mặt mũi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cũng là bởi vì Độc Cô Diêm cho rằng nếu như Tiêu Sước không phải như thế bá đạo. Hắn liền có thể đem hoàng gia giữ ở bên người. Như vậy con trai của hắn cũng sẽ không bị Tô gia giết chết. Tất cả những thứ này nguyên nhân đều là nhân vì nữ nhân này quá mức bá đạo tạo thành. Mà Tiêu Sước tính cách cường thế cực kỳ. Ngươi Độc Cô Diêm oán hận liền oán hận. Ta cũng sẽ không cố ý đi lấy lòng ngươi. Ngược lại hiện tại mình thì không sao. Mà ngươi Độc Cô Diêm nhưng là không thể rời bỏ ta. Hiện tại hắn nghe được Tiêu Sước bỗng nhiên đến rồi một câu như vậy. Độc Cô Diêm cũng có chút bất mãn. Cho rằng Tiêu Sước quản quá rộng một chút. Tuy rằng hắn biết lấy Tiêu Sước tâm cơ tính kế còn có nhãn lực cái nhìn đại cuộc chờ chút đều không chút nào lần với hắn. Thậm chí càng mạnh hơn hắn. Nhưng vấn đề là hắn mới là Độc Cô thị gia chủ. Ngươi Tiêu Sước phu quân. Lúc nào đến phiên ngươi đến quản ta. Tiêu Sước trắng nón tay ngọc nơ y e b không biết từ nơi nào chiếm được cánh hoa lạnh nhạt nói. Tô gia biến cố ngươi cho rằng là chuyện đơn giản như vậy sao? Những bàng hệ kia đệ tử cũng đã bị ức hiếp nhiều năm như vậy. Lần trước thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở tại bọn hắn mới dám đồng thủ bức cung. Kết quả cuối cùng nhưng là bị Tô gia lão tổ một câu nói liền cho khuyên lui. Vào lúc ấy bọn họ đều không có triệt để cùng Tô gia dòng chính không nể mặt mũi. Hiện tại là ai cho dũng khí của bọn họ để bọn họ có can đảm đứng ra khiêu khích Tô gia lão tổ. Thậm chí là một bộ thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành dáng dấp. Ngươi liền không cảm giác trong này có chút kỳ lạ sao? Độc Cô Diêm cau mày nói. Ngươi là nói trong này có người đổ thêm dầu vào lửa kia sẽ là ai? Tiêu Sước lười biếng nói. triều đình vừa mới diệt Thanh Thành kiếm phái. Không tốt lắm trực tiếp nhúng tay Tô gia sự tình. Hiện tại Thỉnh Kinh Thành chu vi ở trong có thực lực. Có động cơ nhúng tay này Tô gia nội vụ, trừ ra Tô Tín còn ai vào đây? Ngươi có thể đừng quên. Hắn chính là Tô gia bàng hệ huyết thống xuất thân. Cùng Tô gia dòng chính còn có lớn như vậy thù hận. Trong này có Tô Tín ở trong đó gây xích mích rất bình thường. Thậm chí hắn đều có khả năng tự mình tham dự đến trong đó. Đây là một bãi vũng nước đục. Tô Tín tính toán kỹ tất cả. Độc Cô thì muốn trên đường nhúc tay từ Tô Tín trong miệng cắn khối tiếp theo thịt đến chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó ta khuyên ngươi vẫn là đừng phế kia thời gian rảnh rỗi. Thu tay lại đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0679. Độc Cô Diêm phẫn nộ. Rất nhiều người đều nói Độc Cô Diêm sợ vợ. Điểm ấy liền ngay cả Độc Cô Diêm chính mình đều thừa nhận. Hắn cũng xưa nay đều không phản bác quá. Chỉ có điều những người khác đều cho rằng Độc Cô Diêm sợ vợ nguyên nhân là bởi vì Tiêu Sước Tiêu thị nữ thân phận. Dù sao Độc Cô Diêm có thể nói là dựa vào Tiêu Sước mới ngồi vững vàng Độc Cô thị gia chủ vị trí này. Nhưng kỳ thực chỉ có Độc Cô Diêm chính mình biết. Hắn sợ vợ nguyên nhân không chỉ có riêng là bởi vì Tiêu Sước Tiêu thị nữ thân phận. Càng nhiều nhưng là bởi vì Tiêu Sước xác thực so với hắn muốn cường. Mỗi cái phương diện, trừ ra thực lực, Tiêu Sước trên căn bản đều so với hắn mạnh hơn nhiều. Lúc trước Độc Cô Diêm vừa mới ngồi trên gia chủ vị trí. Khi đó Độc Cô thì bên trong có thật nhiều nhân đều đối với hắn không phục. Trong bóng tối làm một ít mờ ám. Nếu là chỉ dựa vào Độc Cô Diêm chính mình thoại chắc là phải bị những người kia khiến cho sức đầu mẻ chán. Dựa cả vào Tiêu Sước ở trong bóng tối cho hắn ra mấy cái mưu kế, lúc này mới để Độc Cô Diêm giải quyết những người kia. Ngồi vững vàng vị trí này. Chỉ có điều càng về sau Độc Cô Diêm liền càng chán ghét Tiêu Sước đối với hắn gơ tay múa chân. Hay là bởi vì nam nhân tôn nghiêm. Hay là bởi vì gia chủ quyền lực không cho phép người khác nhúc tay. Bất quá ngay cả như vậy hắn không thừa nhận cũng không được. Tiêu Sước xác thực là còn mạnh hơn hắn thượng rất nhiều. Một phần từ Tô gia truyền đến tình báo. Độc Cô Diêm chỉ là từ ở bề ngoài nhìn ra Tô gia đại loạn. Bọn họ Độc Cô thì khả năng có đục nước béo có cơ hội. Nhưng Tiêu Sước nhưng là nhìn ra trong này không đúng. Càng là từ nơi này mặt suy tính ra trong này có Tô Tín nhúng tay. Chỉ bằng vào điểm này nàng liền còn mạnh hơn Độc Cô Diêm nhiều lắm. Độc Cô Diêm nhíu nhíu mày. Tô Tín nhúng tay xác thực là không nghĩ tới. Nhưng chỉ cần không phải triều đình nhúng tay. Vậy hắn liền không cần lo lắng. Một cái Tô Tín mà thôi. Chỉ cần hắn không mượn dùng triều đình lực lượng, vậy hắn cũng chỉ có thể trong bóng tối khuấy gió nổi mưa, không lật nổi cái gì bọt nước đến. Vì lẽ đó Độc Cô Diêm nói thẳng, một cái Tô Tín có cái gì quá mức. Hắn tại trong này tính kế đến tính kế đi, nhưng cũng chỉ có thể vì ta Độc Cô thì làm giá y. Chuyện lần này ngươi không cần phải để ý đến. Ta trực tiếp triệu tập Độc Cô thì lực lượng xuất thủ. Quá mức cuối cùng cũng xin mời lão tổ đứng ra. Này Tô gia ta thôn định. Tiêu Sước lắc lắc đầu nói. Ngươi không biết Tô Tín. Từ khi Tô Tín xuất đạo thời gian dài như vậy tới nay. Ngươi có từng thấy hắn lúc nào bị thiệt thòi. Bắc Nguyên đạo sức mạnh có thể uy hiếp được hắn cũng chỉ có chúng ta Độc Cô thị một nhà. Hắn khẳng định là sớm có đối sách. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí công phu. Độc Cô Diêm càng nghe lời này càng cảm giác khó chịu. Cái gì gọi là ngươi giải Tô Tín? Ngươi một người phụ nữ dựa vào cái gì quản được rộng như vậy? Độc Cô thì gia chủ là ta, không phải ngươi Tiêu Sước. Kiềm nén hồi lâu sau Độc Cô Diêm rốt cuộc bảo, hắn ít có chỉ vào Tiêu Sước quát lên. Tiêu Sước, ngươi đây là ý gì? Ngươi là nói ta không bằng kia Tô Tín sao? Còn có ngươi nói ta không biết Tô Tín. Vậy ý của ngươi chính là ngươi hiểu rất rõ hắn đi. Ngươi một cái có vợ có chồng đi tìm hiểu Tô Tín làm gì? Nhìn hắn là trên giang hồ tân quật khởi tuổi trẻ tuấn kiệt động tâm tư. Đáng tiếc nhân gia hiện tại phong nhã hào hoa, ngươi cũng đã là một cái lão bà. Ngươi nếu là cảm thấy ta phế vật, vậy chúng ta liền trực tiếp cùng cách. Ngươi hỏi ngươi Tiêu gia, đi tìm cách nào tuổi trẻ tuấn kiệt ta cũng mặc kệ. Không có ngươi Tiêu xước, ta như thường là Độc Cô thị gia chủ. Đối với Độc Cô Diêm này một phen chây cười, Tiêu xước nhưng là không có nửa điểm biểu thị. Nhưng nàng kia quyến rũ trên mặt nhưng là không có một chút nào vẻ mặt. Ấm áp bên trong đều rất sống đã biến thành băng thiên tuyết địa. Không biết vì sao, Độc Cô Diêm nhìn thấy bộ dạng này Tiêu xước nhưng là trong giây lát đánh run lên một cái. Bỗng nhiên có một trận khiếp đảm giống như cảm giác. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, cuối cùng Tiêu xước lạnh nhạt nói. Xong điên rồi. Vậy ngươi có thể lăn. Độc Cô Diêm sắc mặt biến biến, nhưng hắn vẫn là hừ lạnh một tiếng trực tiếp suy đẩy cửa mà đi. Tiêu xước khóe miệng lộ ra một vệt xem thường ý cười đến chỉ mấy cánh hoa phảng phất tinh linh như thế, không ngừng bay lượn. Ha ha, ngươi vẫn đúng là nói đúng một điểm, ta đối với Tô Tín nhưng là phải so với ngươi giải nhiều lắm. Lúc này Ngô Đồng trên núi, nhìn thấy những bàng hệ kia huyết thống đều dồn dập lấy ra binh khí đến. Tô gia lão tổ nhưng là giận quá mà cười. Hảo hảo được. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới các ngươi lại có thể đã có thành tựu. Dĩ nhiên cũng dám hướng ta lượng binh khí. Lúc trước ta Tô gia tổ tông lưu lại các ngươi bang này bàng hệ con hoang lẽ ra là xuất phát từ thiện tâm. Không muốn tàn sát có ta Tô gia huyết thống người. Không nghĩ tới các ngươi ngày hôm nay nhưng là muốn phản phệ kỳ chủ. Tô Minh Kỳ bọn người dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô gia lão tổ. Đến hôm nay hắn mới xem như là đem trong lòng thoại nói ra. Ở tại bọn hắn những này dòng dõi đích tôn trong mắt, chính mình những này bàng hệ huyết thống có thể không phải là con hoang sao? Bọn họ làm sao từng coi chính mình là làm là người mình? Tô gia lão tổ nhìn Tô Minh Kỳ đợi nhân cười lạnh nói. Nguyên bản ta còn muốn lưu các ngươi một ít thời gian. Chỉ có điều ta nhưng là muốn sai rồi. Này nát sang vẫn là nhanh chóng đào được. Không nghĩ tới vừa mới hơi mất tập trung. Này nát sang nhưng là đã thành u áp tính. Thôi thôi thôi. Ngày hôm nay ta liền nhẫn tâm các ngươi những này u áp tính triệt để chém tới. Coi như ta Tô gia vì vậy mà thương tổn được nguyên khí. Các ngươi đám con hoang này nhưng cũng đừng hòng muốn chia sẻ ta Tô gia quyền thế một bước. Hết thảy Tô gia những bàng hệ kia huyết thống đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn kia gọi thẳng bọn họ vì con hoang Tô gia lão tổ. Trong lòng cuối cùng một tia hy vọng nhất thời phá diệt. Kỳ thực những người này trước trong lòng vẫn là quay về Tô gia lão tổ lòng mang một tia hy vọng. Dù sao Tô gia lão tổ thống trị Tô gia mấy trăm năm. Hắn tại Tô gia bên trong uy vọng không ai bằng. Bất quá hiện ở tại bọn hắn xem như là nhìn ra rồi. Tô gia lão tổ mặc dù là Tô gia lão tổ, nhưng hắn cũng không phải bọn họ những này bàng hệ huyết thống lão tổ, mà là những kia dòng dõi đích tôn lão tổ. Trước mắt này Tô gia lão tổ đối với bọn họ những này bàng hệ huyết thống đã triệt để sinh ra sát cơ đến. Hắn một bước bước ra, nhất thời đại nhật ánh sáng soi sáng thiên cổ. Áp lực mạnh mẽ nhất thời bao phủ tại Tô gia đông đảo bàng hệ đệ tử trên người. Huống chi Tô gia lão tổ phía sau còn có Tô Minh Kỳ đợi hơn 30 vị Tô gia hóa thần cảnh chi thượng vũ giả tại. Hết thảy bàng hệ huyết thống đều đưa ánh mắt đặt ở Tô Minh Kỳ trên người. Ngày hôm qua bọn họ chuẩn bị hành động thời điểm Tô Minh Kỳ liền nói với bọn họ quá. Chính mình đợi nhân tuyệt đối không phải tại một mình phấn khởi chiến đấu. Đến thời điểm tự nhiên có người sẽ đối phó Tô gia lão tổ. Khi đó bọn họ xuất phát từ đối với Tô Minh Kỳ tín nhiệm đều lựa chọn tin tưởng hắn. Nhưng hiện tại kia viện quân lại ở nơi nào? Tô gia lão tổ nhìn thấy đông đảo bàng hệ huyết thống kia có chút ánh mắt hoảng sợ không khỏi lắc lắc đầu, lạnh lùng nói. Hiện tại thấy hối hận. Bất quá đã chậm. Nhân đều muốn vì chính mình làm ra tất cả trả giá thật lớn. Các ngươi đã đương sơ lựa chọn đứng ra. Kia liền muốn vì thế trả giá thật lớn. Giữa trường hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bất quá lúc này bỗng nhiên một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Một thanh âm càng là nói. Nói được lắm. Nhân xác thực là muốn đối với mình làm ra sự tình trả giá thật lớn. Bất quá ta ngược lại thật ra cảm giác nên trả giá thật lớn chính là ngươi mới đúng. Đoàn người không tự chủ được nhìn về phía sau. Chỉ thấy hai bóng người phảng phất đi bộ nhàn nhã bình thường hướng về bọn họ đi tới. Hai người kia ở trong một cái xích lỏa trên người. Cả người cơ bắp lan ra kim thiết ánh sáng lộng lẫy. Chính là một tên tuổi già mật tông phiên tăng. Có dương thần cảnh thực lực. Mà một cái khác nhân nhưng là tương đối tuổi trẻ. Trên người mặc màu đen đỏ lục phiến môn quan phục. Ngực thêu một con dữ tợn thương ung. Bên hông mang theo một thanh đỏ sẫm như máu trường kiếm. Có dung thần cảnh thực lực. Hai người này như vậy trang phục quá mức rõ ràng. Trừ ra lục phiến môn tứ đại thần bộ Tô Tín cùng một vị mật tông dương thần cảnh thượng sư còn ai vào đây. Chỉ có điều Tô Tín mặc dù là cùng dương thần cảnh cường giả đi chung với nhau. Nhưng ánh mắt của mọi người nhưng là đều bị Tô Tín hấp dẫn. Trong bóng tối nghi hoặc hắn tại sao lại xuất hiện ở đây. Chỉ có một ít khá là yêu thích tìm hiểu giang hồ bát quái môn khách võ giả mơ hồ nghe nói qua Tô Tín cùng Tô Gia trong lúc đó ăn oán. Do đó nghĩ đến một cái rất chuyện kinh khủng. Này Tô Gia sự tình sẽ không phải có Tô Tín ở trong đó tính kế. Bằng không những này Tô Gia bàng hệ võ giả từ đâu tới để khí đi phản kháng Tô Gia dòng chính cùng Tô Gia lão tổ. Tô Gia lão tổ đợi nhân sắc mặt nhất thời biến thành âm trầm đến cực điểm. Bọn họ ở tâm cơ tính kế thượng tuy rằng không bằng một ít kẻ già đời đến thâm trầm khó lường. Nhưng bọn họ lại không phải người ngu. Tô Tín vào lúc này xuất hiện ở đây. Bọn họ nếu là lại không nghĩ tới là xảy ra chuyện gì vậy bọn họ nhưng là thành thật sự ngớ ngẩn. Tô Gia lão tổ lạnh lùng nhìn Tô Tín. Không trách đám con hoang này lại dám bỗng nhiên liên hợp lại cùng nhau khiêu khích ta Tô Gia dòng chính. Hóa ra là ngươi tại trong này gây xích mích. Tô Tín lạnh nhạt nói. Có áp bức liền có phản kháng, cái này chẳng lẽ không đúng sao? Huống hồ các ngươi Tô Gia biến thành hiện tại bộ dạng này cũng không trách người khác. Chỉ có thể trách các ngươi Tô Gia chính mình tầm nhìn hạn hẹp. Ngày trước các ngươi Ninh Viễn Đường Tô Gia vì nhân hoàng dưới trướng công hầu cường giả, nhiều uy phong, mà hiện tại đây. Tại giang hồ hàng đầu thế lực ở trong. Các ngươi Tô Gia nhưng là căn bản không xếp hạng tới tên gọi. Thậm chí đời sau khi ngươi chết. Các ngươi Tô Gia nếu là không có dương thần cảnh cường giả tỏa chấn hơn nữa lại cải không được này tính xấu. Sớm muộn sẽ bị nhân chiếm đoạt. Tô Tín lời này không phải là tại đe dọa, hắn nói kỳ thực là sự thực. Hiện ở trên giang hồ hai, tam lưu thực lực đếm không xuể, tại sao bọn họ không bị những kia đại phái chiếm đoạt? Rất đơn giản, bởi vì không có giá trị. Những kia hay tam lưu thế lực người đông đảo đại phái không lọt mắt. Bọn họ những cách được gọi là truyền thừa công pháp những kia đại phái cũng không lọt mắt. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Nhưng này thất phu nếu là không có thứ gì, ai còn biết được có ý đồ với bọn họ. Huống chi hiện tại ma đạo sự suy thoái. Trung nguyên những kia đại phái cũng phần lớn đều là chính đạo chi trúc. Đối phó những kia tiểu thế lực không duyên cớ hỏng rồi chính mình danh tiếng. Căn bản không có lời. Nhưng Tô Gia nhưng là không giống nhau, toàn bộ Tô Gia có bao nhiêu thượng cổ bí pháp tại. Mỗi một môn bí pháp nhưng là đều đủ để là một người nhất lưu thế lực truyền thừa công pháp tại. Thậm chí trong đó còn có không ít để hàng đầu thế lực đều trông mà thèm tồn tại. Cứ như vậy, nếu là Tô Gia không có Tô Gia lão tổ trấn áp. Nói vậy có không ít võ lâm thế lực nhưng là đều sẽ muốn đến Tô Gia trên người kéo xuống một khẩu thịt đến. Thật giống như là hiện tại Bắc Nguyên Độc Cô thì như thế. Phải biết hiện tại Tô Gia lão tổ có thể đều còn chưa có chết đây. Độc Cô Diêm cũng đã triệu tập Độc Cô thì đông đảo cường giả nghị sự. Chuẩn bị muốn tới một người thừa dịp cháy nhà hôi của. Nếu là đợi được Tô Gia lão tổ thật sự vẫn lạc ngày ấy, e sợ đến liền không ngừng một cách Bắc Nguyên Độc Cô thì. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0680. Không nể mặt mũi. Tô Gia bàng hệ cùng dòng chính triệt để không nể mặt mũi. Tô Tín cũng thuận theo hiện thân. Vì lẽ đó hắn tự nhiên không cần lại cho Tô Gia nể mặt. Mặc dù nói Tô Tín ở đây ít Tô Gia lão tổ ngắn sẽ không để cho trên giang hồ những người khác nói hắn một câu lời hay. phỏng chừng việc này qua đi trên giang hồ vẫn cứ có người sẽ nói hắn Tô Tín mưu đoạt Tô gia gia nghiệp. Nhưng hắn lời nói này cũng không phải nói cho người ngoài nghe, mà là nói cho Tô gia những bàng hệ kia đệ tử nghe. Những người này đối với Tô gia lão tổ hoặc là Tô gia những kia dòng dõi đích tôn trong lòng khẳng định là còn có thể có mấy phần sợ hãi. Hiện tại Tô Tín muốn làm liền đem trong lòng bọn họ những kia sợ hãi triệt để biến thành hận ý. Tô Tín chỉ vào Tô gia lão tổ cười lạnh nói. Chỉ bằng các ngươi Tô gia hiện tại bộ dạng này. Coi như là có vô số thượng cổ bí pháp cũng như thế phát triển không đứng lên. Hiện tại Giang Nam Tiêu thì bằng cái gì có thể trở thành sáu đại thế gia đứng đầu. Cũng là bởi vì Giang Nam Tiêu thì đầy đủ bao dung. Chỉ cần ngươi có thể thể hiện ra thực lực của chính mình cùng năng lực. Coi như ngươi là họ khác nhân Tiêu thì đều có thể tiếp nhận cũng đem triệt để hóa vào Tiêu gia ở trong. Mà ngươi Tô gia hiện tại nhưng là liền giữ lại đồng tộc huyết thống bàng hệ đệ tử đều dung không được. Có thể tưởng tượng được các ngươi Tô gia cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì. Im miệng. Tô gia lão tổ nổ quát một tiếng nói. Tô Tín. Ta Tô gia coi như là như thế nào đi nữa không thể tả cũng không tới phiên ngươi đến nhúc tay. Ngươi một người ngoài nhúc tay ta Tô gia sự vụ là muốn làm gì. Ngươi lẽ nào liền không sợ bị giang hồ đồng đạo sở thoá khí sao? Tô Tín vươn ngón tay vấy vấy nói. Chà chà. Lão tổ a lão tổ. Nói thế nào ta cũng từng kêu lên ngươi một tiếng lão tổ. Trong cơ thể ta cũng là có Tô gia nhân huyết mạch. Coi như ngươi đem ta từ gia phả thượng xóa tên. Nhưng trong cơ thể ta chảy xuôi nhưng vẫn là Tô gia huyết mạch. Chuyện này làm sao có thể gọi người ngoài. Còn có ta vẫn đúng là liền không sợ trên giang hồ có người sẽ phỉ nhổ ta. Lời nói không êm tai. Ta Tô Tín ở trên giang hồ là cái gì danh tiếng ta trong lòng mình biết. Toàn bộ trên giang hồ đừng nói là phỉ nhổ ta. Coi như là nếu muốn giết ta tuy nhiên không ít. Ngược lại trái có thêm không lo. Bọn họ muốn nói ta cũng không thể ngăn. Ta Tô Tín lại không phải loại kia sẽ bị lời đồn quấy nhiễu người. Tô gia lão tổ trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng đến. Hắn hiện tại cũng là chân tâm hối hận rồi. Hối hận đương sơ vì sao phải nghe theo Tô Minh Viễn thoại đem Tô Tín cho trêu chọc đến. Vốn định muốn chiêu tới một người ngoại viện. Nhưng không nghĩ tới nhưng là đưa tới một cái phiền phức. Một cái đại phiền toái. Hắn liền biết. Đương sơ này phụ thân của Tô Tín Tô Trọng Sơn liền không phải cái gì an ổn hạng người. Cũng là bởi vì hắn mới để Ninh Viễn đường lòng người di động. Không thể không bước vào giang hồ ở trong. Mà hiện tại Tô Tín càng tốt hơn. Hắn dĩ nhiên gây xích mích bàng hệ huyết thống phản loạn. Hắn lại muốn đối với Tô gia dòng dõi đích tôn xuất thủ. Nếu là biết sớm như vậy. Hắn hoặc là đừng trêu chọc Tô Tín. Hoặc là ngay ở ngày trước Tô Minh lễ đồng thủ thời điểm chính mình thêm ít sức mạnh. Triệt để đem Tô Tín cho hạn chế. Hiện tại liền sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Bất quá lúc này nhưng là không tới phiên Tô gia lão tổ đến hối hận. Huống hồ phía trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận có thể mua. Một cái Tô Tín cũng không đáng sợ. Tô gia lão tổ hiện tại coi như là thương thế chưa lành hắn cũng sẽ không sợ Tô Tín. Tô gia lão tổ chân chính sợ chính là Tô Tín bên người đại thế chí thượng sư. Tuy rằng Tô gia sơ nhập giang hồ, tình báo năng lực rất tồi tệ, nhưng lại gay go hắn cũng đã từng nghe nói gần nhất tại Võ Lâm ở trong làm náo động lớn. Mấy chiêu liền đánh bại Thiếu Lâm tự cao tăng mật tông cường giả, Kim Cương tự đại thế chí thượng sư. Đến Dương Thần cảnh tồn tại đông đảo võ giả đối với thực lực của tự thân cũng coi như là rất rõ ràng. Vì lẽ đó Tô gia lão tổ có thể cảm giác được rõ rệt. Này đại thế chí thượng sư rất mạnh. Coi như là chính mình thời điểm toàn thịnh đều không phải là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là hiện tại hắn nhưng là bị trọng thương còn chưa có khỏi hẳn. Vì lẽ đó Tô gia lão tổ trực tiếp xoay người đối với đại thế chí thượng sư nói. Thượng sư, Tô Tín đến tột cùng cho ngươi món đồ gì Tô gia có thể gấp bội lấy ra cho ngươi. Việc này là ta Tô gia nội vụ kính xin thượng sư ngươi không cần tham dự. Đại thế chí thượng sư nhìn Tô gia lão tổ trong mắt lộ ra một tia vẻ đồng tình đến. Đại thế chí thượng sư nói thẳng. Ta Mật Tông người không giống Thiếu Lâm Tự như vậy ngụy thiện. Lần này ta xác thực là ở Tô Đại Nhân chi yêu đến giết ngươi không sai. Hơn nữa ta cũng thu rồi Tô Đại Nhân đồ vật. Tương tự ta cũng tin tưởng ngươi Tô gia có thể cầm được ra đến đồ vật nhất định phải so với Tô Đại Nhân cho ta nhiều lắm. Tô gia lão tổ trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Chỉ cần có thể đem Đại Thế Chí Thượng Sư khuyên lùi. Vậy thì chỉ dựa vào Tô Tín một người liền không có gì đáng sợ. Nhưng ai biết Đại Thế Chí Thượng Sư dừng một chút nhưng là nói. Bất quá tức khiến các ngươi Tô gia lấy ra nhiều hơn nữa đồ vật, ta cũng vẫn cứ sẽ đứng Tô Đại Nhân bên này. Tại sao? Tô gia lão tổ sắc mặt âm trầm nói. Đại Thế Chí Thượng Sư nói. Rất đơn giản. Ta ra tay giúp Tô Đại Nhân không chỉ là bởi vì hắn lấy ra đồ vật, càng là bởi vì Tô Đại Nhân bản nhân. Ta Mật Tông hiện tại nếu muốn trở thành Đại Chu Quốc giáo vậy thì thế tất yếu dùng nhanh nhất phương thức xung nhập vào Đại Chu ở trong. Giao hảo Tô Đại Nhân đối với Ta Mật Tông đến nói không có chỗ xấu. Càng quan trọng chính là Tô Đại Nhân vì võ lâm thế hệ tuổi trẻ kiêu sở nhân vật. Tương lai thế tất đăng đỉnh, trở thành một phương cử phách, uy trấn giang hồ. Ngay cả các ngươi Tô gia mà, ta nhưng là chỉ nhìn thấy có một luồng nồng nặc mộ khí tại. Chính như cùng Tô Đại Nhân nói như vậy, Tô gia nếu là tiếp tục tại các ngươi trong tay chấp trường, tương lai bên trong chắc chắn muốn tiêu diệt vong. Một cái không có một chút nào tiền cảnh Tô gia, ta ra tay giúp các ngươi không có bất kỳ lợi ích, chỉ có thể được một ít vô dụng vật chết mà thôi. Tô Tín khá là kinh ngạc nhìn Đại Thế Chí Thượng Sư như thế. Không nghĩ tới lão hòa thượng này nghĩ tới đã vậy còn quá nhiều. Tô Tín có phải hay không còn muốn cảm tạ hắn như vậy cất nhắc chính mình. Mà lúc này Tô gia lão tổ sắc mặt nhưng là đã kinh biến đến mức đen kịt một mảnh. Đại Thế Chí Thượng Sư nói những câu nói này vốn là đang làm nhục hắn. Mà những kia vây xem Tô gia môn khách nhưng cũng là lắc đầu một cái. Tâm nói này Mật Tông hòa thượng quả nhiên là không đánh lời nói dối. Ngay thằng có thể. Quả thực đều muốn đem Tô gia lão tổ cho khí trọng thương. Đường đường một cái Tô gia kết quả ở trong mắt Đại Thế Chí Thượng Sư lại vẫn không bằng Tô Tín. Này tại Tô gia lão tổ xem ra chính là sỉ nhục. Khinh người quá đáng. Tô gia lão tổ lệ quát một tiếng nói. Tây Cương Mật Tông thì lại làm sao? Tự ý nhúc tay ta Tô gia việc. Hôm nay dù cho bính thượng ta Tô gia hết thảy lá bài tẩy cũng phải gọi ngươi có đi mà không có về. Mắt thấy sự tình đã không cách nào dễ dàng. Dứt tiếng, Tô gia lão tổ liền trực tiếp hướng về Đại Thế Chí Thượng Sư đấm ra một quyền. Nhất thời ánh sáng vạn trượng, soi sáng thiên cổ. Đại Thế Chí Thượng Sư không tránh không né. Trong miệng chân ngôn phun ra, đầy trời cương khí trong nháy mắt bạo liệt. Hai người trung tâm hết thảy lực lượng tất cả đều bị trấn áp. Liền ngay cả Tô gia lão tổ cũng mượn chưa dùng tới chút nào thiên địa nguyên khí. Mật Tông chân ngôn lực lượng để Tô gia lão tổ có chút không ứng phó kịp. Hắn cũng xác thực là không có cùng Phật Tông võ giả giao thủ kinh nghiệm. Thậm chí ngay cả Tô gia điển tịch đều có rất ít Phật Tông ghi chép. Dù sao Tô gia bế quan thời điểm nhưng là đạo môn tại đảm đương nhất thế Hoàng Triều Quốc giáo. Khi đó đừng nói là Mật Tông, liền ngay cả toàn bộ Phật Tông cũng không biết ở nơi nào ẩn nhẫn trốn đây. Tô gia các loại điển tịch ở trong đương nhiên không có ghi chép cùng Phật môn cường giả một ít chiến đấu ghi chép cùng kinh nghiệm. Bất quá coi như là Tô gia lão tổ đối với Phật Tông phương thức chiến đấu không biết cũng phải ngạnh thượng. Coi như là liều mạng nhất bác hắn cũng phải tiên đem Đại Thế Chí Thượng Sư lôi ở đây. Không thể để cho hắn đi xuất thủ đối phó cái khác Tô gia những kia dòng dõi đích tôn. Hắn hiện tại chỉ hy vọng cái khác Tô gia dòng dõi đích tôn liên thủ khả năng cho đem Tô Tín cho lưu lại. Như vậy bọn họ Tô gia, hoặc là nói là bọn họ Tô gia dòng dõi đích tôn mới sẽ có mấy phần cơ hội. Kỳ thực Tô gia lão tổ đúng là có thể chạy. Chỉ cần hắn một lòng muốn chạy. Lấy hắn dương thần cảnh tu vi coi như là Đại Thế Chí Thượng Sư cũng không cách nào đuổi theo hắn đem gích sát. Chỉ có điều Tô gia lão tổ nhưng là không thể chạy. Hắn là Tô gia dòng dõi đích tôn ở trong người mạnh nhất. Có thể nói hắn chính là Tô gia. Tô gia chính là hắn. Tô gia lão tổ có thể đối với những bàng hệ kia huyết thống hết sức ích kỷ cay nghiệt. Đó là bởi vì hắn căn bản liền không đem những này Tô gia bàng hệ huyết thống chân chính coi như là chính mình tộc nhân. Nhưng này chút dòng dõi đích tôn có thể không giống nhau. Những người này có thể đều là Tô gia tương lai hy vọng. Vì lẽ đó Tô gia lão tổ coi như là bính thượng chính mình này điều mạng già cũng là muốn bảo toàn bọn họ. Chỉ có điều đáng tiếc. Tô gia lão tổ vẫn là toán sai rồi một điểm. Coi như là những Tô gia kia dòng dõi đích tôn thật sự có thể lưu lại Tô Tín. Bọn họ ngày hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Tô Tín dám một mình đến đây nguyên nhân chỉ có một cái. Vậy thì là Tô Minh Kỳ đợi bàng hệ huyết thống thực lực đã đầy đủ. Chính mình còn nhất định phải lại tìm nhiều như vậy nhân tới làm gì. Theo vừa mới song phương triệt để không nể mặt mũi còn có Tô gia lão tổ kia lời nói. Hiện tại Tô gia những này bàng hệ đệ tử đối với Tô gia dòng chính đệ tử đã không có bất kỳ sợ hãi. Có chỉ có cừu hận. Tại Tô Minh Kỳ ra lệnh một tiếng sau khi. So với dòng dõi đích tôn muốn nhiều đầy đủ gấp mấy chục lần bàng hệ đệ tử xung phong tới. Hoàn toàn chính là một bộ đuổi tận giết tuyệt dáng vẻ. Ở tại bọn hắn đồng thủ thời điểm Tô Tín cũng di chuyển. Hơn nữa mục tiêu nhắm thẳng vào Tô gia gia chủ đương thời Tô Minh Lễ. Tô Tín một bước bước ra liền tới đến Tô Minh Lễ trước mặt, khóe miệng lộ ra một tia âm ý cười nói. Tô gia chủ, đã lâu không gặp, thật là tưởng niệm a. Ngươi biết đến, con người của ta luôn luôn đều thù rất sai. Nếu là có người đắc tội rồi ta, vậy ta thì sẽ vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này. Tô gia chủ ngày trước ăn đức tại hạ không dám quên. Vì lẽ đó ngày hôm nay liền giờ đến phiên ta trả lại Tô gia chủ ngươi. Dứt tiếng, Tô Minh Lễ sắc mặt nhất thời biến đổi lớn. Nhưng chưa kịp hắn có phản ứng gì, quanh người hắn bỗng nhiên hiện ra mấy ngàn đạo vô hình kiếm khí ầm ầm hướng về hắn chém tới. Trong nháy mắt kiếm khí ngút trời, uy thế vô biên. Tô Minh Kỳ chu vi trăm trưởng bên trong giường như kiếm ngục. Từ khi Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đạt đến thứ tư cảnh giới sau liền càng ngày càng dưỡng thần khó lường lên. Trước đây ít nhất còn có người có thể thông qua Tô Tín động tác hoặc là chân khí ba động đến nhận biết được Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí lúc nào phát động. Tuy rằng không cảm ứng được phương vị, nhưng cũng là có thể sớm làm ra phòng ngự đến. Mà từ Tô Tín bước vào này tầng thứ 4 cảnh giới sau, kiếm khí đã không câu nệ với tình thế. Kiếm tùy tâm động. Cho đến giờ phút này Tô Tín mới xem như là đem môn thần công này tu luyện tới đăng đường nhập thất cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại thành cảnh giới.